Mà đối với gầy gò dẫn đường tu luyện giả đám người kêu to, Tiêu Phàm không nói một lời, chỉ là hai con ngươi u ám xem lấy mấy người bọn họ, trên mặt xem không ra bất kỳ thần sắc ba động chi sắc. Giống. Tiêu Phàm dưới thân bạch ngọc lão hổ lúc này tức giận nhìn chằm chằm gầy gò dẫn đường tu luyện giả bọn người, trong miệng trầm thấp gào thét, hổ trảo dùng sức bắt giẫm mặt đất, to lớn hổ trong mắt bỗng nhiên hiện ra một tia khát máu cùng vẻ dữ tợn. Ha ha, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là quản tốt ngươi con xúc sinh này tốt. Nhìn thấy bạch ngọc lão hổ tựa hồ muốn nhắm người mà phệ, gầy gò dẫn đường tu luyện giả mấy người chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại là ngẩng đầu, đối Tiêu Phàm cười lạnh nói, Nhật Nguyệt Thành quy củ ngươi có lẽ còn không biết. Phàm là yêu thú trong thành đả thương người, vô luận đả thương người nặng nhẹ, hết thảy toàn bộ xử tử, mà lại yêu thú chủ nhân cũng phải bị 3 vạn xích vân tệ tiền phạt cùng dài đến 1 năm lao ngục thai hương. Cho nên, không ngại, ngươi để nó dám làm chúng ta bị tổn thất một chút thử một chút. Tiểu tử, ngươi có can đảm kia a? Hắc hắc hắc. Thôi đi, xem bộ dáng kia của hắn cũng biết hắn khẳng định không dám. Ta thấy hắn cũng không dám, ha ha, không có loại sợ hàng tiểu tử, Nhật Nguyệt Thành không thích hợp ngươi. Cho nên ngươi vẫn là chạy trở về ngươi trong ngực mẹ ngoan ngoãn bú sữa đi thôi. Cha mẹ của ngươi kia hai cái lao bất tử đâu, bọn họ làm sao không cùng ngươi cùng đi, ngươi nói một chút, ngươi cái này nếu là trong Nhật Nguyệt Thành chết rồi, bọn họ cũng không được khóc chết. Ha ha ha. Gầy gò dẫn đường tu luyện giả mấy người tất cả đều là càn rỡ phá lên cười, còn hướng về phía Tiêu Phàm làm ra khinh bị thủ thế, thần sắc cùng trong lời nói tràn đầy đối Tiêu Phàm khiêu khích chi tình. Bọn họ mấy người kia những năm này thực sự là làm mưa làm gió đã quen, mà lại lần đầu tiến vào người của Hồng Nham Thành cũng đều là không có bối cảnh gì cùng thân phận tán tu, lại thêm Tiêu Phàm lại là độc thân một người, là những cái kia từ cái khác quận đường xa mà đến đại thế lực hậu bối tử đệ khả năng không lớn, cho nên cho dù gầy gò dẫn đường tu luyện giả mấy người nhìn ra Tiêu Phàm dưới thân bạch ngọc lão hổ tựa hồ có chút không dễ trọng, nhưng là bọn họ trải qua thời gian dài hình thành. Tiêu Hành cùng Từ Tin còn là để bọn hắn hiện tại hoàn toàn như trước đây hoành hành bá đạo, đối Tiêu Phàm là hào không keo kiệt lộ ra được tự mình rốt cục đến cỡ nào cuồng vọng, sau đó tại hướng về địa ngục rộng rãi trên đại đạo một đường bao táp, này, căn bản không dừng được. Mà không thể không nói, người tại nhiều khi, tao ngộ đột tử nguyên nhân đều là tự mình ở nơi đó tìm đường chết. Không làm, bất tử. Nhìn xem gầy gò dẫn đường tu luyện giả mấy người, nhất là nghe được trong đó có người ở nơi đó gọi cha mẹ của mình vì lao bất tử. Tiêu Phàm u ám song trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sát cơ nồng đậm, nhưng rất nhanh hắn khôi phục bình tĩnh, sau đó nhếch miệng lên, trên mặt mặc dù là đang khẽ cười, nhưng lại thực tế không có mỉm cười, chỉ có thật sâu lãnh khốc chi sắc. Tốt, nếu là nhóm mãnh liệt yêu cầu, vậy ta tiểu thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Tiêu Phàm vô vô dưới thân bạch ngọc lão hổ đầu, khẽ cười nói, an bọn họ. Dứt tiếng, bạch ngọc lão hổ tiểu phấn khởi gào thét một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, tiêu xuống tới, mở ra huyết buồn đại khẩu. Trực tiếp hướng về gầy gò dẫn đường tu luyện giả mấy người hung hăng xé cắn. Ngươi thế mà. Nhìn thấy bạch ngọc lão hổ thế mà thật hướng nhóm người mình đánh tới, sau đó mở ra hổ miệng, là thật muốn ăn hết nhóm người mình, gầy gò dẫn đường tu luyện giả mấy người nhất thời là triệt để sợ ngây người, sau đó kìm lòng không được ngạc nhiên kêu lên. Mà sau một khắc, bọn họ tiểu nhau nhau phản ứng lại, sau đó từng cái không lo được lại kêu cái gì, doa đến là kêu cha gọi mẹ, cả người liên tục không ngừng hướng về nơi xa chạy tứ tán mà đi. Bọn họ mấy người này cũng chính là niết bàn nhị chuyển mà thôi, bạch ngọc lao hổ muốn ăn bọn họ vẫn là thật không uổng phí khí lực gì. Chương 599, không bình thường tên điên. Giang giác. Không cần phải suy nghĩ nhiều, bạch ngọc lao hổ lập tức tiểu đuổi kịp bên trong một cái người, sau đó một ngụm tiểu đem đầu của người này cho nuốt vào trong miệng. Giang giác, giang giác, giang giác. Xương cốt bị nhai nát thanh âm tại bạch ngọc lao hổ trong miệng không ngừng vang lên, tích tích đân máu đỏ tươi thuận khỏe miệng của nó chậm rãi chạy xuôi xuống tới. Để bạch ngọc lao hổ thoạt nhìn là càng thêm dữ tợn đáng sợ. Giống. Đã nhẫn nhịn mấy ngày không có giết chóc bạch ngọc lao hổ lúc này đột nhiên giết người, lập tức, toàn thân nó hướng phía dưới trong mỗi một cái tế bào đều là tràn đầy phấn khởi chi tình, trong cổ họng phát ra một tiếng to rõ vô cùng tiếng gầm. Sau đó, bạch ngọc lao hổ thân hình ra tốc, càng thêm điên cuồng hướng về mấy người khác phóng đi. Mà lúc này, bốn phía tất cả mọi người là ngốc trệ một mảnh. Cái này không biết tên áo đen người trẻ tuổi chẳng lẽ điên rồi đi. Hắn lại dám dung túng yêu thú của mình tại Nhật Nguyệt Thành nội thương người. Không, là dung túng yêu thú của mình tại Nhật Nguyệt Thành ăn người. Đây quả thực là tìm đường chết, mà lại là tác đại tử A. Nhất là Lâm Sơn mấy cái những cái kia dẫn đường những người tu luyện, từng cái xem mắt đều thẳng. Nói thật, bọn họ cũng coi là biết người đích lao tài xế, nhưng là hôm nay, bọn họ phát giác bọn họ tất cả đều nhìn lầm, bởi vì trước mắt cái này không biết tên áo đen người trẻ tuổi quả thực không cách nào dùng lẽ thường đi cân nhắc. hắn quả thực chính là một viên lúc nào cũng có thể bạo tạc bom hẹn giờ a. Một lời không hợp, tiêu không nhìn Nhật Nguyệt Thành Sâm nghiêm quý củ, sau đó không chút kiêng kỵ trước mặt mọi người giết người, tính cách này, cái này làm việc, cử chỉ này, quả thực cuồng vô pháp vô thiên, cuồng không biên giới đều. Mà lại nói, hắn sẽ không phải là một cái tinh thần không bình thường tên điên a. Bởi vì hành động như vậy, nghĩ như thế nào cũng không nên là một cái đầu óc người bình thường có thể làm ra sự tình, mà dám làm như vậy, khẳng định là tên điên không thể nghi ngờ. Phóng nhãn tứ hải, chỉ có tên điên mới dám dạng này không sợ tử vong mà. Giang giác, giang giác, giang giác. Bạch Ngọc lao hổ tốc độ cực nhanh, nháy mắt tiểu đuổi kịp mấy cái khác dẫn đường tu luyện giả, sau đó phân biệt đem mấy đầu người cho căn xuống dưới, đặt ở trong miệng, cực kỳ vui sướng nhai nát tan hết. Nhân tộc đi săn yêu thú, xong lột sạch yêu thú trên người da lông, gân cốt, huyết nhục, ép chỉ riêng yêu thú trên người mỗi một tia giá trị, mà yêu thú cũng đồng dạng đi săn nhân loại, sau đó thôn phệ thân thể con người, nhất là nhân loại đại não. Bởi vì nhân loại đại não không những đối với tại yêu thú mà nói là vô thượng mỹ vị, càng bởi vì thôn phệ nhân loại đại não có thể lấy được nhân loại trong đại não một chút kỳ dị vật chất, từ đó thức tỉnh tự mình linh thức, thậm chí có yêu thú có thể thông qua thôn phệ nhân loại đại não, lấy được nhân loại ký ức, học tập nhân loại tri thức, nhanh chóng trưởng thành. Bạch Ngọc lão hổ cũng là như thế, cho nên những ngày này nó giết người, đầu tiên chính là ăn hết địch đầu người, sau đó mấy cái trở về có rảnh rỗi lại nói ăn những bộ phận khác. Giống. Rất nhanh liền đem trong miệng tất cả đầu cho toàn bộ nuốt xuống, sau đó Bạch Ngọc lão hổ lập tức tiểu hướng về sau cùng cái kia gầy gò dẫn đường tu luyện giả nhào tới. Mà mặc dù cái kia gầy gò dẫn đường tu luyện giả lúc này đã trốn ra tương đương có đoạn khoảng cách, nhưng là Bạch Ngọc lão hổ đuổi kịp hắn cũng y nguyên bất quá là chớp mắt công phu. Cho nên chỉ bất quá hai thời gian ba hơi thở qua đi, Bạch Ngọc lao hổ tiểu ngăn tại cái kia gầy gò dẫn đường tu luyện giả trước mặt. Ngươi, ngươi không được qua đây, cái này, nơi này là Nhật Nguyệt Thành, ngươi, ngươi không thể ăn ta. Nhìn xem tốt lấy cả rảnh, giống như đang trêu đùa đồ chơi đồng dạng, không nhanh không chậm tới gần Bạch Ngọc lao hổ, gầy gò dẫn đường tu luyện giả là triệt để hỏng mất, sau đó hắn đặt mông ngồi ở chỗ đó, một bên dùng tay chống đất, run rẩy liên tiếp lui về phía sau. Một bên tại trong miệng sợ hãi vạn phần lắp bắp nói. Vừa rồi, các ngươi không là phi thường chắc chắn nói ta không dám động các ngươi a. Mà bây giờ như thế nào? Ta cũng không tính một cái không có can đảm sợ hàng a. Lúc này Tiêu Phàm chậm rãi đi tới, sau đó nhìn hắn, khẽ cười nói. Ngươi chính là một người điên, từ đầu đến đuôi tên điên. Gầy gò dẫn đường tu luyện giả nhìn xem Tiêu Phàm, tê thanh liệt phế hét dầm lên. Kỳ thật khi tên điên rất tốt. Bởi vì thế giới này bên trên dám chọc người điên người thật đúng là không nhiều, mà nếu như có thể nói, ta ngược lại thật sự là muốn trở thành một người điên. Tiêu Phàm cười đáp lại nói, ngươi giết người, cho nên, ngươi là tuyệt đối đi không ra Nhật Nguyệt Thành, ngươi sớm muộn sẽ bị chém giết, triệt để chém giết. Gầy gò dẫn đường tu luyện giả điên cuồng thét to, đồng thời, trong mắt của hắn là dâng lên vô tận hối hận cùng tuyệt vọng chi sắc. Sớm biết trước mắt cái này không biết tên áo đen người trẻ tuổi là một người điên, kia lúc trước cần gì phải đi trêu chọc hắn. Tuy nói hắn giết mình nhất định rơi không được tốt, nhưng vậy thì tính sao? Hắn rơi không được tốt, vậy mình liền có thể phục hoạt trùng sinh rồi. Coi như hắn theo đó bồi mệnh, vậy mình còn không giống lại biến thành một bộ thi thể lạnh băng nằm ở nơi đó, sau đó lại bị người tùy ý trùm lên một tịch phá chiếu, ném về ngoài thành trong bãi tha ma. Tự mình những năm gần đây chỗ để dành tới tài phú. Tự mình sử dụng uy bức lợi dụng các loại hạ lưu thủ đoạn chỗ lấy được mấy cái cực phẩm mỹ thiếp, còn không phải hết thể muốn bị người khác chỗ lấy đi. Tự mình tân tân khổ khổ hơn nửa đời người chỗ lấy được đồ vật, cuối cùng đều là cho người khác làm áo cưới, để người khác lấy không tiện nghi. Cần gì chứ? Hà tất phải như vậy đâu? Sớm biết hiện tại, cần gì phải làm sơ đâu? Thật sự là biết vậy đã làm a. Ta có đi hay không đạt được Nhật Nguyệt Thành, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, mà bây giờ, ngươi dù sao là đã phải chết. Mặc kệ gầy gò dẫn đường tu luyện giả nội tâm có ý nghĩ gì, Tiêu Phàm lại là khẽ cười nói, sau đó hắn khoát tay, tiêu đem gầy gò dẫn đường tu luyện giả cho hút tới ở trong tay, nắm đến ở trong tay. Về phần di ngôn ta tiểu lười hỏi ngươi, bởi vì như ngươi loại này người hẳn là cũng sẽ không có di ngôn gì, dù cho có, ta cũng không muốn nghe gặp, nói cũng là vô ích, cho nên, gặp lại. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu lời vô ích gì đều không nói thêm lời. Sau đó gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt cái này gầy gò dẫn đường tu luyện giả cái cổ, thuận tay còn đem thi thể của hắn cho ném về Bạch Ngọc lão hổ. Giang giác. Bạch Ngọc lão hổ mặt mày hớn hở, sau đó tung người một cái, lăng không tiểu đem thi thể đầu cho cắn được trong miệng, lại nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, tiểu không kịp chờ đợi lập tức ngay cả da lẫn xương cơ hồ toàn bộ nguyên lành nuốt vào. Nhìn thoáng qua tĩnh mịch bốn phía, Tiêu Phàm nhún nhún vai, không để ý một lần nữa cưỡi lên Bạch Ngọc lao hổ lưng, sau đó dự định chậm rãi hướng về phía trước đi đến, rời đi nơi này. Mà cũng nhưng vào lúc này, lớn mật tặc đồ, thế mà đuổi tại Nhật Nguyệt Thành nội sát người, bắt lại cho ta hắn. Một tiếng tràn ngập phẫn nộ hét to thanh âm bỗng nhiên tại Tiêu Phàm phía sau vang lên, sau đó một trận binh giáp đụng nhau tiếng len ken âm vang lên, phô thiên cái địa dày đặc sát cơ cũng theo đó vọt tới. Là Đông Thần Thành cổng thành tuần phòng quân đến. Chương 600, bị đánh gây vây giết. Đối mặt tuần phòng quân rốt cục đến, chung quanh tất cả mọi người là lộn nhào hướng về bốn phía tản ra, từng cái chỉ hận tự mình cha mẹ ít cho mình lớn một cái chân, không thể kịp thời rời đi nơi này. Nhật Nguyệt Thành có văn bản rõ ràng quy củ, phàm là dùng bất luận cái gì phương thức trở ngại tuần phòng quân chấp hành công vụ người, hết thể coi là kẻ đối địch, hạ chẳng vì giết chết bất luận tội. Mà chặn đường, cũng coi là bất luận cái gì phương thức một loại, đồng thời cũng coi là nhất oan uổng một loại xúc phạm Nhật Nguyệt Thành quy củ phương thức. Giết. Gần ngàn cái tuần phòng quân tạo thành quân trung chiến trận, đủ tiếng quát to, thanh âm chấn không khí đều đang run rẩy, mang theo xâm nhiên sát cơ cùng khí thế cường hãn, hướng về Tiêu Phàm vô tình quân giết tới. Bình thường phụ trách bảo vệ Nhật Nguyệt Thành cửa thành cùng thành nội trị an làm việc chính là tuần phòng quân, mà Nhật Nguyệt Thành bên trong tuần phòng quân nhân số thì càng là cao tới 100 vạn chi cự, như thế chi dọa người lực lượng đủ để nghiền ép thành nội bất luận cái gì có can đảm tùy ý mạo phạm Nhật Nguyệt Thành quy củ người, càng đầy lấy đánh chết bất luận cái gì có can đảm phản kháng Thủy Vân Thánh Địa thống trị người. Đồng thời, tuần phòng quân chẳng qua là Nhật Nguyệt Thành bên trong một quân đội mà thôi, ngoài ra còn có 3 chi nhân số tùy ý, nhưng lại càng cường đại hơn quân đoàn cũng là trú đóng ở thành nội. Cam đoan coi như ngươi là chân võ bát giai cường giả, tại Nhật Nguyệt Thành bên trong cũng như thường được thành thành thật thật, làm loạn không được. Ô ô. Nhìn thấy điệu bộ này, Tiêu Phàm còn không nói gì, dưới người hắn Bạch Ngọc lão hổ lập tức là sợ, toàn bộ thân hổ co lại thành một đoàn, cái đuôi kẹp lên, trước hổ chảo che lấy hổ mặt, trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô. Bạch Ngọc lão hổ là mạnh, nhưng Nhật Nguyệt Thành tuần phòng quân càng mạnh, nếu như chỉ có không cao hơn 3 chữ số tuần phòng quân ở đây, kia Bạch Ngọc lão hổ cam đoan mình có thể nghiền ép đối phương, nhưng là trước mắt đối phương ước chừng ngàn người, kia giữa hai bên địa vị tiểu lập tức rơi quay lại, những này tuần phòng quân muốn giết Bạch Ngọc lão hổ, lại đem Bạch Ngọc lão hổ bày thành 18 chung nhỏ bộ dáng tuyệt đối là trong giây phút sự tình. Cho nên, Bạch Ngọc lão hổ không thể không sợ. Gan nhỏ như vậy, sợ cái quặng lông a ngươi. Nhìn thấy Bạch Ngọc lão hổ cái này không có tiền đồ dáng vẻ, Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao lập tức chính là một mặt khinh bị nói. Thật sự là hưởng công những ngày này ta đối với ngươi dạy dỗ. Ô ô. Bạch Ngọc lão hổ y y nguyên dùng hổ chảo một mực che lấy hổ mặt, cái đuôi kẹp chặt hơn, toàn bộ thân hổ cũng co lại càng nhỏ hơn, càng giống một cái cự đại màu trắng viên thịt. Ngươi cái này xuẩn hổ, thật sự là không cứu nổi ngươi. Tối trung ma đao khí lông mày liếc mắt lệch ra, tức miệng mắng to. Ầm ầm. Tối trung ma đao cùng Bạch Ngọc lão hổ đối thoại cũng liền tại trong nháy mắt. Kia gần ngàn cái tuần phòng quân đạp trên rung động mặt đất bộ pháp cũng trong nháy mắt liền đến Tiêu Phàm phía sau chỗ. Sau đó, gần ngàn cái tuần phòng quân đột nhiên có phần lớn người thân hình lập tức nổ bắn ra, lập tức vượt qua Tiêu Phàm thân hình, ngăn tại những phương hướng khác, đem Tiêu Phàm triệt để bao vây vào giữa. Đồng thời còn có 10 cái tuần phòng quân gầm nhẹ một tiếng, cùng một chỗ hướng về Tiêu Phàm đánh tới, bọn họ tiểu giống như là 10 đầu chụp mồi lực ưng, trong mắt lóe ra băng lãnh vô tình chi sắc, trong tay hàn mang lấp lóe, băng hàn đao khí tung hành. Hướng về Tiêu Phàm cùng dưới người hắn Bạch Ngọc lão hổ tứ chi lúc này trùng điệp phách chạm mà xuống. Tiêu Phàm một mặt không quan trọng nhìn xem tất cả mọi thứ, thân xác tựa như chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình, đang nhìn người khác bị chặt, lẳng lặng nhìn cái này 10 cái tinh nhuệ tuần phòng quân hướng về tự mình chém đánh giữa trời mà tới. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại cái này 10 cái tinh nhuệ tuần phòng quân đao trong tay cách Tiêu Phàm chỉ còn lại có 1 mét xa thời điểm, một cái bình thản nam nhân trẻ tuổi thanh âm bỗng nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Mà nghe được thanh âm này, bao quát kia 10 cái muốn phách trảm Tiêu Phàm tinh nhuệ tuần phòng quân ở bên trong, lập tức tất cả tuần phòng quân binh vệ sắc mặt đều là biến đổi, lập tức thần sắc nghiêm lại, quay người tiểu hướng về hậu phương một gối quỳ xuống, đồng thời trong miệng cung kính nói, gặp qua Hư Vân Thánh Tử, gặp qua Kiếm Tuyết Thánh Nữ. Đập, đập, đập. Một đám trầm thấp nhưng lại tràn ngập lực lượng tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, sau đó Tiêu Phàm liền thấy 1 nam 2 nữ. 3 cái một chút nhìn qua liền biết lai lịch bất phàm người trẻ tuổi cưỡi 3 thất đạp vân ngựa hướng về giữa sân chậm rãi đi tới. Cái này 1 nam 2 nữ, 3 cái lai lịch bất phàm người trẻ tuổi bên trong, vị kia nam tử trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, mặt như lao tước, quả thực là oai hùng bất phàm, mà 2 vị kia nữ nhân, trong đó một vị toàn thân áo trắng, dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại, khuôn mặt khuynh thành nghiêng sắc, có thể nói là một vị mỹ nhân tuyệt sắc không thể nghi ngờ, ngược lại là một nữ nhân khác, mặc dù là một thân rộng rãi màu đỏ váy áo. nhưng là thế nào cũng không che giấu được nàng cái kia nóng nảy vô. Song, hoàn mỹ đến không có một tia thiếu hụt, song đẹp đến mức cực hạn dáng người. Chỉ là tiếc nuối là, nữ nhân này trên mặt lại là mang theo một cái màu đỏ mạng che mặt, không mỉ nước bàng bị che đến kín mít, tiểu ngay cả con mắt đều che khuất, khiến cho người bên ngoài căn bản thấy không rõ lắm dung nhan của nàng rốt cục cái dạng gì. Là dung mạo khuynh quốc khuynh thành, vẫn là xấu xí dọa người, hay là bình thường không có gì lạ, không có người biết. Bẩm Hư Vân Thánh Tử, bẩm Kiếm Tuyết Thánh Nữ, người này vừa mới trong thành đột nhiên không nhìn chúng ta Nhật Nguyệt Thành quy củ, dung túng dưới người mình yêu thú giết người, mà chúng ta đang muốn đem bắt được. Nhìn xem cái này một nam hai nữ ba người trẻ tuổi, binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng chủ động đứng dậy, sau đó thần sắc cung kính vô cùng đối với trong đó vị kia vai hùng bất phàm nam tử trẻ tuổi cùng vị kia toàn thân áo trắng tuyệt mỹ nữ tử nói. Ồ, nghe được binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng, cái này vai hùng bất phàm nam tử trẻ tuổi cùng toàn thân áo trắng tuyệt mỹ nữ tử, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là dương lên lông mày, nhìn về phía Tiêu Phàm, thần sắc ngoài ý muốn nói. Nhật Nguyệt Thành quy củ xâm nghiêm, đã có rất ít người dám như thế xúc phạm Nhật Nguyệt Thành quy củ, hôm nay làm khó được là gặp một cái to gan lớn mật người. Xin Thánh Tử cùng Thánh Nữ hạ lệnh, đem chặt đứt tứ chi, sau đó mang về thiên lao tiếp nhận hình phạt. Binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng lại lườm Tiêu Phàm một chút, sau đó cao giọng nói. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ đều là không nói gì, mà là đánh giá xa xa Tiêu Phàm, mang trên mặt một tia hiếu kỳ cùng khá hứng thú thân sắc. Rất phổ thông một người trẻ tuổi, nô, tu vi cũng không tính cao, chẳng qua là niết bàn tam chuyển mà thôi, đặt ở Nhật Nguyệt Thành quả thực vừa nắm một bó to, khắp nơi đều có, thật không biết hắn ở đâu ra đảm lượng dám xúc phạm Nhật Nguyệt Thành quy củ. Hán, chẳng lẽ một cái tên điên đầu không được bình thường a? Bất quá, từ mặt ngoài nhìn, còn ngược lại là thật nhìn không ra hắn là một người điên. Nhưng cũng khó nói, dù sao biết người biết mặt không biết lòng. Mặt khác, bên cạnh hắn đầu kia bạch ngọc lão hổ yêu thú rất không tệ, khí thế hung ác mười phần, mặc dù không tính là niết bàn cảnh cực phẩm yêu thú, nhưng cũng coi là một đầu thượng đẳng yêu thú, nếu như hảo hảo bồi dưỡng, hảo hảo dạy dỗ, tựa hồ tương lai không sai biệt lắm cũng có thể có không ít tác dụng. Mang. Rất nhanh, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người tiểu dò xét hoàn tất Tiêu Phàm, cũng rất nhanh đã mất đi hứng thú cùng tò mò, sau đó phất phất tay, liền muốn để binh vệ trưởng làn ra màu cổ đồng mấy cái tuần phòng quân đem Tiêu Phàm mang đi. Chương 601, hắn chính là một bệnh tâm thần. Đột nhiên, là ngươi. Cái này một nam hai nữ bên trong, trừ Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ bên ngoài kia cái cuối cùng màu đỏ váy áo nữ nhân, lúc này lại là đột nhiên giơ lên trên mặt màu đỏ mạng che mặt, sau đó lộ ra một trương khiến người thất vọng vô cùng bình thường không có gì lạ khuôn mặt, một mặt kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Là ta. Nhìn xem nàng, Tiêu Phàm lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười, gật đầu nói. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ đang quan sát Tiêu Phàm thời điểm, Tiêu Phàm cũng đang quan sát Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, mà khi Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đối Tiêu Phàm mất đi hứng thú thời điểm, Tiêu Phàm đối hai người bọn họ cũng là đã mất đi hứng thú, cho nên ánh mắt của hắn cũng liền theo đó chuyển rời đến kia cái cuối cùng mang theo màu đỏ mạng che mặt, một thân màu đỏ váy áo nữ nhân trên người. Mà Tiêu Phàm vừa dò xét nữ nhân này thời điểm, vẫn là ngơ ngác một chút, bởi vì cái này trên mặt nữ nhân cái kia màu đỏ mạng che mặt có thể thực không phải bình thường phàm vật. Lại có công hiệu ngăn trở thần thức, đồng thời công hiệu còn rất cường đại, Tiêu Phàm cũng là trong lúc nhất thời không có thể đột phá vào đi. Nhưng Tiêu Phàm lại rất nhanh điều chỉnh phương pháp đột phá, mà lần này tiểu rất nhanh đột phá tất cả trở ngại, sau đó thấy được cái này màu đỏ váy áo nữ nhân chân chính khuôn mặt. Mà để Tiêu Phàm ngoài ý muốn chính là, cái này màu đỏ váy áo nữ nhân, thế mà đúng là mình tại Hồng Nham Thành bên trong Ánh Nguyệt Lâu cùng Hồng Nham Thành bên ngoài trong khu rừng rậm Nguyên Thủy, nhìn thấy cái kia nữ nhân diện mạo bình thường. Tiểu tiểu, ngươi biết hắn? Nghe được thanh âm, Kiếm Tuyết Thánh Nữ lập tức quay đầu, nhìn về phía nữ nhân diện mạo bình thường, kinh dị nói. Mạc tiểu, ngươi quen biết hắn? Hư Vân Thánh Tử cũng là ngoài ý muốn hỏi. Xem như. Nhận biết đi. Cái này nữ nhân diện mạo bình thường, cũng chính là Mạc tiểu lập tức giống như nhớ ra chuyện gì, tuyết trắng trên cổ xuất hiện một tia đỏ ửng, sau đó lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, gật gù trả lời. Nha. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều rõ ràng gật đầu. Không nói gì nữa, bọn họ cũng không có hỏi nhiều Mạc Tiểu là làm sao cùng Tiêu Phàm chỗ nhận biết. Làm sao ngươi tới Nhật Nguyệt Thành rồi? Mạc Tiểu thúc ngựa tiến lên, sau đó ngồi ở trên ngựa từ trên cao xem xuống phía dưới Tiêu Phàm, tò mò hỏi. Ta nghĩ đến tự nhiên tiểu đến rồi. Tiêu Phàm hung hăng vỗ một cái dưới thân kia cuộn thành một đoàn bạch ngọc lao hổ đầu, để nó ngồi dậy hình, để cho mình cùng Mạc Tiểu ngang nhau trình độ, sau đó cười một cái nói. Ngươi ngược lại là lá gan còn không nhỏ. vừa vào thành tiểu dám giết người. Ta xem ngươi là thật chán sống. Mạc Tiểu nhìn thoáng qua trên mặt đất gầy gò dẫn đường tu luyện giả mấy người thi thể không đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một chút nói. Liền xem như quang minh quốc độ đô thành quang minh thần thành, tự do quốc độ tự do chi thành, thần thánh quốc độ thần thánh thiên thành, ta cũng như thường nên giết người, nên trả đạp trả đạp. Tiêu Phàm không để ý nói, trước mắt, chẳng qua là chỉ là Thanh Vân Hạ Châu Thiên Tề quận đô thành Nhật Nguyệt thành mà thôi, ta tiểu giết người, xúc phạm cái gọi là quy củ, vậy thì sao? T. Tiêu Phàm cũng không định không khiến người ta nghe được ý tứ, lại thêm lúc này bốn phía tính quả thực đáng sợ, cho nên Tiêu Phàm thanh âm là truyền vào ở đây chung quanh trong thai của mọi người, lập tức để cho tất cả mọi người đều là sửng sốt, có không ít người lập tức đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hiện ra vẻ cực độ khiếp sợ. Mặc dù nơi này là Thanh Vân Hạ Châu, cùng Thượng Châu khoảng cách xa không cách nào tưởng tượng, nơi này cơ hồ tất cả mọi người cả đời đều có thể cùng Thượng Châu căn bản không có khả năng có nửa điểm giao tập. Nhưng là bất luận là quang minh quốc độ vẫn là tự do quốc độ hay là thần thánh quốc độ đều là trung ương đế giới xếp hạng nhất là gần phía trước mấy cái siêu cấp cường hoành đại thế lực, tên của bọn nó đầu cho dù là lại chỗ thật xa cũng làm cho người có nghe thấy. Mà quang minh thần thành, tự do chi thành, thần thánh thiên thành thì đều là thế giới cao cấp nhất, phồn hoa nhất, nhất khiến người hướng tới cũng là nhất khiến người kính sợ cấp thế giới siêu cấp đại đô thành. Ở nơi đó, chỉ cần ngươi không phải ngũ đế, chỉ cần ngươi không phải thiên đạo, nếu không bất kỳ kẻ nào khác dám tùy ý làm loạn, vậy liền hai chữ, muốn chết. Hiện tại, trước mắt cái này không biết tên áo đen người trẻ tuổi thế mà lớn tiếng nói, liền xem như quang minh quốc độ đô thành quang minh thần thành, tự do quốc độ tự do chi thành, thần thánh quốc độ thần thánh thiên thành, ta cũng như thường nên giết người, nên trả đạp, đây quả thực là có thể chấn kinh tất cả mọi người ánh mắt, đem tất cả mọi người cho chấn thất điên bắt đảo, phản ứng không kịp. Bệnh tâm thần, người này tuyệt đối là một cái đầu óc không bình thường bệnh tâm thần. Nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt của tất cả mọi người bên trong đều là tràn ngập dị dạng thần sắc, không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Ha ha! Đối với Tiêu Phàm, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người cũng là sửng sốt một chút, sau đó hai người cũng đều là khe khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia xem Tiêu Phàm tựa như xem bệnh tâm thần dị dạng thần sắc. Được rồi, người này hắn chính là một bệnh tâm thần, cùng hắn không cần phải so đo cái gì. Hết thảy, coi như là xem trọng chơi chê cười. Người nghe được Tiêu Phàm, Mạc Tiểu cũng có chút không nói gì, sau đó cứng họng, muốn nói cái gì, nhưng lại đến bên miệng lại là không còn gì để nói. Bất quá, so với những người khác dị dạng thần sắc cùng xem thường ánh mắt, Mạc Tiểu ngược lại là bình tĩnh nhiều, bởi vì không biết vì sao, nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác, đó chính là Tiêu Phàm chẳng lẽ không phải tại nói bậy cùng lời nói điên cuồng, mà là hắn thật dám đồng thời cũng thật có thể làm như vậy. Gia hỏa này rốt cục là lai lịch gì? Mạc Tiểu tỉ mỉ đánh giá Tiêu Phàm. Nàng liền nghĩ tới ngày đó tại trong khu rừng rậm Nguyên Thủy Tiêu Phàm nhìn lén nàng đi tắm sự tình. Ngày ấy, tự mình thế nhưng là phát ra diệt tuyệt chi quang, mà Tiêu Phàm lại là tránh khỏi, đồng thời Tiêu Phàm còn biết bất lao tiên dịch, thiên vực, còn biết bất lao tiên dịch đã tuyệt tích thật nhiều năm các loại tuyệt đối bí mật sự tình. Hết thể mọi thứ đều biểu hiện ra Tiêu Phàm lai lịch cũng không bình thường như mình, cho nên cái này cũng tiểu biến tướng bằng chứng Tiêu Phàm tại sao lại nói ra những này tại người khác xem ra là không thể tưởng tượng. Quả thực cùng lời nói điên cuồng không hề khác gì nhau kinh người ngôn luận. Chẳng lẽ gia hỏa này là một cái thực lực thâm bất khả chắc, nhưng lại bị thương lão cổ đồng hay sao? Bởi vì lúc trước thanh đao mổ heo khốn kiếp kia nói qua bọn họ bây giờ không có ở đây trạng thái, ở vào thực lực thấp kém kỳ, nhưng là ta dùng bảo bối của ta dò xét một chút, tuổi thọ của hắn biểu hiện hắn chính là 20 tuổi, thực lực của hắn cũng chính là niết bàn tam chuyển A. Mặc tiểu lại nói thầm lên, nhưng bảo bối của ta là, nó là tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Vậy rốt cuộc là chỗ nào sai sai? Mạc Tiểu có chút nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc vẻ không hiểu. Lão đại, ta phát hiện bảo bối tốt trên người nha đầu này thực sự là rất rất nhiều, thế mà ngay cả thần binh đều có mấy kiện, không bằng, chúng ta dứt khoát cướp bóc nàng tốt, bởi vì đoạt nàng, đầy đủ tỉnh chúng ta thật nhiều khí lực a. Tiêu Phàm thể nội, tối trung ma đao nhìn xem Mạc Tiểu, không khô nước bọn, liếm láp mặt phi thường vô sỉ nói. Kỳ thật, ta cũng rất động tâm, cũng có ý muốn cướp bóc nàng, lột sạch nàng xung động. Tiêu Phàm thấp giọng đáp lại, đồng ý nói. Chương 602, Hồ Ly đồng dạng Mạc Tiểu. Cướp bóc loại chuyện này nhưng thật ra là nghiện, bởi vì lợi nhuận quá lớn, cho nên chỉ cần đoạt lấy một lần, liền muốn đoạt lần thứ hai, sau đó tiểu có lần thứ ba, lần thứ tư, quá trình của nó tuyệt đối là thoải mái căn bản không dừng được. Mặc dù Mạc Tiểu lai lịch không đơn giản, đồng thời lần trước nói cho cùng vẫn là Tiêu Phàm xin lỗi người ta, chỉ cần thay cái đạo đức trình độ tại bình thường tuyến phía trên người đừng nói cướp bóc. Lần này gặp phải chỉ sợ nhìn thấy lần đầu tiên tiểu đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó cúc cung xin lỗi, biểu thị khiêm dây dứt. Nhưng là đối với Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao cái này hai đôi hướng tới làm việc đều là vô pháp vô thiên, đồng thời không có tiết tháo chút nào cũng không có chút nào hạn cuối người mà nói, cướp bóc mặc tiểu loại chuyện này quả thực là nước chảy thành sông, không có áp lực chút nào. Bất quá cũng may mắn mặc tiểu sẽ không xem tâm chi thuật, nếu là biết Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao hiện tại thế mà vẫn còn đang đánh cướp bóc chú ý của nàng, kia nàng tuyệt đối sẽ lập tức bạo tẩu. Tiểu tiểu, Kiếm Tuyết Thánh Nữ lúc này đột nhiên mở miệng kêu lên, sau đó đánh gãy Mặc Tiểu suy nghĩ. Cái gì? Mặc Tiểu quay đầu hỏi. Người này đã ngươi nhận biết, vậy hắn hôm nay làm sao bây giờ liền từ ngươi quyết định, là bỏ qua hắn vẫn là theo quy củ làm việc, toàn từ ngươi một lời mà đi. Kiếm Tuyết Thánh Nữ khẽ cười nói. Tốt. Nghe được Kiếm Tuyết Thánh Nữ, Mặc Tiểu lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cười đáp lại nói, sau đó nàng liền quay đầu, lệch ra cái đầu nhìn xem Tiêu Phàm, trong ánh mắt xuất hiện một tia trêu tức. Đem hắn giải vào. Mặc Tiểu không chút do dự mở miệng nói ra, muốn hạ lệnh, để binh vệ trưởng làn ra màu cổ đồng mấy cái tuần phòng quân đem Tiêu Phàm bắt lại, nhốt vào trong lao ngục. Lần trước cùng Tiêu Phàm gặp mặt rất không thoải mái, mà nếu không phải lần trước tự mình lâm thời có việc, bằng không mà nói nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn một chút Tiêu Phàm. Lần này đã lại gặp Tiêu Phàm, vậy liền tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua hắn, nhất định phải báo lên thứ hai nhục. Bất quá, lời nói nói phân nửa Mặc Tiểu xinh xinh ngừng lại. Bởi vì không nói trước những này tuần phòng quân rốt cục có thể hay không bắt được Tiêu Phàm, coi như lui một vạn bức giảng, bọn họ có thể bắt lại Tiêu Phàm, Tiêu Phàm bị giam giữ tiến vào trong lao ngục, mà lại sau đó thì sao? Tự mình thật lại bởi vậy mà cảm thấy báo lần trước một tiễn mối thủ rồi sao? Thoải mái điểm đâu? Khoái cảm đâu? Hoàn toàn không có được hay không? Trả thù đánh mặt loại chuyện này, vẫn là tự thân đi làm, tự tay rửa sạch sỉ nhục, tự tay đem cửu nhân giẫm tại dưới lòng bàn chân. Để hắn kêu cha gọi mẹ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dạng này mới sẽ cảm thấy đủ thoải mái, mới có thể khoái cảm mười phần, mà mượn người khác về sau, thoải mái điểm cùng khoái cảm không thể nói không có, nhưng là hoàn toàn không đủ ai. Cho nên, chỉ thấy Mặc Tiểu kia đen bóng con ngươi đảo một vòng, mỉm cười lập tức ngay tại đáy mắt của nàng hiện lên ra, nàng đột nhiên có một cái tốt hơn giáo huấn Tiêu Phàm chủ ý. Tốt, các ngươi lui xuống đi đi. Mặc Tiểu khoát tay, tiểu ngăn lại những cái kia đã xông lên tuần phòng quân. Sau đó phi thường tự nhiên ra lệnh nói. Những này tuần phòng quân nghe được Mặc Tiểu đều là theo bản năng dừng bước, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ do dự, không biết rốt cục có nên hay không phục tùng Mặc Tiểu mệnh lệnh, trong đó còn có thật nhiều người đều là quay đầu nhìn về phía Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, mang trên mặt nghi hoặc không giảng hòa mãnh liệt vẻ hỏi thăm. Mặc Tiểu cũng không phải là Thủy Vân Thánh Địa Thánh Nữ, thậm chí nàng ngay cả người của Thủy Vân Thánh Địa đều không phải, cho nên những này tuần phòng quân biết theo quy củ. Không nên phục tùng mệnh lệnh của nàng, nhưng là Mặc Tiểu nhưng lại cùng Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ xem ra quan hệ không ít, đồng thời Kiếm Tuyết Thánh Nữ vừa rồi cũng mở miệng hứa hẹn nói, hôm nay Tiêu Phàm sự tình giao cho Mặc Tiểu phụ trách, cho nên những này tuần phòng quân cũng thực sự là không nắm chắc. Được Mặc Tiểu phải chăng tiểu đại biểu cho Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người ý tứ, chỉ có thể tạm thời dừng lại, hướng Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người xác nhận, rốt cục muốn hay không phục tùng Mặc Tiểu. Lùi ra đi. Nhìn xem những này tuần phòng quân nghi ngờ trên mặt không giảng hòa mãnh liệt vẻ hỏi thăm, Hư Vân Thánh Tử mở miệng nói ra. Vâng. Lập tức, tất cả tuần phòng quân đều là nhao nhao lui lại mà đi. Lão đại, tiểu nha đầu này không có ý tốt ta. Tiêu Phàm thể nội, Tối Trung Ma Đao thấp giọng nói. Ta biết, tiểu nha đầu này cảm giác mượn tay người khác trả thù chúng ta chỉ sợ thoải mái điểm cùng khoái cảm đều không đủ, cho nên tiểu lâm thời thay đổi chủ ý, dự định nghĩ biện pháp khác lừa bịp chúng ta, sau đó lấy báo thù đợt trước. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, không có việc gì, nhìn nàng rốt cục muốn làm sao xử lý. Ừ. Tối Trung Ma Đao gật đầu, sau đó tiểu không nói. Đúng rồi, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mặc Tiểu, người tên gì? Mặc Tiểu nhìn xem Tiêu Phàm, trong ánh mắt hiện lên một tia xảo trá chi sắc, sau đó vừa cười vừa nói. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười ha ha, sau đó nói. Tiêu Phàm. Nghe được Tiêu Phàm, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ đều là lông mày nhíu lại. Hiển nhiên bọn họ đều là nhớ tới Ma Đế Tiêu Phàm. Bất quá bọn hắn lại rất nhanh thoải mái, không để ý nữa, bởi vì Tiêu Phàm cái tên này nhiều không kể xiết, tại Nhật Nguyệt Thành chỉ sợ cũng có hàng vạn người gọi cái tên này, mà nếu như không phải là bởi vì Tiêu Phàm vừa rồi làm những chuyện như vậy, lời nói quá mức cuồng vọng cùng vô pháp vô thiên, cũng đã từng Ma Đế Tiêu Phàm phong cách làm việc phá giống nhau đến mấy phần, bọn họ căn bản sẽ không liên tưởng đến Tiêu Phàm thân phận chân thật, Ma Đế Tiêu Phàm trên thân. Đương nhiên, bọn họ cũng chính là hơi suy nghĩ một chút, sau đó tiểu tự động không để ý đến Tiêu Phàm có thể là Ma Đế Tiêu Phàm khả năng, bởi vì phàm nhân đều biết, Ma Đế Tiêu Phàm đã vẫn lạc, đồng thời trước mắt Tiêu Phàm cùng Ma Đế Tiêu Phàm rõ ràng tướng mạo khác biệt, căn bản chính là hai người, cho nên bọn họ căn bản sẽ không cho rằng Tiêu Phàm cùng Ma Đế Tiêu Phàm có bất kỳ khả năng liên hệ. Bất quá, Mặc Tiểu ngược lại là có chút nhíu mày, bởi vì tuy nói Ma Đế Tiêu Phàm đã vẫn lạc, đồng thời trước mắt Tiêu Phàm cùng Ma Đế Tiêu Phàm cũng tướng mạo khác biệt, khí tức khác biệt, nhưng trước mắt Tiêu Phàm luận thần bí trình độ nhưng ngay cả mình cũng suy nghĩ không thấu, thấy không rõ lắm, mà làm không tốt, có lẽ thật có khả năng. Trước mắt Tiêu Phàm chính là Ma Đế Tiêu Phàm. Đừng nói không có khả năng, Ma Đế Tiêu Phàm mất tích 3000 năm, Ma Quốc hủy diệt thời điểm cũng chưa từng xuất hiện, mặc dù cơ bản có thể khẳng định là vẫn lạc không thể nghi ngờ, nhưng là hắn nhưng thủy chung là sống không thấy người chết không thấy xác, căn bản không gặp được bóng dáng, mà một ngày này không nhìn thấy thi thể, tự khó mà 100% nói Ma Đế Tiêu Phàm đã chết đi. Thanh Vân Hạ Châu Thiên Tề quận những này địa phương nhỏ, nơi này rất nhiều người biết Ma Đế Tiêu Phàm đã chết sự tình cũng đều là Thượng Châu những cái kia siêu cấp đại thế lực chỗ tận lực tán truyền ra, Mặc Tiểu lai lịch không tầm thường, biết đến tự nhiên càng nhiều, tầm mắt càng rộng, cho nên nàng cũng không giống như Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người cảm thấy Tiêu Phàm cùng Ma Đế Tiêu Phàm không có bất cứ liên hệ gì. Gia hỏa này, thật sự là càng ngày càng có ý tứ, hắc, ta ngược lại muốn xem, thân phận chân thật của hắn cùng chân thực lai lịch rốt cục là cái gì. Mặc Tiểu nhìn xem Tiêu Phàm, con mắt nháy a nháy, trong đó ý cười nồng đậm, cười tựa như một con hổ ly giảo hoạt. Chương 603, ai tính toán ai? Ngươi đến Nhật Nguyệt Thành muốn làm cái gì? Nếu có cái gì trợ giúp, ta có thể giúp một tay. Mặc Tiểu một mặt nhiệt tình đối Tiêu Phàm nói. Ồ! Tiêu Phàm nhướng mày nói. Vô cớ xung xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Thế nội, tối trung ma đao phi thường khẳng định nói. Hai vị này là Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ. Bọn họ đều là Thủy Vân Thánh Địa Thánh Tử cùng Thánh Nữ, tại Nhật Nguyệt Thành bên trong chẳng những không nhỏ quyền lợi, hơn nữa còn có thật nhiều con đường, mà bọn họ lại là bạn tốt của ta, cho nên mặc kệ ngươi đến Nhật Nguyệt Thành muốn làm gì, ta đều có nắm chắc có thể đến giúp ngươi. Mặc Tiểu cười rất là sán lạ, sau đó chỉ sau lưng Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, mở miệng nói ra. Tốt. Tiêu Phàm lập tức gật đầu nói. Tự mình đến Nhật Nguyệt Thành chủ yếu cùng mục đích duy nhất chính là kiếm một chút chân quý thiên tài địa bảo. Sau đó luyện chế cao hơn Long Hổ Thiên Đan cấp Thiên Đan, dùng cái này đến khôi phục nhanh chóng thực lực, mà chân quý thiên tài địa bảo người bình thường đều không lấy được, không phải là giống Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ nhân tài như vậy có con đường cùng xử lý pháp có thể làm cho đến. Đương nhiên, nếu như mình trực tiếp giết vào Thủy Vân Thánh Địa mấy cái thiên tề quận một chút siêu cấp đại thế lực tổng bộ lời nói, cũng không phải là không có xử lý pháp có thể lấy được thiên tài địa bảo, nhưng là như vậy, tiêu hao lực lượng cũng không ít, coi như cuối cùng lấy được thiên tài địa bảo. Luyện ra đan dược, kết quả cũng chỉ có thể là vừa mất một tăng, hoàn toàn không có khôi phục lực lượng, quả thực uổng phí công phu cùng thời gian. Cho nên, tổng hợp cân nhắc phía dưới là thật không bằng là bỏ tiền mua. Hiện tại, đã chính Mặc Tiểu chủ động nói ra muốn giúp mình, vậy mình cũng không cần phải khách khí cái gì, mà về phần Mặc Tiểu rốt cục muốn như thế nào tính toán tự mình, Tiêu Phàm biểu thị không có áp lực chút nào. Sống lâu như vậy, một đường nghịch thiên mà lên, dẫm lên vô số người thi cốt rốt cục leo lên đại đế chi vị. Dạng gì tính toán Tiêu Phàm chưa thấy qua. Chỉ cần Mặc Tiểu hơi hơi lộ ra một điểm hành động vết tích, Tiêu Phàm liền có thể lập tức đoán ra nàng muốn làm gì, sau đó dễ dàng phản kích, cam đoan cuối cùng thua thiệt vẫn là chính Mặc Tiểu. Vậy liền đi theo ta. Mặc Tiểu cười càng là sán lạ, kia nguyên bản nhìn rốt cuộc so với bình thường còn bình thường hơn khuôn mặt lúc này thế mà cũng mang theo một tia khác vũ mị chi sắc, khiến cho nàng cả người nhìn càng giống một con hại nước hại dân hồ ly. Không nói thêm gì nữa, Tiêu Phàm vỗ vỗ dưới thân bạch ngọc lão hổ. Ra hiệu nó hướng về phía trước mà đi, mà Mặc Tiểu thì là cưỡi đạp vân ngựa quay người hướng về Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đi đến. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là cổ quái nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó lắc đầu, cũng không nói gì, quay người đầu tiên hướng về nơi xa rời đi. Mặc Tiểu đuổi kịp hai người, cùng hai người sánh vai cùng, Tiêu Phàm thì là một bộ dáng vẻ lười biếng, không nhanh không chậm đi theo ba người phía sau, cũng là hướng về nơi xa rời đi. Cung tiễn Hư Vân Thánh Tử. Cùng tiễn Kiếm Tuyết Thánh Nữ. Tất cả tuần phòng quân đều là cùng nhau quỳ một chân trên đất, phát ra binh giáp đụng đất thanh thúy thanh vang, sau đó cao giọng nói. Sau một hồi lâu, mấy cái Tiêu Phàm bốn người triệt để đi xa, biến mất ở trong tầm mắt mọi người về sau, tất cả tuần phòng quân binh vệ lúc này mới đứng lên. Làm sao bây giờ? Một cái binh vệ trưởng xem trên mặt đất kia gầy gò dẫn đường tu luyện giả mấy người thi thể, bất đắc dĩ cười khổ nói. Ngươi đừng hỏi ta, bởi vì ta cũng không biết việc này làm sao bây giờ. Một người lính khác vệ trưởng nhún nhún vai, sau đó lắc đầu nói. Nếu không chúng ta cùng một chỗ lại đi tìm một cái Hư Vân. Lại đen gầy một cái binh vệ trưởng trần chờ nói. có gan ngươi đi. Không đợi cái này đen gầy binh vệ trưởng nói hết lời, còn lại tất cả binh vệ trưởng đều là chăm miệng một lời nói. Ta cũng không dám. Cái này đen gầy binh vệ trưởng lập tức co rụt đầu lại, sau đó nhận sợ nói. Được rồi, việc này coi như cái gì đều không có phát sinh đi. Binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng mở miệng khẽ thở dài một câu nói, lại nói, việc này cũng không phải lần đầu tiên, cùng lắm thì sau đó chúng ta mấy cái cùng một chỗ bị hàng nửa cấp là được. Tốt ta. Nghe được binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng, lập tức tất cả binh vệ trưởng đều là ai thanh thở dài nói. Người tới, đem cái này mấy bộ thi thể thu thập xong, sau đó cắt về cương vị của mình. Binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng trầm giọng quát. Vâng. 10 cái binh vệ lập tức tiểu chạy ra, sau đó bắt đầu thu lại trên mặt đất gầy gò dẫn đường tu luyện giả mấy người thi thể. Đi thôi. Binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng quay người mang theo mình người đầu tiên rời đi, lính của nó vệ trưởng cũng nhao nhao tản ra. Những cái kia ở chung quanh người xem náo nhiệt cũng nhao nhao ai đi đường nấy, bất quá bọn hắn một bên tán một bên ở nơi đó thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Vừa rồi người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm kia vận khí thật đúng là tốt, có bằng hưu thế mà nhận biết Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, mà lại bằng hưu của hắn cùng Hư Vân Thánh Tử Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người còn đúng lúc đổi tới, bằng không mà nói, hôm nay hắn coi như thảm rồi. Chẳng lẽ không phải, bất quá nói đi thì nói lại, Nhật Nguyệt Thành là quy củ sông nghiêm. Nhưng cũng chính là đối với chúng ta những người này đến nói không cách nào vi phạm, mà đối với Thủy Vân Thánh Địa những người kia đến nói, Nhật Nguyệt Thành quy củ quả thực chính là một cái giam a, muốn làm sao dẫm tiểu làm sao dẫm, hoàn toàn không biết xấu hổ đều. Vậy ngươi đây không phải đùa a? Người ta là quy củ chế định người, tự nhiên không cần tuân thủ tự mình chế định quy củ, mà ngươi phải có năng lực, ngươi cũng chế định một cái tự mình không cần tuân thủ, nhưng những người khác lại nhất định phải tuân thủ quy củ thôi. Đúng đấy, tại Trung ương đế giới, nắm đấm chính là đại gia, nắm tay người nào lớn người đó là duy nhất chân chính quy củ, ngươi không hiểu đạo lý này vẫn là đừng lan lộn. Ai, các ngươi nói một chút, cái kia gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi thật sự là đủ cuồng a, chậc chậc, quả thực cuồng không biên giới đều, quang minh quốc độ, tự do quốc độ, thần thánh quốc độ, cũng thực có can đảm nói. Ta thấy hắn chính là một bệnh tâm thần. Ta cảm thấy cũng giống. Đồng ý. Đoàn người rất nhanh triệt để tán đi, tiếng nghị luận cũng rốt cục toàn bộ biến mất. Nhật Nguyệt Thành Đông Thần Thành Cổng Thành cũng rốt cục khôi phục trước đó trạng thái. Kia một đám dẫn đường tu luyện giả như cũ tại cổng chờ đợi lấy mới người tiền đến, sau đó cố gắng kiếm lấy tự mình hôm nay tiền sinh hoạt dùng, mà ngược lại là cái kia đen đúa gầy gò, thần sắc nhát gan người trẻ tuổi Lâm Sơn lúc này lại là y y nguyên đứng tại ven đường, cả người tiểu như là một khúc gỗ, ngắm nhìn Tiêu Phàm rời đi phương hướng. Vô luận như thế nào, hôm nay Tiêu Phàm đều là giải quyết hết gầy gò dẫn đường tu luyện giả mấy cái ác bá. Đồng thời cũng là biến tướng giải quyết Lâm Sơn trước mắt bị chèn ép gian nan khốn cảnh, cho nên từ nhỏ tiểu mặc dù nhát gan nhưng lại đối với bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì đều thiện lương hữu hảo. Lâm Sơn không có giống cái khác dẫn đường tu luyện giả đồng dạng, cảm thấy tất cả mọi thứ cùng bọn hắn không có đóng, hắn lúc này trong lòng là tràn đầy đối Tiêu Phàm cảm ơn chi tình. Tích thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyển tương báo. Lâm Sơn nói nhỏ, sau đó hắn tựa như là nghĩ thông cái gì, quay người rời đi những cái kia dẫn đường tu luyện giả. Ánh mắt kiên định hướng về nơi xa đi đến. Hắn có một loại trực giác, đó chính là hắn cũng không thích hợp làm dẫn đường tu luyện giả một chuyến này, hắn muốn tiếp tục ở trong thành tìm kiếm thuộc về chính hắn kỳ ngộ. Chương 604, Hồng Nham Thành tin tức. Thánh Nguyệt Lâu. Gặp qua Hư Vân Thánh Tử, gặp qua Kiếm Tuyết Thánh Nữ. Mặc tiểu ba người mang theo Tiêu Phàm trực tiếp là đi tới một cái tên là Thánh Nguyệt Lâu xa hoa tiểu lâu trước mặt, mà vừa vào cửa, một cái niết bàn tam chuyển tu vi điếm tiểu nhị tiểu trên mặt chất đầy nụ cười bước nhanh chạy ra. Sau đó trở về mặc tiểu ba người trước mặt, túi đầu không lưng nói. Niết bàn tam chuyển mặc dù tại Nhật Nguyệt Thành bên trong vẫn là bất nhập lưu mặt hàng, nhưng là đặt ở Hồng Nham Thành mấy cái những thành thị khác cũng đầy đủ là một phương thế lực nhân vật trọng yếu, mà bây giờ, dạng người này ở đây lại chỉ có thể làm một cái chạy đường, thực sự là làm người thổn thức không thôi. Bất quá, cái này cũng từ một góc độ khác chứng minh trước mắt cái này Thánh Nguyệt Lâu phong cách có thể nói là phi thường cao. Có thể tới đây chỉ sợ đều là Nhật Nguyệt Thành bên trong thế lực khắp nơi quyền quý giai tầng, bình thường tu luyện giả liền xem như có tiền cũng không có tư cách kia tới đây. Vẫn là vị trí cũ. Hư Vân Thánh Tử hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới đây, hắn phi thường tự nhiên gật đầu nói. Vâng. Điếm tiểu nhị này lập tức cười theo nói, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn bên cạnh Mặc Tiểu cùng Mặc Tiểu ba người sau lưng một bộ hể vải Tiêu Phàm, lập tức chần chờ một chút, còn nói thêm, Thánh Tử, hai vị này. Bọn họ là ta cùng Kiếm Tuyết bằng hữu, bọn họ về sau có thể tùy ý xuất nhập nơi này, đồng thời tới đây hết thẻ phí tổn cùng một chỗ coi như ta chương mục. Hư Vân Thánh Tử nhìn Mặc Tiểu một chút, Sau đó cười nói, theo đó hắn lại dùng khóe mắt quét nhìn lườm Tiêu Phàm một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Thân là Thủy Vân Thánh Địa Thánh Tử, trước mặc kệ phẩm tính rốt cục như thế nào, nhưng tối thiểu nhất mọi người lễ nghi vẫn phải có, làm việc còn không đến mức không có một chút phong độ, lộ ra quá không phóng khoáng, cho nên mặc dù Hư Vân Thánh Tử từ đáy lòng cũng không nhìn ra lên Tiêu Phàm, nhưng là hắn lại như cũ xem tại mặt mũi của Mạc Tiểu, giúp Tiêu Phàm thu được tư cách tiến nhập Thánh Nguyệt Lâu, cùng giúp Tiêu Phàm giải quyết tại Thánh Nguyệt Lâu tất cả tiêu phí phí tổn. "Tốt, mời tới bên này." Điếm Tiểu Nhị lập tức vừa cười vừa nói, sau đó tiểu hướng về phía trước dẫn đường mà đi, mà Hư Vân Thánh Tử, Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Mạc Tiểu ba người cũng lập tức đuổi theo. Hậu phương Tiêu Phàm thì là nhìn Hư Vân Thánh Tử một chút, theo đó cũng không nhanh không chậm tiếp tục đuổi theo. Đối với Hư Vân Thánh Tử hành vi, Tiêu Phàm cũng xem ở trong lòng, bất quá hắn cũng minh bạch, Hư Vân Thánh Tử cùng mình không thân chẳng quen, thậm chí còn từ đáy lòng xem không nổi chính mình, hắn làm như vậy, hoàn toàn chính là xuất từ lễ phép cùng xem tại mặt mũi của Mạc Tiểu, cũng không phải là hắn tự thân ý đồ. Nhưng bất kể nói thế nào, người ta cuối cùng là ra tay, mà về sau nếu như Hư Vân Thánh Tử gặp được phiền hà nhỏ gì, tự mình không ngại có thể mở miệng chỉ điểm một chút, cũng coi như chấm dứt hôm nay nhân quả. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới một cái nhã gian bên trong, mà vừa đẩy cửa ra, phát hiện cái này nhã gian là kiểu lộ thiên, bên ngoài trực tiếp chính là một cái hồ nước trong veo, hồ nước bên cạnh dương liễu đong đưa, tươi hoa đua nở, phong cảnh có thể nói là phá lệ tú lệ. Nếu như ăn vào một nửa, người tâm tình tốt có thể trực tiếp xuống hồ câu cá, trong hồ có ngư loại yêu thú, nếu như câu đi lên, cũng là một chuyện phong tao. Các ngươi muốn ăn cái gì? Chủ động giúp Mạc Tiểu cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ kéo ra cái ghế, ngồi xuống về sau, Hư Vân Thánh Tử dùng thái độ của chủ nhân mở miệng cười đối Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Mạc Tiểu nói. Về phần Tiêu Phàm, thì là bị hắn chủ động xem nhẹ cùng không nhìn tới. Không quan trọng, ngươi chọn đi. Mạc Tiểu lắc đầu, cười nói. Tốt, vậy ta tiểu không khách khí, vẫn là món cũ đi, bất quá, ta muốn một phần tử hải quy. Hư Vân Thánh Tử đối Điếm Tiểu Nhị phân phó nói. Tốt. Điếm Tiểu Nhị vẻ mặt tươi cười đáp lại, sau đó ngay lập tức rời đi, chuẩn bị thức ăn đi. Tiểu Tiểu, hôm nay ngươi nhưng phải nếm thử cái này tử hải quy hương vị, bởi vì cái này tử hải quy thế nhưng là Nhật Nguyệt Thành đặc sản, đồng thời cũng chỉ có hiện tại 2 tháng này mới có thể ăn được, hương vị có thể xưng nhất tuyệt. Kiếm Tuyết Thánh Nữ cười nói với Mạc Tiểu. Được, ta nếm thử. Mạc Tiểu lập tức cười nói. Sau đó, ba người liền bắt đầu tùy ý hàn huyên, đem Tiêu Phàm vắng vẻ ở một bên, mà Tiêu Phàm cũng lơ đễnh, dứt khoát nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Mà nhưng vào lúc này, cách hắn không sai biệt lắm có 3 cái nhã gian có hơn 1 cái nhã gian bên trong, có 2-3 cái cùng Hư Vân Thánh Tử, Kiếm Tuyết Thánh Nữ nhìn đồng dạng bất phàm người trẻ tuổi cũng ở nơi đó ăn cơm, tiếng nói chuyện của bọn họ thì là rõ ràng truyền vào Tiêu Phàm trong tai, đưa tới Tiêu Phàm chú ý. Hồng Nham Thành sự tình các ngươi đều biết đi. Một cái áo xanh người trẻ tuổi mở miệng nói ra. Biết. Bên cạnh một cái nữ tử áo tím gật đầu nói, sau đó nàng lại nhíu mày nói, thật không biết Hồng Nham Thành bên trong rốt cục xảy ra chuyện gì, thế mà cả tòa thành thị lâm vào trong lòng đất, mà đánh một cái lối đi, bị phái đi xuống người cũng là bị hù toàn thân run rẩy, đi lên chi buổi chiều nói không ra lời. Hồng Nham Thành bên trong tất cả mọi người chết rồi, bao quát thân đồ hùng ở bên trong, thiên thanh tên kia không thấy được thi thể, nhưng là những người đi theo hắn nhưng cũng đều chết hết. Lại một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong quạt xếp, sau đó than nhẹ một tiếng nói. Hồng Nham Thành bên trong, mặc dù không gặp thi thể, nhưng trên mặt đất vết máu loang lổ, nhất là tòa nào thẩm phán đài phía trên, càng là toàn thân đều bị nhuộm đỏ, cũng không biết muốn chết bao nhiêu, dùng bao nhiêu máu mới có thể làm được dạng này. Áo xanh người trẻ tuổi thanh âm trầm giọng nói, mà rốt cục, là ai làm tất cả mọi thứ? Có phải hay không là thiên thanh tên kia? Nữ tử áo tím hoài nghi nói. Bởi vì chỉ có hắn tìm không thấy thi thể, cho nên tạm thời không có người biết hắn rốt cuộc sống hay chết. Thiên Thanh. Chỉ bằng hắn. Người trẻ tuổi mặc áo trắng lập tức cười lạnh nói, mặc dù hắn vấn đỉnh tinh diệu, tấn thăng thánh tử, nhưng là vấn đỉnh tinh diệu tiêu chuẩn là tiềm lực, cũng không phải thực lực, cho nên thật tính toán ra, hắn cùng cái khác thánh tử so sánh, thực lực chênh lệch quá xa. Mà thân đồ hùng là một trong thập đại tuần sát, hắn cũng không có tốt như vậy gây, muốn giết thân đồ hùng. Hắn Thiên Thanh chỉ sợ còn không có khả năng kia. Mặc dù nói như thế không sai, nhưng Thiên Thanh trên thân thế nhưng là có một bí mật lớn, mặc dù tìm ngươi nói hắn giết thân đồ hùng quá sức, nhưng cũng không phải không có chút nào khả năng. Nữ tử áo tím cầm ý kiến phản đối, mở miệng nói ra. Được rồi, các ngươi tiểu đừng cãi cọ, tranh cái này không có ý nghĩa. Nhìn thấy người trẻ tuổi mặc áo trắng còn muốn mở miệng nói cái gì, áo xanh người trẻ tuổi lập tức ngắt lời hắn, lắc đầu nói, mà lại nói. Hồng Nham Thành sự tình cùng chúng ta lại không quan hệ, chúng ta chỉ dùng quản tốt chúng ta chính mình sự tình tự tốt. Ừ. Người trẻ tuổi mặc áo trắng cùng nữ tử áo tím đều là gật đầu, sau đó cũng liền đều không lại nói cái gì, đồng thời đổi đề tài, bắt đầu đàm luận lên những chuyện khác đi lên. Nghe những lời này, Tiêu Phàm chỉ là không quan trọng nhún nhún vai, sau đó tiểu tự động che giấu lỗ thai, bắt đầu một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Cùng lúc đó, Nhật Nguyệt Thành nội thành, trong đông đảo đại điện, vô không điện. 7-8 cái thấy không rõ thân hình mơ hồ bóng người ngồi trong đại điện, tại thương nghị sự tình. Hồng Nham Thành sự tình các vị thấy thế nào? Trong đó một cái mơ hồ bóng người thanh âm khàn khàn vô cùng nói. Vấn đề cùng điểm đáng ngờ thực sự là quá nhiều. Thứ nhất, vì sao Hồng Nham Thành sẽ tự động hãm lạc tiến nhập dưới nền đất? Thứ hai, rốt cục là ai giết thân đồ hùng cùng hắn tất cả mọi người? Thứ ba, Thiên Thanh công tử người ở chỗ nào? Thứ tư, Thẩm Cuồng đám ba người lại là yêu tộc yêu vệ. Đồng thời bọn họ vẫn là tịch vô cực yêu vệ. Một cái khác mơ hồ bóng người dùng tay đập mặt bàn, sau đó nhíu mày nói, những này đều phải tra rõ ràng. Muốn tra rõ ràng những vấn đề này chỉ sợ gần như không có khả năng. Lại một cái mơ hồ bóng người lắc đầu nói, Hồng Nham Thành là chúng ta Thiên Tề quận 800 trong thành thị hẻo lánh nhất mấy tòa thành thị một trong, nơi đó hết thảy chúng ta bình thường đều căn bản chưa từng quan tâm tới, càng chưa từng bố trí qua quá mức tinh tế tổ chức tình báo, mà bây giờ Hồng Nham Thành càng là chết một người đều không thừa, cho nên, làm sao cha? Vậy liền hướng lên cha, liên quan tới Hồng Nham Thành tin tức mặc dù rất ít, nhưng không có khả năng một điểm không có. Cùng Hồng Nham Thành có liên hệ người cũng không có khả năng một điểm không có, cho nên, hướng Hồng Nham Thành xảy ra chuyện hướng về phía trước một tháng đi thăm dò, phàm là cùng Hồng Nham Thành có liên hệ người tất cả đều một chút xíu hỏi thăm, một cái đều không thể bỏ qua. Chiếm giữ tại phía đông một cái mơ hồ bóng người mở miệng trầm giọng nói, là cái biện pháp. Cái này chiếm giữ tại phía đông mơ hồ bóng người bên cạnh một bóng người gật đầu đồng ý, sau đó thanh âm âm vang hữu lực nói, Hồng Nham Thành mặc dù không trọng yếu, nhưng là thân đồ hùng chết. Thiên Thanh công tử sinh tử cũng không tính là chuyện nhỏ, mà lại càng quan trọng hơn là Thẩm Cuồng đám ba người yêu vệ vấn đề này mới là trọng yếu nhất. Nhất định phải biết rõ ràng Thẩm Cuồng ba người rốt cục vì sao lại biến thành yêu vệ, lúc nào biến thành yêu vệ. Mà Tịch Vô Cực chính hắn phải chăng lại tới chúng ta Thiên Tề quận. Nếu như Tịch Vô Cực đã đi tới Thiên Tề quận, như vậy thậm chí hướng chỗ càng sâu nghĩ, chúng ta trong những người này phải chăng cũng đã có người đầu nhập Tịch Vô Cực. Nghe được cái này mơ hồ bóng người. Lập tức cái khác tất cả mọi người là không lên tiếng, mỗi người đều là theo bản năng nhìn về phía những người khác, trong mắt lóe ra vẻ hoài nghi. Thẩm Cuồng ba người trở thành yêu vệ sự tình tuyệt đối không phải một ngày hai ngày sự tình, mà dựa theo Tịch Vô Cực phong cách làm việc, Thẩm Cuồng ba người chỉ là ba cái không quan trọng gì con tôm nhỏ, Tịch Vô Cực tuyệt đối sẽ không thỏa mãn đem chỉ ba người bọn họ biến thành tự mình yêu vệ, cho nên nhất định còn có nhiều người hơn cũng là biến thành yêu vệ. Mà làm không tốt. Đã có một ít thế lực triệt để đầu nhập Tịch Vô Cực cũng thật không phải cái gì chuyện không thể nào. Tốt các vị, hết thể chưa có kết luận, mọi người trước không cần từ tướng hoài nghi, tự loạn trận cước mới là, trước thông lực tra rõ ràng Hồng Nham Thành sự tình, sau đó lại đối đầu sách là được. Chiếm giữ tại vô không điện chủ vị phương hướng mơ hồ bóng người thanh âm giả mua vô cùng mở miệng nói ra, mà coi như hắn Tịch Vô Cực thật tới, chuẩn bị xâm lấn chúng ta Thiên Tề quận, kia mọi người cũng không cần lo lắng cái gì. Bởi vì chúng ta Thủy Vân Thánh Địa Lao Tổ Tông còn ở đây, hán Tịch Vô Cực năm đó chính là bị Lao Tổ Tông trô đuổi đi, lần này cũng đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Nghe nói như thế, cái khác mơ hồ bóng người trầm ngâm một chút, đều là gật đầu, im ắng đồng ý nói. Tản đi đi. Thủy Vân Thánh Địa cái này mơ hồ bóng người thanh âm mở miệng, sau đó thân hình tiểu hư không tiêu thất, theo đó cái khác mơ hồ bóng người cũng là hư không tiêu thất, vô không đại điện bên trong lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Chương 605, ta có biện pháp. Các loại đồ ăn rất nhanh liền đi lên, bao quát hư vân thánh tử chỗ cố ý điểm tử hải quy món ăn này thức, Mặc Tiểu ba người nhao nhao nhấc đuôi nhấm nháp, sau đó trên mặt đều là lộ ra tiếu dung. Tử hải quy đúng là một đạo khó được mỹ vị, mùi thịt ngọt, trượt mà không ngán, vừa vào miệng liền tăng ra, có thể xưng nhất tuyệt. Tiêu Phàm cũng không chút nào cho hư vân thánh tử khách khí, cầm lấy đũa chính là nếm một chút, nhưng nếm về sau hắn tiểu buông đũa xuống, không hứng thu ăn chiếc thứ hai. Cái này tử hải quy đúng là khó được mỹ vị. Nhưng là do ở bị bắt đi lên thời gian quá dài, cho nên vị thịt hơi có chút biến chất, mặc dù cảm giác theo tại, nhưng lại cho người hưởng thụ một chút từ thấp xuống một cái cấp bậc, cho nên Tiêu Phàm cũng liền nếm thử một miếng, tiểu không muốn lại ăn chiếc thứ hai. Đúng là nhất tuyệt, không tệ. Mặc Tiểu cũng là nếm thử một miếng, nhưng là nàng ăn một lần lập tức tiểu có chút nhíu mày, hiển nhiên nàng cũng là đánh giá được trong đó chỗ thiếu sót, bất quá đối mặt Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ thịnh tình, nàng thực sự là không cách nào cự tuyệt. Chẳng những đem tự mình trong đĩa thịt rùa cho nuốt vào, còn không phải không lại ăn nhiều mấy khối. Nhìn xem Mặc Tiểu mặt kia bên trên chợt lóe lên vẻ thống khổ, Tiêu Phàm đáy mắt cũng là hiện ra mỉm cười, mà về phần tối trung ma đao thì là tại Tiêu Phàm thể nội đã là không chút kiêng kỵ cười như điên. Người đi chết đi. Mặc Tiểu cũng chú ý tới Tiêu Phàm chế rêu chi sắc, sau đó nàng không để lại dấu vết đá Tiêu Phàm bắp chân một chút, sau đó dùng lấy nhỏ không thể thấy thanh âm tức giận nói. Tới tới tới, lại nhiều ăn mấy khối, nói thế nào đây cũng là người ta hai vị hảo ý, thân là khách nhân kiêm hảo hữu. Ngươi hẳn là ăn nhiều một điểm mới lạ. Tại Mặc Tiểu kia nghĩ ánh mắt muốn giết người bên trong, Tiêu Phàm đột nhiên cầm lấy công đũa, lại cho Mặc Tiểu kẹp mấy khối lớn thịt rùa, sau đó một mặt nhiệt tình nói. Ha ha ha. Tối trung ma đao tại Tiêu Phàm thể nội đã cười căng gần. Tốt. Đối ở đây, Mặc Tiểu ở trên mặt đành phải là cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó nói, chỉ bất quá khi con mắt của nàng hiện lên Tiêu Phàm thời điểm, trong đó lập tức trở nên lửa giận hừng hực, khi hiện lên về sau. Nhìn về phía Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ thời điểm, lại lập tức khôi phục bình thường. Không thể không nói, mỗi cái nữ nhân đều là trời sinh diễn viên, trời sinh tiểu biết trở mặt môn tuyệt kỹ này. Vừa ăn thịt rùa, Mặc Tiểu ba người lại lần nữa bắt đầu tâm tình lên, trong ba người không có chút nào người nghĩ nói chuyện với Tiêu Phàm dự định. Mặc Tiểu cũng không cần nói, nàng hiện tại hận không thể một ngụm cắn chết Tiêu Phàm, tức giận không thôi, muốn cùng Tiêu Phàm nói câu nào mới là lạ. Mà Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đã đem Tiêu Phàm cho rằng đầu óc không bình thường bệnh tâm thần, mà cùng một người bị bệnh thần kinh, quỷ mới có hứng thú cùng hắn nói nửa câu lời nói. Tiêu Phàm thì ý nguyên vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, hắn cũng lười ăn những này cái gọi là mỹ thực, mà là tự rót tự uống lên nơi này đặc hữu bách hoa rượu tới. Mà nhưng vào lúc này, nhã gian cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, hai cái bộ dáng có chút tương tự, các từ sau lưng có một thanh huyền thiết trọng kiếm khôi ngô người trẻ tuổi nhanh chân đi đến. Vừa nhìn thấy hai cái này bộ dáng có chút tương tự khôi ngô người trẻ tuổi, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người tiểu lập tức là đổi sắc mặt, sau đó đằng một chút liền đứng lên. Ha ha, nguyên lai Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người các ngươi cậu nam nữ ở đây à? Làm sao? Nhìn thấy hai huynh đệ chúng ta, cũng không mời chúng ta uống chén trà. Vừa thấy mặt, bên trái cái kia khôi ngô người trẻ tuổi tiểu không chút khách khí nói thẳng cười lạnh khiêu khích nói. Triệu Phương Hổ, Triệu Phương Ưng. Hai người các ngươi ngay cả cửa đều không gõ, liền trực tiếp xông ta nhã gian, loại hành vi này không khỏi quá không có lễ phép đi. Hư Vân Thánh Tử thần sắc lạnh xuống, sau đó hờ hững nói. Hai người các ngươi dù sao cũng là Triệu gia thập kiệt thứ hai, dạng này không có giáo dục, các ngươi xác định sẽ không quá ném các ngươi Triệu gia mặt. Kiếm Tuyết Thánh Nữ cũng là nhàn nhạt đáp lại nói. Chúng ta Triệu gia tôn sùng nguyên tắc chính là nằm đấm, cái khác hết thể đều là vô dụng. Đối với Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ cười lạnh chào phúng. Triệu Phương Hổ không thèm để ý chút nào cười lạnh đáp lại nói. Nhìn ra, các ngươi Triệu gia cũng chính là một đám dã man nhân. Hư Vân Thánh Tử cười lạnh nói. Đừng hắn sao nói cái khác nói nhảm. So với ca ca Triệu Phương Hổ, đệ đệ Triệu Phương Thắng tính tình có thể nói là càng thêm nóng nảy. Sau đó chỉ gặp hắn đột nhiên một thanh rút ra sau lưng huyền thiết trọng kiếm. Một kiếm liền đem Tiêu Phàm bốn người trước mặt cái bàn cho phách chạm thành hai nửa. Mặc cho trên bàn các loại đồ ăn ào ào rơi trên mặt đất, đồng thời trong miệng tức giận gầm thét lên. Hư Vân, Kiếm Tuyết, tới đi, hôm nay chính là chúng ta quyết đấu ngày, hai huynh đệ chúng ta tại Hàn Đàm dưới đáy khổ tu dòng dã 18 tháng, nhận hết khổ sở, vì chính là hôm nay, sau đó vừa báo đã từng mối thủ. Các ngươi thế mà thật tại kia vạn năm Hàn Đàm dưới đáy giữ vững được dòng dã 18 tháng. Nghe được Triệu Phương Ưng, Hư Vân Thánh Tử lập tức con ngươi co rụt lại, chắt chắt vừa nói nói. Không sai, lão tử xương cốt đều đoạn mất dòng dã 10 lần, lại tiếp hảo 10 lần. Triệu Phương Hổ giữ tận vừa cười vừa nói, nhưng nỗ lực là có thu hoạch, hôm nay lão tử cùng lão tử hai người huynh đệ chính là muốn đến ngược sát ngươi cùng Kiếm Tuyết hai cái cậu nam nữ. Không được. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ nhìn xem khí tức bàng bạc, hình thể giống như hùng sư trắng kiện, trong mắt tản ra đáng sợ chiến ý Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng hai huynh đệ, lập tức trong lòng ngầm đều không tốt. Lúc này Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng so sánh với một năm trước, thực lực tăng trưởng rất nhiều, chỉ từ trên thân chỗ tản ra khí tức mà nói, vẫn là vượt qua hai người mình. Nếu như hai người lại đem Triệu gia tổ truyền bất diệt kim thân cho tu luyện tiến thêm một bước, như vậy hôm nay của quyết đấu này, chỉ sợ thật đúng là giữ nhiều lành ít. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người trong mắt đều là lộ ra một tia đắng chát chi sắc. Bọn họ một năm dưới này cũng không phải không có cố gắng, nhưng là làm sao Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng càng thêm cố gắng, mà lại quả thực không muốn sống, cho nên người ta tiến bộ càng lớn, thật muốn đánh, sáu thành sẽ thua. Tại sao không nói chuyện? Sợ. Hắc. Nhìn thấy Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người không nói lời nào, Triệu Phương Hổ lập tức cười lạnh một tiếng, mở miệng chào cười nói. Sợ cũng không được, hôm nay quyết đấu, các ngươi trốn không thoát, nếu như các ngươi không đáp ứng, kia hai chúng ta tiểu ở bên ngoài nhà hô, ta ngược lại muốn xem, nhiều người nhìn như vậy, các ngươi còn có mặt mũi ra không ra. Triệu Phương ưng cười gần nói, Thánh Nguyệt lâu cách đó không xa chính là đài diễn võ, hai huynh đệ chúng ta đã ở nơi đó bố trí xong hết thảy, ta cho các ngươi hai một canh giờ chuẩn bị, mà sau một canh giờ, chính là chúng ta một giải năm đó ân đoán thời điểm. Triệu Phương hổ lạnh giọng nói, sau đó nói xong, hắn tiểu cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Mà rời đi thời điểm, hắn lại liếc qua bên cạnh Mặc Tiểu cùng Tiêu Phàm một chút, căn bản không thèm để ý, trực tiếp rời đi. Hắc. Triệu Phương ưng hướng về phía Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người làm một cái cắt thiết hầu khiêu khích tư thế, sau đó cuồng cười một tiếng, một cước giữ cửa đã bay, bước nhanh mà rời đi. Sau lưng, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ sắc mặt hai người tái nhợt một mảnh. Hai người các ngươi, không có sao chứ? Nhìn thấy Triệu Phương ưng cùng Triệu Phương Hổ rời đi, Mặc Tiểu cũng có chút không nghĩ ra, sau đó nàng thấp giọng với Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người nói. Không có việc gì. Kiếm Tuyết Thánh Nữ miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói. Các ngươi cùng hai người bọn họ rốt cục bởi vì nguyên nhân gì, kết quả muốn ồn ào đến bây giờ sinh tử tương hướng. Mặc Tiểu hiếu kỳ hỏi. 3 năm trước đây, ta cùng Kiếm Tuyết tại tịch diệt bên trong dãy núi truy đuổi một đầu Hắc Vân Lôi Báo. Kết quả chúng ta bắt đến Hắc Vân Lôi Báo về sau tiểu gặp thấy bọn họ nhìn thấy về sau muốn mua, nhưng chúng ta không đồng ý, cho nên hai người tiểu hậm hực rời đi. Hư Vân Thánh Tử cũng không tính giấu giếm Mặc Tiểu cái gì, mà là trực tiếp mở miệng nói ra năm đó nội tình, mà chúng ta không nghĩ tới chúng ta cùng bọn họ bởi vậy tiểu kết thù hận. Về sau lại Nhật Nguyệt Thành bên trên chỗ tổ chức một trận thịnh tỷ võ phía trên, ta cùng Kiếm Tuyết lại làm chúng lực bại bọn họ, lập tức tiểu để bọn hắn tức giận vô cùng. Lại về sau, hai người bọn họ trả thù theo đó mà đến, mà ta cùng Kiếm Tuyết tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng phản kích, mấy lần sau khi giao thủ, trên cơ bản đều là lấy thực lực bọn hắn không đủ mà bị thua. Mà mâu thuẫn, cứ như vậy từng bước góp nhặt xuống dưới, kết quả rốt cục đến hôm nay tình trạng này. Hư Vân Thánh Tử trên mặt là cười khổ không thôi. Thì ra là thế, vậy cái này anh em nhà họ Triệu lòng dạ thật đúng là đủ tiểu nhân. Mặc Tiểu bĩu môi nói, người Triệu gia làm việc luôn luôn cường hoành bá đạo. Bọn họ quen thuộc mọi thứ chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi, gặp phải loại người này, loại chuyện này, ai cũng không có cách nào. Kiếm Tuyết Thánh Nữ bất đắc dĩ nói. Vậy làm sao bây giờ? Kia hai tên giá hỏa đã là Niết Bàn lục chuyển đỉnh phong, sắp đi vào Niết Bàn thất chuyển chi cảnh. Hai người các người, mặc dù cũng là Niết Bàn lục chuyển, nhưng là so sánh với bọn họ, nhưng còn hơi kém hơn không y ta. Mặc Tiểu Sầu lo nói. Không có cách, ta cùng Hư Vân hai người đã không có đường lui, chỉ có thể bất đắc dĩ. Bị ép nên chiến. Kiếm Tuyết Thánh Nữ cười khổ nói. Mặc Tiểu đang chần chờ, tuy nói nàng cùng Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người nhận biết thời gian không tính lâu, nhưng nàng đối hai người cảm giác lại thật là tốt, mà lại Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ cho tới nay cũng xác thực đều là cầm nàng khi thật sự bằng hữu đi đối đãi. Hiện tại Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người gặp nạn, tự mình làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là nếu như mình muốn rút, vậy mình làm như thế nào rút? Dù nói trên người mình có quá nhiều bảo bối có thể cấp cho Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người dùng một chút, nhưng là bảo bối của mình đều là không thể bị người ta biết, bằng không mà nói, nhất định sẽ dẫn tới vô số người ngấp nghé chi tình. Đến lúc đó, mình tuyệt đối sẽ người đang ở hiểm cảnh, coi như mình không chết được, chỉ sợ cũng phải chí ít ném một hai kiện bảo bối mới có thể thoát thân. Làm sao bây giờ? Mặc Tiểu lập tức vô kế khả thi. Ta có biện pháp. Nhưng vào lúc này, một bên Tiêu Phàm đột nhiên huệ phải mở miệng nói ra. Người có biện pháp. Nghe được Tiêu Phàm, Mặc Tiểu, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ ba người đồng thời ngây người, sau đó cùng nhau nhìn về phía Tiêu Phàm, trong miệng kinh ngạc vô cùng nói. Ta có biện pháp giúp ngươi hai người các ngươi đánh thắng hai tiểu gia hỏa kia. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, nhìn xem Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, trên mặt cười khanh khách nói. Chương 606, mời ngươi rời đi. Đánh thắng. Hai tiểu gia hỏa kia. Nghe được Tiêu Phàm. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người là hai mắt đăm đăm, nói không ra lời. Tiểu gia hỏa, quả nhiên là tới từ người điên ngôn luận. Người ta Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng chính là bây giờ Triệu gia thập kiệt thứ hai, mà Triệu gia thì là một cái không kém gì Thủy Vân Thánh Địa, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội, Tứ Phương Thương Đoàn Thiên Tể Quận cự đầu thế lực một trong, xưng hô Triệu gia thập kiệt thứ hai vì Tiểu gia hỏa. Cái này nếu để cho Triệu gia người nghe được, tại chỗ xử lý ngươi cũng xem như nhẹ. Diệt ngươi cả nhà mới là Triệu gia bình thường tác phong. Có thể hay không làm phiền ngươi không cần lại nơi này làm loạn thêm. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ rất nhanh kịp phản ứng, sau đó Kiếm Tuyết Thánh Nữ sắc mặt có chút lạnh, ngựa khí phi thường cứng rắn nói. Nói thật, nếu như không phải Mặc Tiểu ở đây, thật muốn một bàn tay đem Tiêu Phàm cho đập bay ra ngoài, tránh khỏi ở đây nhìn xem trước mắt. Đừng như vậy vội vã có kết luận nha, các ngươi làm sao biết ta không có hàng. Mà dù sao các ngươi hiện tại cũng là thân ở tuyệt cảnh, vì sao không lấy ngựa chết làm ngựa sống đâu. Đối với Kiếm Tuyết Thánh Nữ cứng nhắc lời nói, Tiêu Phàm cũng không để ý, sau đó cười ha ha nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ngược lại, cũng là. Nghe nói như thế, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người nhất thời trầm mặc lại, ở trong lòng không tình nguyện thừa nhận nói. Đã các ngươi hai người không nói lời nào, vậy ta tiểu khi các ngươi là chấp nhận. Tiêu Phàm vô vô tay, vừa cười vừa nói, mà đương nhiên, ta như vậy giúp các ngươi, cũng là có nguyên nhân. Hết thảy hai nguyên nhân, thứ nhất, mặc dù bữa cơm này không phải là các ngươi ý nguyện của mình nghĩ mời ta, nhưng là tóm lại là mời ta, cái này là không thể cãi lại sự thật, cho nên ta mở miệng chỉ điểm các ngươi một chút, cũng coi là chấm dứt các ngươi cùng ta ở giữa nhân quả. Thứ hai, ta cần một chút thiên tài địa bảo, nhưng không có con đường đi làm, mà nghĩ đến các ngươi nhất định có biện pháp, chỗ lấy các ngươi phải giúp ta kiếm những vật này. Dứt tiếng, Tiêu Phàm coi như tức xuất ra chuẩn bị xong dược liệu danh sách, đưa tới Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ trước mặt hai người. Mà Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người thì đều là theo bản năng nhận lấy, một chút quét về phía trên đồ vật. Mặc Tiểu cũng là tiến tới Kiếm Tuyết Thánh Nữ trước mặt, cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người cùng một chỗ xem phía trên đồ vật. Mà nhìn một chút, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ sắc mặt hai người tiểu khuôn mặt có chút động. Tiêu Phàm cái này dược liệu danh sách phía trên dược liệu có thể xưng xa hoa, phía trên các loại kỳ trân, một cái so một cái hi hữu, một cái so một cái hiếm thấy, mà lại nhất là cuối cùng ba loại, căn bản chính là tuyệt phẩm. Chỉ sợ lật khắp toàn bộ Nhật Nguyệt Thành đều chưa chắc có thể tìm được. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Kiếm Tuyết Thánh Nữ nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm trầm thấp nói. Đương nhiên không có. Tiêu Phàm lắc đầu cười nói, phía trên này dược liệu tất cả đều là ta cần có, ta đã không có kia cái thời gian, càng không hứng thú kia đi cùng các ngươi nói đùa. Tốt ta, coi như ngươi không phải đang nói đùa. Hư Vân Thánh Tử hít sâu một hơi, sau đó như là chim ưng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, từng chữ nói ra trầm giọng nói. Mà không nói trước phía trên này đồ vật chúng ta có thể hay không làm đến, coi như có thể khiến cho đến, kia lấy được nhiều đồ như vậy cần có tiền tài cũng là một món khổng lồ. Ta cùng Kiếm Tuyết mặc dù có chút vô liếng, nhưng là coi như đem của cải nhà của chúng ta lại nhân với gấp 10 chỉ sợ đều không đủ mua những vật này. Ngươi như yêu cầu này, không khỏi có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý đồ A. Mà nếu như ngươi nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, như vậy ta cho ngươi biết, coi như ta cùng Kiếm Tuyết tàn phế tại quyết trên đài đấu. Chúng ta cũng sẽ không đáp ứng điều kiện của ngươi. Người trẻ tuổi hỏa khí như thế xông làm gì? Đối với Hư Vân Thánh Tử tức giận, Tiêu Phàm lắc đầu cười nói, ta lại không nói những dược liệu này để các ngươi thanh toán, các ngươi chỉ dùng cho ta cung cấp con đường là được, về phần lấy được những dược liệu này cần có tiền tài, chính ta có, không nhọc các ngươi tốn kém. Cái gì? Tiêu Phàm thốt ra lời này, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người tiểu triệt để ngây người, tiểu ngay cả một bên Mặc Tiểu cũng không nhịn được nâng lên lông mày. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là Thủy Vân Thánh Địa Thánh Tử, trong tay không có khả năng không có tiền, mà cho dù là hai người bọn họ vốn liếng cộng lại nhân với 10 đều không đủ mua đủ phía trên này tất cả dược liệu, cho nên từ phương diện này cũng có thể thấy được Tiêu Phàm danh sách phía trên dược liệu giá trị là cỡ nào kinh người. Mà bây giờ, Tiêu Phàm lại còn nói hắn có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, nói bóng gió chính là nói Tiêu Phàm là một cái siêu cấp đại phú hào, cái này thật sự là để Mặc Tiểu ba người sửng sốt. Này. Ngươi thật có nhiều như vậy tiền. Mặc Tiểu nhịn không được thọc Tiêu Phàm một chút, sau đó nói. Đương nhiên, ta nhưng là đại phú hào, cái gì cũng không nhiều, tiểu nhiều tiền. Tiêu Phàm cười a a nói. Đại phú hào. Thôi đi, ta xem ngươi tiểu một thổ hào mới đúng. Mặc Tiểu nhả danh nói. Thổ hào tiểu thổ hào, không quan trọng, dù sao ta chính là có tiền, toàn thân cao thấp nghèo chỉ còn lại tiền. Tiêu Phàm cười to nói. Tiêu Phàm xác thực có tiền. Bất quá hắn tiền đều là thân đồ hùng cùng Thiên Thanh công tử hai người. Nhất là Thiên Thanh công tử, có lẽ là Tư Mã Loạn không trợ giúp cùng công lao, trên người hắn bảo bối có thể thực không ít, trong đó có không ít đều là không có thể tùy ý xuất thủ, một khi xuất thủ 89 phần 10 sẽ khiến đại loạn đổ vỡ, vì vậy Thiên Thanh công tử mới một mực đem kỳ chân giấu ở bên người, muốn đợi đợi về sau thời cơ thích hợp lại ra tay. Nhưng không nghĩ tới, hắn ngoài ý muốn nuốt hận Hồng Nham Thành. Cho nên trên người tất cả bảo vật tự nhiên cũng liền toàn bộ tiện nghi Tiêu Phàm. Nhìn xem Tiêu Phàm, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người bắt đầu một lần nữa từ trên xuống dưới đánh giá đến Tiêu Phàm, trên mặt tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc. Nếu như Tiêu Phàm nói không giả, vậy liền thật là đáng sợ. Bởi vì có thể có nhiều như vậy kim tiền người nhất định lai lịch không đơn giản, người bình thường nhưng là không thể nào có nhiều như vậy tiền, cho nên nếu như Tiêu Phàm thật người mang kết xù tiền tài, vậy hắn rốt cục đến từ phương nào? Thân phận chân thật vì sao? Đến Nhật Nguyệt Thành mục đích vì sao? Tại Đông Thần Thành cổng thành kia hết thể có phải là hay không một cái cục, một cái chỉ vì tiếp cận bọn họ, muốn lợi dụng bọn họ cục. Mà nếu như Tiêu Phàm là tại nói hiệu nói vượng, chuyện kia tiểu đơn giản, bởi vì tên điên nha, vô luận hắn nói cái gì lời nói cũng có thể lý giải, người bên ngoài không cảm thấy kinh ngạc. Không quan trọng các ngươi nghĩ như thế nào, điều kiện tiểu để ở chỗ này, nếu như các ngươi cảm thấy đi, kia ta sẽ nói cho các ngươi biết như thế nào đánh thắng hai tiểu gia hỏa kia phương pháp. Tựa hồ là nhìn ra Hư Vân Thánh Tử cùng Nội Tâm Kiếm Tuyết Thánh Nữ ý tưởng chân thật, Tiêu Phàm không nhanh không chậm lại mở miệng nói ra, nếu như không được, cái kia cũng không quan trọng, mọi người nhất phách lưỡng tán là được, chờ các ngươi từ đại quyết đấu bên trên xuống tới về sau, ta sẽ mua thuốc chữa thương tốt nhất tặng cho các ngươi, lấy chấm dứt hôm nay các ngươi mời ta ăn bữa cơm này nhân quả. Dứt lời, Tiêu Phàm liền dứt khoát đi ra ngoài, sau đó trở về nhã gian phía ngoài bên cạnh hồ một bên, bắt đầu khá hứng thú câu lên ở trong hồ yêu thú loài cá tới. Làm sao bây giờ? Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Theo ta thấy, không bằng đáp ứng hắn tốt. Mặc Tiểu đưa ra đề nghị, dù sao chỉ là giúp hắn tìm dược liệu mà thôi, cũng không phải việc khó gì, mà nếu như hắn thật có hàng, có thể đến giúp các ngươi, vậy đối hai người các ngươi có thể nói là không thể tốt hơn. Không tệ. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là chậm rãi gật đầu nói. Vậy cứ như thế định. Mặc Tiểu gật đầu nói. Sau đó nàng cũng nhanh bước tới lấy cách đó không xa Tiêu Phàm đi đến, đồng thời mở miệng kêu lên, này, họ Tiêu, điều kiện của ngươi chúng ta đồng ý. Chúng ta đồng ý điều kiện của ngươi. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ cũng bước nhanh tới, sau đó nói, tốt. Tiêu Phàm nhìn xem ba người cười nói, đồng ý liền thành, mà về phần hiệp ước cái gì cũng không cần dựng lên, bởi vì dù sao các ngươi cũng không dám đồng thời cũng không có cơ hội dám thả ta bổ câu. Không có cơ hội, không dám. Nghe nói như thế. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người lại là không tự chủ nhướng lông mày lên. Cái này Tiêu Phàm, quả thực thật ngông cuồng. Mà lại hắn cuồng là cuồng đến thực chất bên trong, cuồng đến trong máu, tiểu phảng phất hết thể hắn liền nên nói như vậy. Thật không biết người này ở đâu ra mạnh như vậy tự tin. Mau nói, như thế nào đánh bại Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng. Mặc Tiểu Thúc Dục nói, trong mắt cũng là mang theo một tia tò mò. Nàng lai lịch không tầm thường, kiến thức rộng rãi, ánh mắt tự nhiên không hề tầm thường. Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng hai huynh đệ cùng Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ giữa hai người cuộc quyết đấu này căn bản là hào không bất kỳ huyền nhiệm gì, trừ phi là vận dụng trên người mình một chút bà bối, bằng không, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ căn bản chính là tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên, nàng là thật rất hiếu kỳ, Tiêu Phàm sẽ dùng biện pháp gì đi giúp Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người thắng được cuộc quyết đấu này. Phương pháp rất đơn giản, nặc, cầm lên hai tên này. Các ngươi cái kia Triệu Phương Hổ sử xuất bất diệt kim thân đệ nhị trọng thời điểm, dùng sức nện chân phải của hắn mắt cá chân, mà các ngươi Triệu Phương Ưng sử xuất bất diệt kim thân đệ tam trọng thời điểm, dùng sức đập chân trái mắt cá chân là được. Tiêu Phàm tiện tay từ dưới đất nhặt lên hai cái chừng đầu ngón tay cục đá, sau đó đưa tới Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ trước mặt hai người, cười ha hả nói. Nhìn xem Tiêu Phàm trong tay hai cái này chừng đầu ngón tay cục đá, Mặc Tiểu ba người là nháy mắt hóa đá, đều là ngạc nhiên đứng ở nơi đó. Hai mắt như là cứng ngắc cá chết, thật lâu phản ứng không kịp. Bốn phía, thì hoàn toàn yên tĩnh. Mà sau một hồi lâu, ba người mới phản ứng lại, sau đó bao quát Mặc Tiểu ở bên trong, ba người thần sắc đều là nháy mắt băng lạnh xuống. Cuối cùng là đã nhìn ra, gia hỏa này quả lại chính là một người điên cùng bệnh tâm thần. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có một câu đứng đắn lời nói, căn bản chính là có chủ tâm đùa nghịch người, tại tìm cho mình việc vui. Tiêu Phàm, mặc dù ngươi là Mặc Tiểu bằng hữu, ta đối với ngươi, hành vi của ngươi đều là một nhẫn lại nhẫn, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là ta có thể một mực nhịn xuống đi. Hư Vân Thánh Tử ánh mắt rất lạnh, thanh âm lạnh hơn, hiện tại, mời ngươi rời đi nơi này. Không sai, Tiêu Phàm, cuối cùng xem tại mặt mũi của Mặc Tiểu, chúng ta sẽ không ra tay với ngươi, nhưng, mời ngươi rời đi. Kiếm Tuyết Thánh Nữ cũng là thần sắc băng lãnh một mảnh đối với Tiêu Phàm nói. Chương 607, người cuồng vọng nhất. Tiêu Phàm, ngươi chơi đủ chưa? Mặc Tiểu lúc này cũng có chút căm tức. Sau đó nàng tức giận nói, tùy tiện từ dưới đất nhặt lên hai cái tiểu thạch đầu tiểu có thể đánh thắng Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng hai huynh đệ, ngươi đây không phải khai quốc tế trò đùa à? Ai? Nhìn xem thần sắc phẫn nộ mà băng lãnh Mặc Tiểu ba người, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói, đầu năm nay, làm sao có nhiều người không biết nhìn hàng như vậy? Người khác đều đem đường sống bày ở trước mắt, kết quả vẫn là chưa tin, nhất định phải hướng tử lộ bên trên đi, thật ngại tự mình sống đủ rồi. Bớt nói nhảm, xin rời đi. Hư Vân Thánh Tử tức giận vô cùng nói. Đi thì đi. Tiêu Phàm hề phải đứng dậy nói, bất quá tiểu tử, ta nhưng nói cho ngươi một câu, tại trên quyết đấu đài, nếu như ngươi không cần phương pháp của ta coi như, mọi người về sau nước giếng không phạm nước sông là được, nhưng thật dùng phương pháp của ta, vậy liền đại biểu cho giữa chúng ta giao dịch xem như đã xong rồi. Sau đó, chuyện của ta hai người các ngươi nhưng nhất định phải ngoan ngoan đi làm, bằng không mà nói, đừng trách lao tử trở mặt không quen biết, mà đến lúc kia, đừng nói cha mẹ ngươi cùng sư môn trưởng bối của ngươi tới, liền xem như thiên vương lão tử tới. Lao tử ta cũng như thường đem hai người các ngươi một lần nữa đánh thành vốn hẳn nên biến thành tàn phế. Chỉ là một cái nhật nguyệt thành mà thôi, lão tử hiện tại chỉ là lười nhác động đậy, còn nếu là thật gây lão tử không cao hứng, trực tiếp đem các ngươi toàn bộ nhật nguyệt thành từ trên thế giới xóa đi lại có gì khó. Quản ngươi cái gì Thủy Vân Thánh Địa, quản cái gì Phong Dạ Trận Pháp Công Hội, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội, còn có kia cái gì Tứ Phương Thương Đoàn, Triệu Gia, hết thể cùng nhau diệt đối lão tử đến nói cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Cho nên ngươi nhắc nhớ kỹ ta lời ngày hôm nay, đừng đến lúc đó khinh suất. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu đứng dậy, sau đó nện bước vẻ vải bộ pháp, tiểu hướng nơi xa rời đi. Ngươi, nghe được Tiêu Phàm cái này cuồng quả thực đột phá chân trời, đánh vỡ nhân loại tư duy cực hạn lời nói, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Mặc Tiểu ba người đều là ngây ngốc một chút, sau đó Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ liền không nhịn được sắc mặt vô cùng phẫn nộ, đồng thời trong miệng nhịn không được giận dữ nói. Tốt, tùy hắn đi đi, không cần phải chấp nhặt với hắn. Mặc Tiểu nhìn thấy Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người có không nhịn được muốn động thủ đánh chết Tiêu Phàm xúc động, lập tức đưa tay ngăn cản hai người, sau đó khuyên can nói. Nhìn thấy Mặc Tiểu đưa tay khuyên can, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người cũng không thể không cho Mặc Tiểu một bộ mặt, đành phải cưỡng ép kiềm chế hạ trong lòng tức giận cùng sắc cơ, sau đó mắt lạnh nhìn nơi xa Tiêu Phàm chậm rãi rời đi. Mà khi Tiêu Phàm thân hình hoàn toàn biến mất tại ba người trong tầm mắt về sau, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người cái này mới rốt cục thu hồi trong lòng sắc cơ. Người này quả thực là quá cuồng vọng, xóa đi Nhật Nguyệt Thành, diệt đi Thủy Vân Thánh Địa, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội, Tứ Phương Thương Đoàn cùng Triệu Gia. Hắn cho là hắn là ai? Hư Vân Thánh Tử thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Hắn là ta từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy người cuồng vọng nhất. Kiếm Tuyết Thánh Nữ cũng là lạnh giọng nói, đồng thời cũng là đầu góc nhất không bình thường người. Hắn vừa từ bắt đầu chính là đang đùa chúng ta, dược liệu gì danh sách, cái gì đại phú hào, tất cả đều là nói hiệu nói vượng, nếu như chúng ta bây giờ không phải là thân ở khốn cảnh, sau đó bệnh cấp tính phía dưới loạn chạy chữa, chúng ta căn bản sẽ không bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Hư Vân Thánh Tử một mặt sỉ nhục chi sắc, tức giận nói. Hừ. Kiếm Tuyết Thánh Nữ không nói gì, nhưng là trên mặt nàng cũng là lộ ra một vẻ xấu hổ cùng sỉ nhục chi sắc, thần sắc lạnh cả giận nói. Đường đường Thủy Vân Thánh Địa Thánh Tử cùng Thánh Nữ. Thế mà bị một người điên cho đùa nghịch xoay quanh, việc này nếu là chuyển sau khi ra ngoài, cam đoan có thể làm cho Nhật Nguyệt Thành bên trong thế lực khắp nơi thiên kiêu cho cười lăn lộn đầy đất. Hôm nay việc này coi như xong, nhưng cũng liền chỉ lần này một lần, nếu như cái kia Tiêu Phàm dám ở đến lúc đó liền xem như Mặc Tiểu ở đây, cũng tất nhiên tại chỗ chặt đứt hắn một cái chân, lấy đó cảnh cáo. Bây giờ cái này Tiêu Phàm không đáng tin cậy, kia hai người các ngươi làm sao bây giờ? Mặc Tiểu nhìn xem Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, lại chần chờ nói. Được rồi, đã đây là ta cùng Kiếm Tuyết kiếp số, vậy liền trốn tránh không được, chỉ có thể ứng kiếp. Nghe được Mặc Tiểu, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ trên mặt lạnh giận chi sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau đó thay vào đó là thật sâu vẻ cười khổ, trong đó Hư Vân Thánh Tử bất đắc dĩ đến cực điểm chát chát vừa nói. Nên chiến đi, cho dù đánh không lại. Nhưng là Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng hai huynh đệ cũng không dám lại trên quyết đấu đài trước mặt mọi người giết chết chúng ta, tối đa sẽ đem chúng ta đánh thành tàn phế, sau đó lại hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cũng liền đi qua. Kiếm Tuyết Thánh Nữ cũng là đáng chắc nói. Mặc Tiểu không nói gì, mà là trên mặt lộ ra thật sâu vẻ bất đắc dĩ. Kiếm Tuyết Thánh Nữ đây là tại nhặt nhẹ mà nói, tại trên quyết đấu đài thua với Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng hai huynh đệ hậu quả kiếp nhưng tuyệt đối so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bởi vì Thủy Vân Thánh Địa là thiên tề quận đệ nhất thế lực khác thiên kiêu đối đầu Thủy Vân Thánh Địa Thánh Tử cùng Thánh Nữ có thể thua, nhưng Thủy Vân Thánh Địa Thánh Tử cùng Thánh Nữ cũng tuyệt đối không thể thua. Tại trên quyết đấu đài, hai người bị Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng hai huynh đệ trô đánh bại, chuyện này sau Thủy Vân Thánh Địa chư vị trưởng lão tuyệt đối sẽ không đối Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người có bất kỳ sắc mặt tốt. Nếu như chư vị trưởng lão cảm thấy việc này tạo thành ảnh hưởng phi thường ác liệt cùng nghiêm trọng, sau đó tại chỗ tước đoạt hai người thánh tử cùng thánh nữ chi vị cũng không phải là không thể được. Mà một khi bị tước đoạt thánh tử cùng thánh nữ chi vị, kia cái khác thánh tử cùng thánh nữ chỉ sợ cũng đều sẽ nhao nhao đi lên giẫm một cước, muốn một lần nữa quật khởi, chỉ sợ là một tia hy vọng đều sẽ không còn có. Coi như không có bị tước đoạt thánh tử cùng thánh nữ chi vị, chắc hẳn thánh địa cũng sẽ có người hy vọng bọn họ hai người có thể một mực đợi tại trên giường bệnh, không cần tái khởi đến, đến lúc đó các loại ám sát, hạ độc sự tình cũng tuyệt đối là tầng tầng lớp lớp. Vô luận cái nào kết quả, tước đoạt vẫn là không bị tước đoạt thánh tử cùng thánh nữ chi vị, tử vong, đều là chuyện sớm hay muộn. Đi thôi, nên chiến. Hư Vân thánh tử hít sâu một hơi, sau đó không nghĩ gì nhiều nữa, nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, quay người hướng về bên ngoài sải bước đi đi. Nên chiến. Kiếm Tuyết thánh nữ cũng là trầm giọng nói, quay người hướng về bên ngoài sải bước đi đi, bóng lưng tràn ngập điệu hiệu chi ý. Mặc Tiểu nhìn xem bóng lưng của hai người, trong lòng đang không ngừng dãy rủa, rốt cục muốn hay không tự mình ra tay giúp hai người một thanh. Mà nghĩ đến, ánh mắt của nàng lại rơi trên mặt đất kia hai cục đá phía trên. Có lẽ, cái này Tiêu Phàm nói tới biện pháp này coi là thật hữu hiệu hay sao? Không bằng, thử một lần đi. Nếu như còn không được, vậy ta lại ra tay cũng không muộn. Mặc Tiểu lại nghĩ tới đến lần thứ nhất cùng Tiêu Phàm gặp mặt thời điểm, Tiêu Phàm tránh thoát diệt tuyệt chi quang, còn biết một hệ liệt chuyện bí mật, lập tức trong lòng Tiểu làm ra quyết định. Đi. Mặc Tiểu xoay người nhặt lên trên mặt đất kia hai cục đá, sau đó đem nắm ở lòng bàn tay, bước nhanh hướng về Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ bóng lưng của hai người phương hướng đuổi theo. Thứ phương thương đoàn, Lăng Thiên bán đấu giá bên trong. Đại nhân, tất cả hàng hóa đã an toàn đưa đến. Ngày đó tại Đông Thần Thành Cổng Thành, tứ phương thương đoàn người dẫn đầu lão già mập lùn lúc này thần thái một mực cung kính đối một cái mang theo mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi nói. Tốt. Mặt nạ đồng xanh hậu phương truyền ra một cái không hề bận tâm thanh âm. Người tới, mở ra lồng giam. Lão già mập lùn quay đầu đối người sau lưng phân phó nói. 10 cái gầy gò già dặn người trẻ tuổi nghe vậy cũng nhanh bước vọt lên, sau đó liên thủ bắt đầu mở ra lồng giam, mà cái này 10 cái gầy gò già dặn người trẻ tuổi bên trong. Tiểu có binh vệ trưởng làn da màu cổ đồng đệ đệ, anh tư bừng bừng phấn chấn người trẻ tuổi. Rầm rầm. Lồng giam toàn thân có ô lôi thiết chế tạo, bằng không nặng nề vô cùng, cứng rắn vô cùng, đồng thời trong đó rồi rào lôi điện chi lực, nếu như không có đặc biệt chìa khóa đi mở ra lồng giam, khóa lại kia lôi điện chi lực, bất kỳ một cái nào muốn tới gần người đều sẽ bị lôi điện đánh trúng, sau đó hóa thành một đoạn than cốc. Lồng giam được mở ra, trong đó lộ ra dòng dã 12 cái toàn thân đều là mình đầy thương tích, người bê bết máu. 12 người này nguyên bản đều là thuần một sắc đều là tinh tráng hán tử, nhưng là tại cái kia đáng sợ tra tấn phía dưới, lúc này từng cái thần sắc quệ hoài, hình như tiểu tụy, quả thực tựa như tuổi trên 50 lao đầu tử. Tích đáp, tích đáp, tích đáp. Bọn họ đều bị sâu tại giữa không trung, tứ chi đều dùng thô to xiềng xích chỗ một mực khóa lại, mỗi người cước bộ đều là hướng phía dưới không ngừng chảy lấy ân máu đỏ tươi, bất quá tại cái này ân máu đỏ tươi bên trong, ẩn ẩn còn có một tia kim sắc ở trong đó, trông rất đẹp mắt. Lộ ra vô cùng tôn quý. Những này máu tươi pha kim lẫn đỏ nhỏ xuống tại lồng giam trên sàn nhà về sau, thuận phía dưới khe thẻ không ngừng tụ tập, sau cùng là chạy vào lồng giam một góc một cái bình nhỏ bên trong. Không sai, đúng là ma quốc dư nghiệt. Xem trên mặt đất kia máu tươi pha kim lẫn đỏ, cái mặt này mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi hài lòng gật đầu, sau đó nói. Nhưng cũng tiếc những này ma quốc dư nghiệt đã là ma quốc 10 đời về sau hậu duệ, cũng không phải 3.000 năm trước thuần khiết ma quốc dư nghiệt. Bọn họ cái này thần kim chi huyết mờ nhạt thật nhiều, giá trị cũng thấp thật nhiều thật nhiều. Lao giả mập lùn thấp giọng nói. Không sao, bọn họ 12 người còn có thể để luyện ra một chút thuần chính thần kim chi huyết. Cái mặt này mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi lúc này tựa hồ tâm tình rất tốt, sau đó khẽ cười nói. Cũng là. Lao giả mập lùn lập tức cười theo nói. Giống. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, lao trong lồng một người đột nhiên khôi phục lực lượng, lập tức tránh thoát trên người tất cả trói buộc. Sau đó thân hình bạo khởi, đưa tay tiểu hướng về lồng giam bên cạnh lao già mập lùn cùng mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi chụp tới, đồng thời trong miệng phát ra gần như dã thú gào thét tiếng gầm. Không muốn. Lao già mập lùn lập tức kêu sợ hãi liên tục, sau đó đầy đầu mồ hôi lạnh, thân hình liên tục không ngừng tiểu hướng về hậu phương tối lui. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ những này ma quốc dư nghiệt là cỡ nào cường hãn, chỉ bất quá chỉ là 12 người, tiêu phản sát tứ phương thương đoàn lên không binh vệ. Cơ hồ đoàn diệt tứ phương thương đoàn một chi quân đội, mà nếu như cuối cùng không phải tứ phương thương đoàn cao tầng lấy ra toái hồn tán, vậy bọn hắn 12 người liền xem như chiến tử, cũng không có khả năng bị bắt sống một người. Chương 608, chân chính ma quốc người cũ. Hắc. Liên quan mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, sau đó giương một tay lên, trong tay lại đột nhiên nhiều hơn một thanh hàn mang lấp lóe trường kiếm, theo đó không lưu tình chút nào chém xuống. Phúc. Một đoạn cánh tay lập tức rớt xuống đất, chân nhắn đứt gãy vết thương chỗ dâng trào ra đại lượng máu tươi, cái này ma quốc dư nghiệt lập tức bị đau, sau đó thân hình liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng không để ý đâm vào phía sau lồng giam phía trên. Đôn đốt. Một đạo tia chớp màu xanh lam lập tức từ lồng giam phía trên đánh ra, lập tức lôi đánh vào trên người hắn, đem cả người hắn xét đánh đều là toàn thân run rẩy, trên thân xuất hiện khiến người buồn nôn mùi xú khí vị. Đừng để hắn chết, nhanh đi. Lão già mập lùn kêu to, lập tức 10 cái tứ phương thương đoàn binh vệ liền mở ra lồng giam đại môn, sau đó tay cầm côn sắt, vọt vào, trong đó 4 người vây quanh cái kia tay cụt ma quốc dư nghiệt, mấy người khác thì là không phân tốt xấu. Dơ lên côn sắt hướng về phía những người khác chính là hành hung một trận. A, hữu khí vô lực thống khổ chu lên thanh âm không ngừng vang lên. Đây là tứ phương thương đoàn quen thuộc nhất dùng khống chế nô lệ thủ đoạn. Một phạm nhân sai, tất cả mọi người chịu lấy phạt. Một phương diện có thể uy hiếp tất cả nô lệ, làm đến bọn hắn không dám tùy tiện phản kháng. Một mặt khác cũng có thể ly gián nô lệ ở giữa cùng chung mối thù quan hệ, đem bọn hắn lẫn nhau phân hóa, càng thêm dễ dàng cho khống chế. Đem hắn một lần nữa treo lên, lại cho hắn phục ngũ long đan. Nhất định đừng để hắn chết. Lao già mập lùn nhanh chóng phân phó nói, mà nghe được hắn, lao trong lồng người cũng là đều đâu vào đấy hành động, cơ hồ là thời gian nháy mắt, liền đem cái này tay cụt ma quốc dư nghiệt cho cứu chữa tới. Lồng giam một lần nữa bị quan bế lên, lao già mập lùn sát đầy đầu mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy cười bồi nhìn xem liên quan mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi. Đại nhân, đây là một cái ngoài ý muốn. Lao già mập lùn run rẩy nói, không sao, ngươi làm rất tốt. Mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi không có chút nào tức giận chi ý, mà là khẽ cười nói, ta chỉ lo lắng các ngươi hạ thủ quá ác, đem những này ma quốc dư nghiệt đánh chỉ còn lại có một hơi, kết quả còn chưa lên đấu giá hội trước đó liền chết, mà nếu như thế, vậy chúng ta liền được không bù mất. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi làm việc rất có chừng mực, không sai, đấu giá hội lần này kết thúc, ta sẽ bẩm báo thương đoàn các vị nguyên lão đại nhân, đem vị trí của ngươi hướng lên nói lại, về sau có thể chuyên môn phụ trách một chi phân đoàn. Đa tạ đại nhân đề bạt. Nghe được cái mặt này mang mặt nạ đồng xanh người tuổi trẻ, lão già mập lùn lập tức là trong mắt tràn ngập vẻ mừng như điên, sau đó hắn kích động ngay cả lời đều nói không rõ ràng, đột nhiên quỳ xuống, dùng sức dập đầu nói. Được rồi, đứng lên đi. Mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi cười ha ha, sau đó nói. Lão già mập lùn phấn khởi run rẩy thân thể, chậm chạp mà chật vật từ dưới đất bò dậy, một khuôn mặt béo phía trên tràn đầy vẻ kích động. Được rồi, các ngươi đều đi xuống trước. Ta còn có việc cùng đại nhân nói. Đột nhiên, lão già mập lùn vung tay lên, nói với những người ở bên cạnh. Hả? Mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đại nhân, mượn một bước nói chuyện. Lão già mập lùn liếm môi một cái, cười hắc hắc nói. Tốt. Mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi gật gù, sau đó cũng là để phân phó đạo. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài trước. Lập tức, hết thảy mọi người tiểu cũng không dám lại chần chờ cái gì. Nhao nhao hướng về bên ngoài bước nhanh rời đi, không bao lâu, chỉ còn lại lão già mập lùn cùng mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi cùng kia 12 cái ma quốc dư nghiệt. Đại nhân, kỳ thật lần này chỗ bắt được ma quốc dư nghiệt không chỉ đám bọn hắn cái này 12 cái, còn có một người. Lão già mập lùn nhẹ giọng nói, còn có một người. Mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi mặt bên trên lập tức lộ ra một tia ngoài ý muốn, hắn kinh ngạc nói, ta làm sao không biết. Việc này quá mức trọng yếu. Trước mắt chỉ có ta cùng Hầu Nguyên lão hai người biết, mà người biết khác thì đã toàn bộ chết. Lão già mập lùn thấp giọng nói, đại nhân ngài là cái thứ ba người biết. Hầu Nguyên lão. Nghe được người này tên, mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi lập tức là híp mắt lại, trong đó hiện lên một sợi hàn quang. Người này, Hầu Nguyên lão muốn nuốt một mình, nhưng hắn không phương diện tự mình xuất thủ áp vận, cho nên chỉ có thể để ta biết, mà lại ta vô cùng rõ ràng, mấy cái Hầu Nguyên lão đạt được người này về sau, cũng chính là tử kỳ của ta. Lão già mập lùn trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt cùng ngoan lệ chi sắc đạo, nhưng ta không muốn chết, nhưng ta lại không có cách nào phản kháng Hầu Nguyên lão, cho nên ta chỉ có thể tìm ngoại viện. Đại nhân ngài đối ta thưởng thức có thừa, cho nên ta quyết định đem chuyện này nói cho ngài, cầu ngài bảo đảm ta một mạng. Hầu Nguyên lão là thương đoàn chư vị nguyên lão một trong, ta chẳng qua là chỉ là một cái đại trưởng sự, làm sao có thể cùng Hầu Nguyên lão đối kháng. Mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi mỉm cười nói, đại nhân ngài quá khiêm tốn. Phóng nhãn toàn bộ tứ phương thương đoàn ai không biết công lao của ngài, năng lực của ngài, thân phận của ngài. Hầu Nguyên lão, hắn dù cho là Nguyên lão, nhưng là ngài thật quan tâm a. Lão già mập lùn hắc vừa cười vừa nói. Ngươi ngược lại là rõ ràng chúng ta tứ phương thương đoàn nội bộ các loại quan hệ. Mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi nhìn lão già mập lùn một chút, khẽ cười nói. Tiểu nhân đời này tu luyện không có năng khiếu đó, duy nhất thiên phú chính là biết người. Lão giả mập lùn cười nói. Tốt, đem kia người thứ 13 mang ra đi, để ta xem một chút cái này người thứ 13 rốt cục có gì trọng yếu chỗ. Có thể làm cho hầu nguyên lão gia hỏa kia như thế vì đó làm to chuyện. Mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi phân phó nói. Vâng, đại nhân. Lão giả mập lùn gật đầu, sau đó tiểu bước nhanh về phía trước, đưa tay ngay tại lồng giam phía trên nhẹ nhàng vỗ một cái, lập tức. Kêu 12 cái ma quốc dư nghiệt phía trước dưới chân thình lình chậm rãi xuất hiện một cái cơ quan miệng, sau đó vô thanh vô tức, một cái tản ra thấu xương băng hàn chi ý hình người kim loại hộp tiểu từ dưới đất chậm rãi dựng đứng lên. Tại cái này hình người kim loại trong hộp, có một cái lao giả cao lớn nhắm hai mắt, đứng ở trong đó, không nhúc nhích, mà từ hắn kia rối tung trong đầu tóc, có thể nhìn thấy cái này cao lớn mặt mũi ông lão là tương đương lạnh lùng, nhất là đôi tròng mắt kia, cho dù là nhắm, cũng phảng phất cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Người này là ai? Mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi nhìn chằm chằm cái này lão giả cao lớn, con ngươi thích chặt, sau đó từng chữ nói ra gắng sức nói. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra cái này lão giả cao lớn tuyệt không phải phàm nhân, thân phận cùng lai lịch nhất định không đơn giản. Với lúc bắt đầu, chúng ta cũng không biết hắn là ai, chúng ta đều cho là hắn chỉ là một cái bình thường mà quốc dư nghiệt. Lão giả mập lùn nuốt nước miếng một cái, sau đó khàn giọng nói, nhưng là giao thủ một cái, chúng ta liền phát hiện không đúng. Thực lực của hắn mạnh, quả thực khiến người sợ hãi. Thứ 7, thứ 8, thứ 9 ba chi binh vệ quân đoàn trong nháy mắt ngay tại dưới tay hắn hôi phi yên diệt, tiểu ngay cả ba vị cung phụng đại nhân cũng là bỏ mình tại chỗ. Mắt xem tất cả chúng ta sắp diệt vong, kia 12 cái ma quốc dư nghiệt cũng sắp bị hắn cứu thời điểm ra đi, chính hắn đột nhiên liên tục thổ huyết, ngã xuống đất không dậy nổi, đã mất đi tất cả sức chiến đấu. Như thế, chúng ta mới có thể đem bắt lấy. Ồ, nghe được lao giả mập lùn tự thuật. Mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi lập tức thần sắc động dung. Tứ phương thương đoàn cũng là có tự mình lực lượng vũ trang, thứ 7, thứ 8, thứ 9 ba con binh vệ quân đoàn đều là tứ phương thương đoàn trong tay lực lượng tinh nhuệ, ba chi quân đoàn hợp lực, e là cho dù là niết bàn thập chuyển cường đại tu luyện giả cũng như thường được ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mà bây giờ bọn họ gần vạn người lại bị trước mắt một người này đồ giết sạch, thậm chí tiểu bao quát ba cái cho phụng cũng hoành chết ở trong tay hắn, vậy hắn chẳng lẽ lại là chân võ bát giai tu luyện giả hay sao? Xem ra cái này lão giả cao lớn thân phận cùng lai lịch so trong tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Đúng rồi, người khác mời xem máu của hắn. Lão giả mập lùn cười đắc ý, sau đó lại tại lồng giam vỗ một cái kia nhân hình kim loại hộp phía dưới, có một bình lóe ra lóa mắt kim quang máu tươi theo đó ra hiện tại mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi trong mắt. Thật là thuần khiết thần kim chi huyết, hẳn là. Mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi lập tức thần thái thất sắc. Nghẹn ngào nói, không sai, hắn chính là 3.000 năm trước thuần chính ma quốc dư nghiệt, chân chính ma quốc người cũ. Lao giả mập lùn lại liếm môi một cái, vừa cười vừa nói, chân chính ma quốc người cũ, hắc. Giống như cùng phát hiện con mồi, mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi con mắt đông nhiên bộc phát ra dọa người tinh quang, trong giọng nói không tự giác mang theo một tia phấn khởi chi tình nói. Đây chính là một cái tuyệt thế chân bảo, mặc kệ là đại nhân chính ngài dùng, vẫn là đấu giá, đều là. Lao giả mập lùn cười theo nói. Nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên thanh âm tiểu im bặt mà dừng. Bởi vì, một cây đao thình lình đã đâm vào cổ của hắn bên trong, mà cây đao này trôi đao phía trên tay thì chính là mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi. Đại nhân, ngươi! Lão giả mập lùn trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, trong miệng hắn không ngừng tràn ra máu tươi, gian khó nói. Ta không tin được ngươi. Mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi cũng không nhìn hắn cái nào, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi là người của hầu nguyên lão. Phản bội hắn, ta cũng không dám dùng ngươi. Mà lại, bí mật này quá trọng yếu, tuyệt đối không thể dò gì bất luận cái gì phong thanh. Chỉ có người chết, mới có thể bảo thủ bí mật, ngươi, còn sống thực sự là rất dư thừa. Dứt tiếng, mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi trực tiếp rút đao, sau đó thuận thế lại một vòng, lập tức liền đem lão già mập lùn đầu cho bổ xuống. Phù phù. Lão già mập lùn không đầu thân thể trùng điệp ngã xuống đất, máu tươi không ngừng từ đoạn cái cổ chỗ tuôn ra. Rất nhanh liền nhuộm đỏ một mảng lớn mặt đất. 3. Mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi tiến lên, đưa tay đập vào lão già mập lùn vừa rồi chỗ đập vào lồng giam cùng một vị trí, sau đó vô thanh vô tức, cái kia tản ra lạnh lẽo thấu xương hình người kim loại hộp tiểu một lần nữa ngã xuống, chui vào lồng giam phía dưới bên trong. Mà làm xong tất cả mọi thứ về sau, hắn tiểu vô vô tay, một đám người ứng tiếng vọt vào, bắt đầu mặt không thay đổi thu thập trên mặt đất lão già mập lùn thi thể, đồng thời chuyển di cái này lồng giam. Mặt mang mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó lại nhìn một chút sắp bị chuyển di mà đi lồng giam, khẽ cười một cái, quay người rời đi. Chương 609, thị trường tán tu. Rời đi Thánh Nguyệt lâu, Tiêu Phàm một người chậm rãi cưỡi Bạch Ngọc lão hổ, đi tại Nhật Nguyệt thành trên đường cái, hắn đi tới, hắn lại là đi tới một cái thị trường tán tu cổng. Nhìn thấy thị trường tán tu này, Tiêu Phàm lập tức là vui vẻ. Thị trường tán tu trên cơ bản tại các cái trong thành thị đều có, mà đến thị trường tán tu đều là một chút sinh hoạt khốn cùng tán tu, bọn họ vì sinh kế, không thể không cầm ra bản thân tại các loại địa phương chỗ xảo lấy được các loại bảo bối, ở chỗ này tập hợp bán, kiếm lấy kim tệ. Bất quá tán tu chung quy là tán tu, lấy ra bảo bối kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều là căn bản không đáng một đồng rắc rưởi, hiểu công việc người căn bản khinh thường một chú ý, nhưng trong đó cũng không phát có một ít không biết hàng tán tu thật lấy ra tuyệt thế chân bảo, sau đó bày ra một cái rất giá tiền thấp, bị biết mắt người mua đi. Nghe nói 3 năm trước đây, thị trường tán tu này bên trong tiểu có một cái tán tu cầm thất ngọc hồn châu bảo bối như vậy xem như thạch sùng con mắt đi bán ra, kết quả bị biết mắt người dùng 10 xích vân tệ quả quyết mua đi. Sau đó, khi sự tình truyền ra, cái kia tán tu sau khi biết tại chỗ phun máu ngã xuống đất, kém chút một mạng hô ô. Mà Tiêu Phàm tại không trở thành đại đế trước đó, có đoạn thời gian cũng thích hướng thị trường tán tu bên trong gót, bởi vì hắn kiện thứ nhất thần binh, Thái Hư cấm giáp chính là tại trong thị trường tán tu đào bảo đại tới. Ăn vào cái này ngon ngọt, tham lam cấp trên Tiêu Phàm tự nhiên nghĩ tại trong thị trường tán tu đãi ra cái thứ hai bảo bối tới. Bất quá, thị trường tán tu bên trong có long đong bảo bối là không sai, nhưng là kia gặp phải xác suất thực sự là thật quá thấp, liền lấy Tiêu Phàm đến nói, hắn từng tiến vào thị trường tán tu nhiều vô số kể, nhưng là hắn đãi bảo bối trừ Thái Hư cấm giáp bên ngoài, cũng liền chỉ là 3 cái mà thôi, cho nên, từ phương diện này cũng có thể thấy được, thị trường tán tu bên trong chân chính long đong bảo bối là bực nào hiếm ít. Hiện tại, Nhật Nguyệt Thành Tiêu Phàm là lần đầu tiên đến, nơi này thị trường tán tu tự nhiên cũng là lần đầu tiên đến, không bằng tiến vào cái này thị trường tán tu bên trong đi vài vòng, nói không chính xác có thể đụng phải bảo bối gì. Mặc dù kia khái tỷ lệ rất thấp, nhưng là trên thế giới này có một số việc chính là như vậy kỳ diệu, càng là làm ngươi không có cái kia tâm tư thời điểm, hảo vận thì càng tùy ảnh mà đến, vạn nhất trong đó thật sự có long đong bảo bối đâu. Không đi vào chẳng phải là không công bỏ qua cơ hội. Nghĩ xong. Tiêu Phàm tiểu để Bạch Ngọc lão hổ đợi tại thị trường tán tu cổng, sau đó tự mình thì là nhấc chân đi vào thị trường tán tu bên trong. Vị tiểu huynh đệ này, đến xem đi, ta chỗ này tất cả đều là ta chân quý nhiều năm bảo bối, cam đoan để ngươi hài lòng. Đã tiến vào thị trường tán tu, một cái cười tủm tỉm lão giả tiểu chặn Tiêu Phàm đường đi, một mặt nhiệt tình muốn để Tiêu Phàm đi xem hắn một chút sạp hàng. Tốt. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, sau đó cùng cái này cười tủm tỉm lão giả tiểu đi về phía trước. Mẹ nó, lão bất tử này tay thật nhanh, lại kéo qua đi một người. Mẹ nó, sinh ý đều bị hắc hổ giúp người trò kiếm đi. Cứ theo đà này, chúng ta sớm muộn toàn bộ xéo đi. Một đám người trầm thấp buồn bực tiếng mắng chửi tại Tiêu Phàm phía sau vang lên, bất quá Tiêu Phàm cũng không thèm để ý, hắn đi theo cái này cười tủm tỉm lão giả rất nhanh liền đi tới một cái chiếm diện tích còn không tính tiểu nhân quầy hàng trước mặt. Vị tiểu huynh đệ này, xem một chút đi, xem có gì cần. Quầy hàng trước mặt là một người dáng dấp cùng nói chuyện đều tương đương có lực tương tác trung nhân. Hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cùng cái kia cười tủm tỉm lão giả cùng đi tới, lập tức trên mặt chất đầy mỉm cười, sau đó nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm túi đầu liếc nhìn lên, mà cơ hồ là chớp mắt về sau, hắn tiểu liếc nhìn hoàn tất, sau đó hắn khe khẽ lắc đầu, quay người tiểu muốn rời đi. Tất cả đều là một đống vô dụng rác rưởi, căn bản không có chút giá trị. Ai, tiểu huynh đệ, ngươi cái này xem hết rồi. Chớ đi a. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói hai lời, quay người tiểu muốn rời đi, cười tủm tỉm lão giả cùng trung niên nhân đều là gấp, sau đó cười tủm tỉm lão giả đưa tay ngăn lại Tiêu Phàm đường đi, nói: "Không có vật gì tốt, không nhìn cũng được." Tiêu Phàm lắc đầu nói: "Xem ra tiểu huynh đệ là hiểu công việc người, cũng được, vậy hôm nay xem ở cùng tiểu huynh đệ hợp ý phân thượng, ta tiểu đem ta áp đáy hòm bảo bối cho lấy ra." Trung niên nhân vô đùi nói, sau đó nói, hắn tiểu từ phía dưới lấy ra ba cái dương đen. Ồ. Nhìn thấy cái này ba cái dương đen, Tiêu Phàm lập tức nhướng mày. Bởi vì cái này ba cái dương đen vừa lấy ra, tiểu linh khí tứ tán, hiển nhiên đúng là bảo bối không thể nghi ngờ. Bất quá, sau một khắc Tiêu Phàm rất nhanh lại lắc đầu, được, vẫn là rất rưỡi. Bởi vì thông qua thần thức quét lướt, Tiêu Phàm đã thấy rõ ràng cái này ba cái dương bên trong đồ vật là cái gì, đó là một thanh cây quạt, một cái hạt châu, một khối ngọc thạch. Mà mặc dù cái này ba món đồ bề ngoài cũng không tệ, đồng thời kia linh khí cũng là từ trên thân chúng chỗ phát ra, chợt nhìn chỉ sợ không ít người đều coi là bọn chúng là bảo bối không thể nghi ngờ, nhưng là nếu như ngươi cẩn thận phân biệt, tiểu sẽ phát hiện những cái kia linh khí phi thường tán loạn, căn bản không phải bảo vật bản thân cố hữu tiên thiên linh khí, mà là hậu thiên bị người mạnh mẽ tăng thêm. Đây là ba cái tây bối hàng, thuần túy là dùng để làm thịt người, Tiêu Phàm nhưng không hứng thú bị hố, cho nên hắn là phi thường dứt khoát một lần nữa quay đầu tiểu đi. Tiểu huynh đệ, cái này ba món đồ, thứ nhất dạng là, ai, ngươi tại sao lại đi rồi? Trung niên nhân vừa mới chuẩn bị thần sắc sục sôi nói chuyện, nhưng là sau một khắc tiểu lập tức lại đổi sắc mặt, lập tức kêu lên. Cười tủm tỉm lão giả lúc này thì là có chút sững sờ, đây là tình huống như thế nào, chỉ nhìn một chút, quay đầu bước đi, bảo bối vừa lấy ra, còn không có xem, kết quả tiểu lại đi, người này đang làm cái gì? Này, lão vương, còn không tranh thủ thời gian gọi lại hắn a, đừng để người đi a. Trung niên nhân hướng về phía cười tủm tỉm lão giả kêu lên. Gọi cái rắm. Nhìn xem Tiêu Phàm dần dần bóng lưng rời đi, cười tủm tỉm lão giả tức giận trợn nhìn trung niên nhân một chút, sau đó nói, không thấy được người ta hiểu công việc. Bằng không mà nói, sẽ đi nhanh như vậy. Người ta không có nói rõ vạch trần chúng ta liền đã đủ nể tình, ngươi còn muốn gọi lại người ta làm thịt người nhà. Hắn hiểu công việc. Hắn ngay cả đồ vật đều chưa xem xong, hắn biết cái gì. Trung niên nhân rất xem thường nói. Ngươi mới biết cái gì. Cười tủm tỉm lão giả lập tức chế giễu lại đạo. Cái này hắn sao mới là hiểu công việc cảnh giới tối cao hiểu không? Chỉ dùng thần thức quét qua, liền có thể nháy mắt phân biệt ra được những cái kia là rắc rưởi, những cái kia là bà bối, thậm chí cách trở ngại, đều có thể phân biệt ra được những cái kia mới là bà bối. Trương Hỏa, ngươi tài học bao nhiêu thứ tiểu dám ở chỗ này kỳ kỳ hoài hoài, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất bao ở điểm ngươi cái miệng túi kia, cẩn thận nói nhiều tất nói hớ, bằng không đến lúc đó có ngươi quả ngon để ăn. Hừ. Trung niên nhân vẫn như cũ là xem thường, hừ lạnh đáp lại nói. Lười nhắc cùng ngươi nói nhảm cái gì, không nghe lời của lão tử, có ngươi thua thiệt thời điểm. Mà về phần cái này áo đen người trẻ tuổi, là lão tử nhìn sai rồi, hắn không phải người bình thường, chúng ta vẫn là không đụng vào thì tốt hơn. Cười tủm tỉm lão giả nói, sau đó nói xong hắn liền xoay người hướng về xa xa cổng đi đến, chuẩn bị một lần nữa kéo người đi. Chương 610, bất diệt kim thân ra, thứ phương đều không địch. Rời đi cười tủm tỉm lão giả dây dưa, Tiêu Phàm một người tại thị trường tán tu bên trong tùy ý rảnh rỗi bắt đầu đi dạo, mà liền tại Tiêu Phàm đi dạo thời điểm, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người cũng đứng ở trên quyết đấu đài, sau đó sắc mặt tái nhợt đối mặt với Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng hai người. Mà dưới đài thì là người ta tấp nập. Trong đó không thiếu có thế lực khắp nơi trưởng lão cấp bậc nhân vật tồn tại, mỗi người đều là chú ý trên quyết đấu đài bốn người, nhất là Thủy Vân Thánh Địa cùng Triệu gia hai phe trưởng lão. Hai phe thế lực trưởng lão càng là ánh mắt không nháy một cái nhìn qua đài quyết đấu. Trong đó, Triệu gia trưởng lão trên mặt ý cười, thần sắc tràn ngập tự tin, Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão thì là sắc mặt khó coi, có người càng là lắc đầu liên tục, thở dài không thôi. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người tự giác không địch lại Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng hai người, bọn họ những trưởng lão này thì càng có thể nhìn ra, cái này là căn bản là một trận không có bất kỳ cái gì hy vọng thắng lợi quyết đấu. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, tất thua không thể nghi ngờ. Ha ha ha, Hư Vân cùng Kiếm Tuyết, hai người các ngươi cẩu nam nữ rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng các ngươi không dám tới đâu. Xem lên trước mặt sắc mặt tái nhợt Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng cùng nhau cười to, sau đó Triệu Phương Hổ không chút khách khí mỉa mai nói. Triệu Phương Hổ, bớt nói nhảm, hôm nay chúng ta tiểu phân cái cao thấp. Hư Vân Thánh Tử cắn răng, gắng sức nói. Đã ngươi muốn chết như vậy. Ta liền thành toàn ngươi, hắc. Triệu Phương Ưng nhe răng cười, sau đó hắn bỗng nhiên rút ra đưa tay huyền thiết trọng kiếm, thân hình lóe lên, giơ lên huyền thiết trọng kiếm, vào đầu tiểu hướng về Hư Vân Thánh Tử đập ầm ầm đi. Kiếm Tuyết, ngươi cũng đừng nói ta khi dễ nữ nhân, thắng mà không võ, hôm nay đối phó ngươi, ta không sử dụng kiếm. Triệu Phương Hổ bẽ nghẽ lấy Kiếm Tuyết Thánh Nữ, cao giọng nói, sau đó nói thôi, hắn tiểu thật tiện tay nổ ra phía sau mình huyền thiết trọng kiếm, cổ tay chấn động, kia huyền thiết trọng kiếm tiểu rời khỏi tay. Sau đó rơi vào đài quyết đấu bên ngoài, thật sâu không có nhập trong lòng đất. Triệu Phương Hổ, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Nhìn thấy miệt thị như vậy hành vi của mình, Kiếm Tuyết Thánh Nữ cũng là tức thì tức giận không nhẹ, sắc mặt khó coi vô cùng. Sau đó nàng khẽ quát một tiếng, theo thân hình lập tức nổ bắn ra, cả người hướng về Triệu Phương Hổ chủ động đánh tới. Mọi người tốt xấu đều là riêng phần mình thế lực thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, đều có các mặt mũi, mặc dù bây giờ tại trên quyết đấu đài, ngươi Triệu Phương Hổ chiếm cứ ưu thế. Nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng đánh người không đánh mặt, cần gì phải dạng này trước mặt mọi người miệt thị ta, dâm ta. Cho nên, Kiếm Tuyết Thánh Nữ không thể không tức giận, mà lại Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão cũng là đồng dạng là sắc mặt âm trầm vô cùng. Mặc dù đều biết hôm nay Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người thua không nghi ngờ, Thủy Vân Thánh Địa cũng tất nhiên muốn mặt mũi mất hết, nhưng mọi người chung quy đều là ở trong Thiên Tề quận, xem như ngẩng đầu không gặp túi đầu gặp hàng xóm, mà ngươi Triệu gia lại như thế trước mặt mọi người hung ác giẫm ta Thủy Vân Thánh Địa, đem ta Thủy Vân Thánh Địa mặt xem như một khối rẻ rách đồng dạng ném xuống đất tùy ý trà đạp, thật coi ta Thủy Vân Thánh Địa là quả hồng mềm dễ khi dễ. Sao? Cũng đừng nói Triệu Phương Hổ là vẹn vẹn đại biểu cá nhân hắn, hắn là Triệu gia thập kiệt một trong, hắn cùng hành vi của hắn hoàn toàn có thể đại biểu Triệu gia cao tầng ý tứ cùng ý chỉ, bây giờ hắn trước mặt mọi người nói như vậy cùng làm như vậy, chẳng lẽ lại các ngươi Triệu gia thật muốn cùng chúng ta Thủy Vân Thánh Địa khai chiến hay sao? Hừ. Quan chiến mấy cái Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão toàn bộ đều là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, sau đó không nói một lời, thần sắc vô cùng băng lãnh nhìn chằm chằm trên quyết đấu đài bốn người hỗn chiến. Oeng, oeng, oeng. Trên quyết đấu đài, tiếng nổ liên tục vang lên, bốn người thân hình đều là nhanh đến mức cực hạn, sau đó trên đài không ngừng xuyên qua, va chạm nhau, hùng mãnh xuất thủ. Mặc dù Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người thua không nghi ngờ, nhưng là Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng hai người cũng không thể nào làm được miểu sát, giữa song phương chênh lệch cũng không có lớn đến thiên địa khác biệt tình trạng, mà tại không có giao thủ lên không chiêu trước đó, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ còn có thể kháng một hồi, tạm thời làm được không rơi vào thế hạ phong. Bất quá ngàn chiêu về sau, hai người tiểu nhất định kế tục không còn chút sức lực nào, sẽ dần dần rơi vào dấu hiệu thất bại bên trong, mà Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng hai người cũng liền có thể tại trong vòng trăm chiêu bắt lại Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người. Tất cả mọi người là chăm chú nhìn trên quyết đấu đài chém giết, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Mặc Tiểu cũng là thần sắc sầu lo nhìn xem trên quyết đấu đài, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ đều là bạn tốt của nàng, nàng là thật không hy vọng nhìn thấy hai người xảy ra chuyện. Nhưng chính như trước mặt nói, nàng là thật không có cách nào, bởi vì nàng mặc dù lai lịch không tầm thường, trên thân chân bảo đông đảo, ngay cả thần binh đều có, nhưng là chính nàng thực tế tu vi lại rất thấp. Đối với tu luyện tranh đấu loại hình sự tình, nàng thực sự là không thể giúp quá lớn bận điệu. Mà nàng trên người mình chân bảo lại không thể tùy tiện lấy ra, bởi vì lấy ra bị người đoạt đến chỉ là phụ, mấu chốt là tất nhiên sẽ có người tra nàng, đến lúc đó không nói trước chính nàng phiền phức một đống, chỉ sợ ngay cả Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ cũng biết bị người khống chế lại, sau đó bị cưỡng chế ép hỏi, cho nên đối với Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ khốn cảnh, nàng cũng là thực sự hữu tâm vô lực. Đúng rồi, kia hai cục đá. Mặc Tiểu đột nhiên giống như vang lên cái gì, sau đó lập tức đưa tay sờ mó, tiểu đem Tiêu Phàm kia hai cục đá lấy ra, sau đó siết ở trong lòng bàn tay. Mặc kệ nhiều như vậy, ngựa chết tạm thời khi ngựa sống ý, ý, chờ lát nữa Hư Vân cùng Kiếm Tuyết yêu cầu tạm thời ngưng chiến thời điểm đem thứ này cho bọn hắn, dù sao đã nhất định phải thua, không bằng thử một lần lại nói. Mặc Tiểu nhẹ giọng nói nhỏ nói. Mà lúc này, trên quyết đấu đài chiến đấu cũng đến gay cấn giai đoạn. Không tệ lắm, Hư Vân, cái này 18 tháng đến, ngươi cũng không phải là không có một điểm tiến bộ nha, lại có thể bức ta sử xuất bất diệt kim thân. Triệu Phương Ưng nhìn về phía trước đầu đầy mồ hôi, sắc mặt càng thêm tái nhợt Hư Vân Thánh Tử, cười lớn nói. Mà dứt tiếng, Triệu Phương Ưng toàn thân cao thấp làn da tiểu biến thành ám kim sắc, cả người tản ra cường hãn hơn khí tức, mà lại nhất là hắn kia trong đôi mắt, thế mà cũng mang tới một tia ám kim chi sắc. Triệu gia tuyệt học, bất diệt kim thân. Nhìn thấy Triệu Phương Ưng dùng ra bất diệt kim thân, dưới đài không ít người đều là một tràng tốt lên. Bởi vì Triệu gia bất diệt kim thân tuyệt học danh khí thực sự là quá lớn, thậm chí Triệu gia cùng ngoại giới bên trong đều lưu truyền một câu, bất diệt kim thân ra, tứ phương đều không địch. Bao quát thế lực khắp nơi nhân vật cao tầng, đối với câu nói này cũng từ chối cho ý kiến, trừ số ít mạnh miệng người, còn lại tuyệt đại đa số người đều cầm trầm mặc thái độ. Mà từ góc độ này, cũng có thể thấy được Triệu gia bất diệt kim thân rốt cục là bực nào cứng hãn. Mặt khác, Triệu gia làm thiên tề quận trong các phương thế lực trẻ tuổi nhất một cái. Từ xây tộc đến bây giờ, chỉ bất qua trăm năm mà thôi, cùng thế lực khác đã gần ngàn năm nội tình căn bản không cách nào so sánh được, nhưng là Triệu gia lão tổ Triệu Thiên Tuyệt, năm đó lại bằng vào cựu trọng bất diệt kim thân quét sạch tứ phương, sau đó tại quần hùng vây quanh thiên tề quận bên trong quả thực là giết ra một đường máu, cưỡng ép từ thế lực khắp nơi trong tay cướp đoạt một phương địa bàn, nhất. Cuối cùng thành công thành lập Triệu gia. Cho nên, bất diệt kim thân môn công pháp này điểm mạnh, thực sự là không cần lại nhiều nói cái gì. Hư Vân. Xem ở chúng ta cũng là bạn tốt nhiều năm trên mặt mũi, tới tới tới, ta để ngươi ba chiêu. Triệu Phương Ưng cười lớn nói với Hư Vân Thánh Tử, trong thần thái tràn đầy cường đại đến cực điểm vẻ tự tin. Kiếm Tuyết, ta cũng lại để cho ngươi ba chiêu, ha ha ha. Một bên Triệu Phương Hổ lúc này cũng là toàn thân ám kim chi sắc chớp động, bất diệt kim thân theo đó sử xuất, sau đó cười lớn nói với Kiếm Tuyết Thánh Nữ. Giết! Giết! Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là sắc mặt tái xanh một mảnh. Sau đó hai người giận quát một tiếng, trên thân quang mang lấp lóe, khí tức phun trào, đem hết toàn lực hướng về Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng hai người đánh tới. Oeng, oeng. Bốn người thân hình ầm vang đánh vào nhau, phát ra trước nay chưa từng có tiếng nổ, nhưng ở kia trong vụ nổ, Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng hai huynh đệ lại là giống như thái như núi, vị nhưng bất động, mặc cho Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người tất cả công kích điên cuồng chút xuống trên người bọn hắn. Vô dụng, hết thảy đều hoàn toàn toàn bộ vô dụng. Mặc cho Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người như thế nào công kích, đều không thể thương đến Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng hai huynh đệ mảy may. Xa xa nhìn lại, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người quả thực tựa như thằng hề buồn cười. Yếu, thực sự là quá yếu. Triệu Phương Hổ cất tiếng cười to, Hư Vân, Kiếm Tuyết, các ngươi chỉ có ngần ấy năng lực. Các ngươi cái này điểm công kích, với ta mà nói ngay cả gai ngứa ngứa cũng không bằng, ha ha ha. Thật sự là quá yếu. Triệu Phương Ưng đồng dạng lắc đầu, cười lạnh liên tục đạo, liền xem như một con lợn công kích cũng so với các ngươi hữu lực nhiều, hai người các ngươi, quả thực ngay cả heo cũng không bằng, ha ha ha. Triệu Phương Hổ, Triệu Phương Ưng, ta muốn giết các ngươi. Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng thực sự là chói tai khó nghe, mà nghe được như thế vũ nhục chi ngôn, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là thanh âm cùng thân thể đồng thời run rẩy nói. Vậy liền đến a. Triệu Phương Hổ giơ tay lên, hướng về phía hai người ngoắc ngoắc tay, khiêu khích nói. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người phẫn nộ hét lên một tiếng, tựu muốn xuất thủ, nhưng ngay lúc này, một vị Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão hờ hững mở miệng nói ra, quyết đấu tạm dừng, ngưng chiến một khắc đồng hồ. Xuyệt. Lập tức, dưới đài tiểu có không ít chuyện tốt người cùng kêu lên hư thanh nói. Tuy nói Nhật Nguyệt Thành quyết đấu quy tắc bên trong có thể ngưng chiến, nhưng có rất ít người sẽ sử dụng cái này một quy tắc, bởi vì hơi có chút lòng tự trọng người, đều không thể nào tiếp thu được tự mình tại trước mắt bao người trên quyết đấu đài lùi bước. Như thế mất mặt không riêng gì tự mình, còn có phía sau mình sư môn. Nhưng là hiện tại đối với Hư Vân Thánh Tử, Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Thủy Vân Thánh Địa mà nói, bọn họ hôm nay mặt đã bị người triệt để đánh sưng, cho nên cũng liền không quan trọng lại nhiều mất mặt lần này. Lưu Trường Lão, Lưu Trường Lão. Không để ý tất cả mọi người kia ánh mắt khác thường cùng kia vô số xem thường hư thành, còn có mang sau Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng trắng trận chế rêu thanh âm, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người kiên trì nhảy xuống đài quyết đấu. Sau đó bất đắc dĩ đi tới Thủy Vân Thánh Địa trước mặt trưởng lão, túi đầu cung kính nói. Thủy Vân Thánh Địa quy củ xâm nghiêm, cho dù là thánh tử thánh nữ cũng không thể vi phạm trưởng lão mệnh lệnh, cho nên lúc này vị này Thủy Vân Thánh Địa Lưu trưởng lão một phát lời nói, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người cũng chỉ được ngoan ngoãn tạm dừng quyết đấu, nhảy xuống lôi đài, sau đó lặng chờ phân phó. Ta không quản hai người các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải bảo trụ thánh địa sau cùng mặt mũi, tuyệt đối không thể thua. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, Lưu trưởng lão vừa lên đến tiểu đi thẳng vào vấn đề, lạnh lùng nói, nếu như các ngươi thua, hậu quả kia ta không nói các ngươi cũng hẳn phải biết. Đừng hy vọng sư phụ của các ngươi có thể cứu các ngươi, bởi vì bọn hắn dạy dỗ các ngươi dạng này vô dụng đệ tử, hôm nay mất hết thánh địa mặt mũi, thánh chủ tại biết cũng biết giận tím mặt, sau đó hạ lệnh trách phạt bọn họ. Cho nên, các ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp, vô luận như thế nào, đều muốn bảo trụ thánh địa cuối cùng mặt mũi, cho dù là Lưu trưởng lão, ngài. Nghe được Lưu trưởng lão sau cùng một câu, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người ngạc nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Bọn họ đều nghe được Lưu trưởng lão ý tứ. Chiến tử. Chỉ có Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người chiến tử tại trên quyết đấu đài, Thủy Vân Thánh Địa sau cùng mặt mũi mới có thể giữ được. Bởi vì một vị thánh tử cùng một vị thánh nữ đều chết hết, còn muốn thế nào? Cho nên chỉ cần Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người chiến tử tại trên quyết đấu đài, như vậy sau đó, cũng đem sẽ không còn có người nghị luận chuyện này, Thủy Vân Thánh Địa cuối cùng mặt mũi cũng liền bảo vệ. Chỉ bất quá cái này giá quá lớn. Ta không cần phải nhiều lời nữa cái gì, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lưu trưởng lão lại đạm mạc nhìn Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người một chút, sau đó nhàn nhạt quay người, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Chúng ta, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người nhìn xem Lưu trưởng lão bóng lưng rời đi, trong miệng là khô khốc vô cùng. Trong mắt càng là lộ ra thật sâu tuyệt vọng chi sắc. Thủy Vân Thánh Địa thánh tử cùng thánh nữ cũng không nhiều, nhưng là đó cũng không phải đại biểu Thủy Vân Thánh Địa thiên tài ít, mà vừa vặn tương phản, Thủy Vân Thánh Địa là thiên tề quận đệ nhất thế lực, trong thánh địa thiên tài như mây, tại trên thực lực có thể cùng thánh tử thánh nữ chống lại người nhưng tuyệt đối không phải số ít, thậm chí còn có một số người so bình thường thánh tử cùng thánh nữ thực lực còn cao. Nhưng là, bọn họ lại không cách nào trở thành thánh tử cùng thánh nữ. Bởi vì Thủy Vân Thánh Địa thánh tử cùng thánh nữ chi vị đều là có định số, cũng không phải không hạn chế có thể gia tăng xuống dưới, mỗi một vị thánh tử cùng thánh nữ đều là Thủy Vân Thánh Địa nội bộ thế lực khắp nơi chỗ tương hỗ thỏa hiệp hậu quả, cho nên, cuối cùng leo lên thánh tử cùng thánh nữ chi vị người, bình thường đều là Thủy Vân Thánh Địa nội bộ thế lực khắp nơi người phát ngôn. Thực lực ngươi mạnh hơn, không phù hợp những đại nhân vật kia thuận theo yêu cầu, cũng chung quy là không tốt. Nhưng là nói đi thì nói lại, cho dù là leo lên thánh tử cùng thánh nữ chi vị người cũng không phải tiểu mang ý nghĩa an gối không lo, bởi vì bọn hắn phía dưới còn có vô số đủ để cạnh tranh thánh tử cùng thánh nữ chi vị người tại đối vị trí của bọn hắn nhìn chằm chằm, chỉ cần bọn họ một cái phạm sai lầm, không phù hợp những đại nhân vật kia lợi ích, bọn họ nói bị lột xuống dưới tiểu bị lột xuống dưới, ngay cả quay lại cơ hội đều không có. Tựa như trước mắt Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đồng dạng. Bọn họ đã không còn phù hợp Thủy Vân Thánh Địa lợi ích, cho nên bọn họ tiểu bị không lưu tình chút nào từ bỏ, bởi vì chiếu những đại nhân vật kia ý nghĩ, đằng sau dù sao còn có một đống lớn tử thánh nữ người ứng cử vận, hiện tại chẳng qua là chết một cái thánh tử cùng một cái thánh nữ mà thôi, lại như thế nào? Chương 611, thật sự hữu hiệu. Ha ha. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là vô cùng đau lòng, sau đó hai người tự giễu cười một tiếng, tiếp lấy tiểu thần sắc thật thà quay người, một lần nữa hướng về đài quyết đấu bên trên đi đến. Hư Vân, Kiếm Tuyết, hai người các ngươi đem cái này bắt được. Mặc Tiểu đuổi kịp hai người, sau đó kia Tiêu Phàm kia hai cái cục đá nhét vào trong tay hai người, thấp giọng nói. Mặc Tiểu, ngươi. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều có chút ngạc nhiên, bọn họ muốn nói cái gì, nhưng lại bị Mặc Tiểu cắt đứt, dù sao cũng là không có biện pháp, không bằng tạm thời thử một lần đi. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là vô ý thức cầm Tiêu Phàm kia hai cục đá, thần sắc có chút trầm mặc. Một mực thử một lần lại nói, dù sao cũng không có gì chỗ xấu. Mặc Tiểu cắn môi một cái, thấp giọng nói, mà nếu quả thật không được, còn có ta đây, ta sẽ không nhìn xem các ngươi chết tại trên quyết đấu đài. Tốt, giống như ngươi lời nói, thử một chút tiểu thử một chút. Hư Vân Thánh Tử nhìn xem ánh mắt chân thành vô cùng Mặc Tiểu, lập tức thật thà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mà ta Hư Vân tại trước khi chết có thể giao đến ngươi bằng hữu như vậy, cả đời này, đáng giá. Mặc Tiểu, nếu như có thể còn sống trở về, ta... Kiếm Tuyết Thánh Nữ nói không ra lời, và ánh mắt đều có chút đỏ lên. Ta chờ các ngươi an toàn trở về. Mặc Tiểu mặt giãn ra cười nói. Ngưng chiến thời gian kết thúc, mời lên đài. Triệu ra một vị trưởng lão lúc này mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường, to nói. Đi. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người liếc mắt nhìn nhau, nhưng sau đó xoay người tiểu một lần nữa hướng về trên quyết đấu đài đi đến. Mặc Tiểu nhìn xem bóng lưng của hai người, thần sắc sầu lo, sau đó nàng theo bản năng nắm chặt trên tay một chiếc nhẫn. Nếu như Tiêu Phàm kia hai cục đá thật không dùng được, vậy liền đến tự mình thời điểm xuất thủ. Trên quyết đấu đài. Ha ha ha, Hư Vân, Kiếm Tuyết hai người các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết ta. Triệu Phương Ưng xoay bông nhúc nhích cái cổ, phát ra xương cốt bạo hưởng thanh âm, sau đó hắn cười lớn nói, ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh vô tình chi ý. Kiếm Tuyết, kỳ thật ta quả thật rất không muốn giết ngươi, bởi vì nói thế nào ngươi cũng là một cái khó được mỹ nhân. Triệu Phương Hổ nhìn chằm chằm Kiếm Tuyết thánh nữ kia linh lung tinh tế thân thể, khẽ cười nói, cho nên không bằng ngươi dứt khoát gả cho ta khi tiểu thiếp của ta như thế nào. Giết! Giết! Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, có chỉ là giống như dã thú cuối cùng điên cuồng dãy rủa. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ một trái một phải, quát lên một tiếng lớn, tiểu phân biệt phóng tới Triệu Phương Ưng cùng Triệu Phương Hổ hai người. Hắc! Triệu Phương Ưng cùng Triệu Phương Hổ hai người trong tiếng hít thở, bất diệt kim thân lại lần nữa sử xuất, đồng thời hai người đều là bước ra một bước. Đem toàn bộ đài quyết đấu mặt đất đều chấn ẩn ẩn run rẩy, sau đó Triệu Phương Ưng giơ lên huyền thiết trọng kiếm, phách trảm hướng Hư Vân Thánh Tử, mà Triệu Phương Hổ thì là nhô ra hổ trảo, đưa tay tiểu chụp vào Kiếm Tuyết Thánh Nữ tuyết trắng cái cổ. Vâng, vâng, vâng. Trên quyết đấu đài, lần nữa lâm vào bạo tạc liên tục bên trong, mà lại lần này bạo tạc so trước đó càng phải kịch liệt. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ đều là sử dụng đồng quy vu tận bí pháp, đang không ngừng đốt sinh mệnh của mình. Cưỡng ép tăng lên lực lượng của mình, sau đó đối kháng Triệu Phương Ưng cùng Triệu Phương Hổ hai người. Nhưng là, Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng bất diệt kim thân quả thực mạnh khiến người sợ hãi, cho dù là tại như thế công kích mãnh liệt bên trong, cũng như thường chưa thụ đến bất cứ thương tổn gì, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người công kích đánh trên người bọn hắn, tựa như gió thổi tại sắt thép phía trên, mềm mại bất lực. Ta đã nói rồi, ngươi không được, Hư Vân Thánh Tử. Triệu Phương Ưng thần thái càng thêm cuồng ngạo, một bên chiến đấu một bên không lưu tình chút nào chào phúng nói. Kiếm Tuyết, hẳn là tối hôm qua ngươi bị người dạy vò tay chân bất lực rồi. Chỉ có ngần ấy công kích lực độ. Ha ha ha. Triệu Phương Hổ cũng là cuồng vừa cười vừa nói. Song kiếm hợp bích, giết. Nhưng vào đúng lúc này, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người bỗng nhiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người thân hình bỗng nhiên sai chỗ, trường kiếm trong tay hợp hai là một, thân ảnh của hai người cũng hợp hai là một, phảng phất biến thành một người, hướng về Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng hai người cấp tốc trùng sát mà tới. Ừm. Thấy cảnh này, Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng trên mặt vẻ kiêu ngạo lập tức biến mất, thay vào đó là nồng đậm vẻ kiêng dè. Sau đó hai người cũng không cần phải nhiều lời nữa cái gì, toàn thân cao thấp làn da màu vàng nóng là trở nên càng thêm ảm đạm. Bất diệt kim thân, đệ nhị trọng. Vâng. Song kiếm hợp bích Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người ẩm vàng cùng bất diệt kim thân đệ nhị trọng Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ. Sau đó, Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng liên tiếp lui về phía sau, một liền lui về phía sau dòng dã 5 bước mới dừng lại về sau. Hai người khỏe miệng bên trong đều là chảy ra một tia ân máu đỏ tươi. Mà Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người thì là lui về sau dòng dã 9 bước mới dừng lại về sau, hai người là nhao nhao phun ra một ngụm lớn máu tươi. Song phương thực lực, lập phán cao thấp. Cho dù là sử xuất lá bài tẩy của mình, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ y lý hải nguyên không địch lại Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng. Hư Vân, Kiếm Tuyết. Lúc này Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng đều là chật vật thẳng đứng lên hình. Sau đó biến mất khỏe miệng máu tươi, ánh mắt băng lãnh vô tình đáng sợ, trong miệng từng chữ nói ra gắng sức nói, các ngươi thật đúng là để chúng ta ngoài ý muốn a, thế mà còn giống như này có thể làm bị thương lá bài tẩy của chúng ta. Khu khu. Đối ở đây, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ đều là không nói gì, chỉ là trong miệng ho khan liên tục, đồng thời trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không có cách, Triệu gia bất diệt kim thân, quả thực chính là bột đồng dạng tồn tại, nó thực sự là quá mạnh quá mạnh. Trò chơi dừng ở đây, đi chết đi. Triệu Phương Hổ vô tình nói, sau đó thân hình bỗng nhiên nổ bắn ra, hướng về Kiếm Tuyết Thánh Nữ một quyền toàn lực oanh sát mà đi, trên mặt căn bản không có thương hương tiếc ngọc thần sắc. Đáng tiếc. Thấy cảnh này, dưới đài rất nhiều người đều là phi thường tiếc hận cùng đồng tình nhìn về phía Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người, trong miệng không ngừng thở dài, nghị luận ầm ĩ nói. Cũng không phải Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người yếu, mà là thực sự là Triệu gia bất diệt kim thân quá mạnh. Vô luận như thế nào công kích cũng không thể tổn thương mảy may, thế thì còn đánh như thế nào? Chẳng lẽ không phải? Người đánh người khác một quyền, căn bản không có phản ứng, người khác đánh ngươi một quyền, đem ngươi đánh gần chết, thắng bại kỳ thật cũng sớm đã phân. Triệu gia bất diệt kim thân, khi cho chúng ta thiên tể quận đệ nhất công pháp. Ta xem không sai biệt lắm, Triệu gia lão tổ Triệu Thiên Tuyệt năm đó thần uy cái thế, bất diệt kim thân cửu trọng, dù cho đối mặt 20 vị chân võ bát giai tu luyện giả liên thủ công kích cũng có thể làm được lông tóc không thương. Cuối cùng phản sát tất cả mọi người, bất diệt kim thân không vì đệ nhất công pháp còn có dù là công pháp có tư cách vì đệ nhất. Xem ra, về sau là không thể cùng Triệu gia phát sinh xung đột, bởi vì làm căn bản không làm gì được a. Đúng vậy a. Kiếm Tuyết. Quyết dưới đài đấu, Mặc Tiểu trong tay nắm chặt trên ngón tay của mình chiếc nhẫn, nghẹn ngào hô to. Kiếm Tuyết Thánh Nữ lúc này cũng mới rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó nàng phảng phất nhớ ra cái gì đó, gian nan quay đầu, hướng về phía Mặc Tiểu gật gù. Theo đó liền lấy ra Tiêu Phàm kia hai cục đá bên trong một cái, giơ tay hướng về Triệu Phương Hổ chỗ mắt cá chân phải. Hắc. Đối với Kiếm Tuyết Thánh Nữ cái này cục đá công kích, Triệu Phương Hổ liếc mắt liền thấy được là cái gì, sau đó hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, thân hình không tránh không né, nắm đấm càng là tăng thêm mấy phần lực đạo, hướng về Kiếm Tuyết Thánh Nữ nơi lồng ngực hung hăng nện xuống. Xem ra Kiếm Tuyết Thánh Nữ thật là tại trước mặt tử vong triệt để khẩn trương đến đã mất đi tất cả lý trí, chỉ là một cái cục đá mà thôi. Cũng muốn làm tổn thương ta. Mà đừng nói một cái cục đá, hiện tại liền xem như một đống cục đá đập tới, đối với ta mà nói cũng là gãi ngứa ngứa. Bất diệt kim thân đệ nhị trọng, kia lực phòng ngự nào chỉ là đệ nhất trọng gấp 10. Lúc này liền xem như đối đầu niết bàn thất chuyển tu luyện giả ta cũng không sợ. Cục đá kia nện ta. Ha ha ha, quả thực khiến người cười đến rụng răng. Nhưng, ngay tại cục đá đập trúng Triệu Phương Hổ chân phải mắt cá chân một khắc này, Triệu Phương Hổ đột nhiên thần sắc biến đổi. Trở nên tái nhợt một mảnh, sau đó hắn còn không kịp phản ứng, hắn toàn thân cao thấp tất cả trên da ám kim chi sắc ngay lập tức rút đi, trong nháy mắt tiểu trở nên bình thường một mảnh. Đồng thời, cả người hắn thể nội khí huyết đột nhiên tựa như đun sôi nước sôi, trở nên bốc lên một mảnh, ngoài ra còn có một cấu nghịch huyết bay thẳng trái tim, to lớn đau đớn chi y kém chút để cả người hắn đều ngạt thở mà chết. Ầm. Triệu Phương Hổ cả người trùng điệp ném xuống đất, sau đó hơi thở mong manh, sắc mặt tái nhợt không có một tia máu tươi. Cả người khí tức như có như không, xem ra tùy thời đều có tử vong khả năng. Cái gì? Thấy cảnh này, dưới đài tất cả mọi người, bao quát thế lực khắp nơi các đại nhân vật đều là nhịn không được kinh thanh kêu to, sau khi kêu xong tiểu toàn bộ ngơ ngẩn, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt vẻ không thể tin được nhìn xem đài quyết đấu bên trên tất cả mọi thứ. Phát, xảy ra tình huống gì rồi? Triệu Phương Hổ, bại. Mà trên quyết đấu đài, Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người cũng là như bị sét đánh, một mặt đờ đẫn nhìn xem một màn này. Thế mà thật sự hữu hiệu. Cái kia Tiêu Phàm, hắn hai cục đá, thế mà thật sự có thể trợ giúp tự mình thắng được cuộc quyết đấu này. Người ta, không phải đang đùa tự mình, là thật đang giúp mình. Tự mình, hiểu lầm người ta. Thế mà, thật sự hữu hiệu. Dưới đài Mặc Tiểu thấy cảnh này, cũng là nhịn không được mở ra miệng nhỏ, hô hấp dồn dập, trên mặt lộ ra cực độ kinh ngạc chi tình, mà đồng thời, nàng siết chặt dưới đầu ngón tay cũng theo bản năng theo đó bung ra. Bất diệt kim thân bộ công pháp kia cũng không yếu, cho dù là đặt ở những cái kia Trung Châu, Thượng Châu bên trong cũng là một bộ khó được thượng đẳng công pháp, ta duyệt tận thiên hạ tất cả công pháp, nhưng chưa từng nghe nói qua, bất diệt kim thân giống như này phá công chi pháp. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mặc Tiểu lại rất nhanh bình tĩnh lại, sau đó nàng ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trên đài gục ở chỗ này, chỉ còn lại có một hơi sống sót Triệu Phương Hổ thấp giọng tự nói, mà vì cái gì? Vì cái gì tại bất diệt kim thân đệ nhị trọng, nện chố mắt cá chân phải liền có thể phá công? Hẳn không phải là cục đá vấn đề, bởi vì kiểm tra qua, kia hai cục đá đều là phổ thông cục đá, căn bản không có chỗ đặc biệt. Cho nên, nói như vậy, liền hẳn là thời gian cùng vị trí ảnh hưởng tới. Bất diệt kim thân đệ nhị trọng, chân phải mắt cá chân. Lại có thể tìm tới như thế kiếm tẩu thiên phong phá công chi pháp, Tiêu Phàm, lai lịch của ngươi cùng thân phận rốt cục là cái gì? Ngươi, rốt cục là ai? Mặc Tiểu lông mày nhíu chặt, trầm thấp tự nói. Chương 612, nghịch chuyển không thể tưởng tượng nổi. Đại ca, trọn vẹn trên đài sửng sốt mấy giây về sau, Triệu Phương Ưng lúc này mới phản ứng lại, sau đó hắn kinh hoàng quát to một tiếng, cả người ngay lập tức vọt tới. Nhưng là, Triệu Phương Hổ không phản ứng chút nào, cả người tiểu giống như chết nằm tại Triệu Phương Ưng trong lồng ngực, đồng thời khí tức kia là càng thêm suy yếu. Lập tức đi lên, đem người mang xuống đến. Lúc này, Triệu gia người cũng phản ứng lại, sau đó Triệu gia một vị trưởng lao quát to, lập tức tiểu có mười mấy người Triệu gia lĩnh mệnh trực tiếp xông lên đài quyết đấu. Ba chân bốn cẳng tiểu đem hôn mê bất tỉnh Triệu Phương Hổ cho khiêng xuống tới. Phương Ưng, ngươi tiếp tục lưu lại trên đài, giết bọn hắn. Triệu gia một vị đại nhân vật đối Triệu Phương Ưng trầm giọng phân phó nói. Vâng. Triệu Phương Ưng nhìn đại ca Triệu Phương Hổ bị hỏa tốc khiêng đi thân ảnh, ép buộc tự mình nhanh chóng bình tĩnh trở lại, sau đó tỉnh táo trả lời nói. Mà dứt lời, hắn tiểu một lần nữa quay người, xâm nhiên nhìn về phía trước Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người, nhất là Kiếm Tuyết Thánh Nữ. Ánh mắt kia giống như ăn người đáng sợ. Hư Vân, Kiếm Tuyết, lúc đầu tại cái này trên quyết đấu đài, ta chỉ tính toán phế bỏ các ngươi, nhưng là hiện tại, ta thay đổi chủ ý, dù là liều mạng sau đó Thủy Vân Thánh Địa các ngươi giận dữ, ta cũng muốn giết các ngươi. Triệu Phương Ưng bông dưng bước ra một bước, giơ tay lên chỉ vào Kiếm Tuyết Thánh Nữ, trong miệng nghiêm nghị quát, mà nhất là ngươi Kiếm Tuyết, ngươi tiện nhân này, hôm nay ta nhất định phải từng đao lăng trì ngươi, vì đại ca ta trả thù. Dứt tiếng, Triệu Phương Ưng trên người ám kim chi sắc tiểu đống nhiên mở đi mức cực hạn, hắn toàn bộ đôi mắt đều biến thành khiếp người ám kim chi sắc, trong đó tản ra tuyệt đối vô tình cùng tuyệt đối vẻ băng lãnh. Bất diệt kim thân, đệ tam trọng. Là bất diệt kim thân, đệ tam trọng. Nhìn thấy Triệu Phương Ưng sử xuất bất diệt kim thân đệ tam trọng, dưới đài lập tức tiểu có người động dung kinh ngạc nói. Bất diệt kim thân, hết thể cửu trọng, mà đệ tam trọng, đệ lục trọng, đệ cửu trọng, cái này ba trọng cảnh giới đặc thù nhất, bởi vì bọn chúng là cánh cửa chi cảnh. Phi thường khó mà tiến vào, nhưng nếu là một khi tiến vào, thực lực cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này Triệu Phương Ưng thiên tư so đại ca hắn Triệu Phương Hổ còn tốt hơn, thế mà tại như thế chi niên kỳ tiểu tu luyện ra bất diệt kim thân đệ tam trọng chi cảnh, thật là hiếm có tuyệt thế thiên tài a. Không tệ. Hai người các ngươi, đi chết đi. Triệu Phương Ưng giơ tay lên bên trong huyền thiết trọng kiếm, lấy một địch hai, nghiêm nghị gào thét, sau đó thân hình mang theo một cỗ kinh thiên gió lốc, hóa thành một đạo ám kim sắc tia sáng. Hướng về Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử vào đầu phách chạm mà xuống. Nhanh! Kiếm Tuyết Thánh Nữ quay đầu nhìn về phía Hư Vân Thánh Tử, Tiêu vội kêu lên, mà Hư Vân Thánh Tử cũng hai con ngươi trầm ngưng, đưa tay đem Tiêu Phàm kia hai cục đá cho nắm ở trong lòng bàn tay, thân hình lóe lên, hướng về Triệu Phương Ưng đối diện phóng đi. Triệu Phương Ưng không phải người ngu, trải qua vừa rồi Triệu Phương Hổ giáo huấn, hắn hẳn là sẽ đối cục đá công kích sinh ra phòng bị chi ý, cho nên nhất định phải thừa dịp hắn tránh cũng không thể tránh thời điểm. Mới có thể xuất thủ, sau đó nhất cử đánh bại chi. Bằng không mà nói, khó tránh khỏi sắp thành lại bại. Ấm vang. Hư Vân Thánh Tử lại lần nữa thiêu đốt sinh mệnh, thực lực một lần cuối cùng cưỡng ép tăng lên, sau đó trong miệng trầm thấp gào thét một tiếng, trường kiếm trong tay vào đầu tiểu cùng Triệu Phương Ưng huyền thiết trọng kiếm đụng vào nhau. Lập tức hỏa hoa vang khắp nơi, sát khí tung hành, hai người đồng thời lùi lại, nhưng Triệu Phương Ưng chi lui về sau một bước mà thôi, mà Hư Vân Thánh Tử thì là lui về sau dòng dã năm bước. Chết đi. Triệu Phương Ưng lại lần nữa lấn bước lên trước, vô tình mở miệng, trong tay huyền thiết nặng trên thân kiếm tựa hồ cũng mang tới bất diệt kim thân ám kim chi sắc, sau đó vào đầu hướng về Hư Vân Thánh Tử đầu lâu phía trên hung hăng đập tới. Chính là lúc này, Hư Vân Thánh Tử hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn cắn răng một cái, từ bỏ tất cả công kích, cũng từ bỏ tất cả phòng ngự, giơ tay tiểu đánh ra Tiêu Phàm kia cục đá, hướng về Triệu Phương Ưng chân trái mắt cá chân chỗ hung hăng đập tới. Hả? Triệu Phương Hổ quỷ dị hạ chàng vẫn rõ mồn một trước mắt, cho nên Triệu Phương Ưng cũng là không dám khinh thường, thân hình nổ bắn ra, càng kịch liệt hơn nhanh hướng về Hư Vân Thánh Tử vọt tới, đã muốn đem Hư Vân Thánh Tử tại chỗ chém giết tại dưới kiếm, lại nghĩ tránh thoát này quỷ dị một kích. Chỉ bất quá, lần này là Hư Vân Thánh Tử dùng hết toàn lực, từ bỏ tất cả phòng ngự, dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cược một kích, cho nên dù cho là Triệu Phương Ưng cố ý tránh né, nhưng lại trùng quy là không thể qua thật tránh thoát. Tiêu Phàm kia cục đá là chính xác trúng đích chân trái của hắn mắt cá chân chỗ. Bị đập trúng về sau, Triệu Phương Ưng chỉ cảm thấy mắt cá chân có chút tê dần, sau đó thân thể cũng không chỗ khác thường, lập tức trong lòng của hắn lập tức đại định, trong miệng không khỏi cười lạnh một tiếng. Trong tay huyền thiết trọng kiếm không chậm trễ chút nào trùng điệp rơi xuống, mắt thấy là phải đem Hư Vân Thánh Tử triệt để chém giết tại dưới kiếm. Mà liên tại Triệu Phương Ưng huyền thiết trọng kiếm cách Hư Vân Thánh Tử đầu chỉ còn lại có một tấc xa thời điểm, thân hình của hắn bỗng nhiên cứng đờ, sau đó cùng Triệu Phương Hổ, toàn thân cao thấp tất cả trên da ám kim chi sắc ngay lập tức rút đi, trong nháy mắt tựu trở nên bình thường một mảnh. Đón lấy, toàn thân hắn khí huyết sôi trào, thể nội nghịch huyết tán loạn, cả khuôn mặt trở nên tựa như giấy trắng tái nhợt. Không có nửa phần huyết sắc ở trong đó. Ầm. Triệu Phương Ưng tay mềm nhũn, trong tay huyền thiết trọng kiếm lúc này rơi xuống đất, mà cả người hắn cũng ầm vang ngã xuống, nằm trên mặt đất, hơi thở mong manh, giống như Triệu Phương Hổ đã là một cước bước vào trong quỷ môn quan. Cái này, không có khả năng. Tình cảnh quái dị như vậy, lúc này tiểu đem dưới đài tất cả mọi người cho kinh hãi nói không ra bất kỳ lời nói đến, có người càng là không thể tin được kêu to lên. Một cục đá, chỉ là một cục đá tiểu phế bỏ Triệu Phương Ưng. Phá hết bất diệt kim thân đệ tam trọng. Ngươi cái này, không phải nói đùa a? Mỗi người đều là như là gặp ma, ngơ ngác nhìn trên quyết đấu đài Triệu Phương Ưng, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ ba người, đầy mắt ngốc trệ chi sắc. Chúng ta, thắng. Hư Vân Thánh Tử gian nan quay đầu, nhìn về phía Kiếm Tuyết Thánh Nữ, lại nhìn về phía dưới đài Mạc Tiểu, phí sức khẽ động bờ môi, trong thần sắc mang theo khó mà che giấu phấn khởi cùng vẻ kích động, trầm thấp kêu lên. Đúng vậy a, chúng ta thắng. Kiếm Tuyết Thánh Nữ cũng là vô cùng kích động, nàng không để ý thân thể bên trên kịch liệt đau đớn, dùng sức kêu to lên. Chúng ta, thắng, ha ha ha ha. Dưới đài, cơ hồ tất cả Thủy Vân Thánh Địa đệ tử đều là phấn khởi kêu lớn lên, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ tuyệt địa nghịch tập Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng hai huynh đệ. Cái này không riêng gì Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ vinh quang, cũng là toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa vinh quang. Người tới, đem hắn dẫn đi. So với Thủy Vân Thánh Địa bên này kích động cùng phấn khởi, Triệu gia phương diện thì là từng cái sắc mặt âm trầm vô cùng, sau đó trong đó một vị Triệu gia đại nhân vật lạnh giọng hạ lệnh. Dứt tiếng, mấy cái người Triệu gia tiểu ngậm miệng, thần tình lãnh túc, bước nhanh lên đài, đem Triệu Phương Ưng cho nhấc xuống dưới. Mà Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ cũng lẫn nhau đỡ lấy thân thể, mặt mang ý cười, bộ pháp chật vật hướng về Mạc Tiểu đi đến. Chấm đã. Đột nhiên, Triệu gia một vị trưởng lão đột nhiên một bước lên đài, sau đó chắp hai tay sau lưng. Hờ hững nhìn xem Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ lên tiếng nói. Chương 613, trái tim băng giá. Cái này phá giải bất diệt kim thân phương pháp các ngươi là làm sao mà biết được? Đây là chính các ngươi lĩnh ngộ, vẫn là những người khác nói cho các ngươi biết? Các ngươi, rốt cục là từ đâu biết được? Triệu gia vị trưởng lão này băng lãnh nhìn xem Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, mở miệng nói ra. Cái này, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người tại chỗ nghẹn lời, trong miệng nói không ra lời. Hai người bọn họ cũng không phải người vô tình vô nghĩa, bằng không mà nói cũng sẽ không cùng Mạc Tiểu Thành làm hảo hữu, mà Triệu gia vị trưởng lão này muốn làm gì, ai cũng rõ ràng, nếu là bọn họ nói ra thực nói, đem Tiêu Phàm giải thích ra ngoài, chỉ sợ Triệu gia quay người lập tức liền sẽ lùng bắt Tiêu Phàm. Đến lúc đó, Tiêu Phàm mở miệng cứu được bọn họ, mà bọn họ lại hại Tiêu Phàm, loại này lấy oán trả ơn sự tình hai người bọn họ tự giác không cách nào làm được. Bất quá nói đi thì nói lại. Triệu gia vị trưởng lão này làm như vậy kỳ thật ngược lại cũng hợp tình hợp lý, bởi vì bất diệt kim thân là Triệu gia bí mật lớn nhất cùng lớn nhất át chủ bài, hôm nay nó bị lại Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người trước mặt mọi người phá mất, cái này sao không thể để tất cả người Triệu gia không trở nên khiếp sợ, vì đó sợ hãi, vì đó nổi giận. Vì vậy, người Triệu gia không để ý tự thân mặt mũi, càng không để ý lấy lớn hiếp nhỏ, trước mặt mọi người mở miệng ép hỏi Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, một bộ hai người nếu như không trả lời, vậy bọn hắn hôm nay sợ rằng cũng đừng nghĩ rời đi nơi này dáng vẻ, tự nhiên cũng chính là chuyện thuận lý thành trương. Hai cục đá, hai lần phá mất Triệu gia bất diệt kim thân, một cái nhị trọng bất diệt kim thân, một cái tam trọng bất diệt kim thân, mặc dù loại chuyện này từ mặt ngoài nhìn qua quả thực là buồn cười vô cùng, nhưng là ngay lập tức sau khi cười xong, không ai lại sẽ cảm thấy buồn cười, có chỉ là ngưng trọng. Nói, lại một là Triệu gia trưởng lão cũng là lên đài, trong tay cầm Tiêu Phàm kia hai cục đá, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ, lạnh giọng mở miệng nói ra. Không nói, kia liền theo chúng ta đi một chuyến, trở về từ từ nói. Nhìn thấy Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người ấp há ấp úng, mặt lộ vẻ khó xử, Triệu gia một vị nữ tính trưởng lão không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp lên đài, sau đó giơ tay huyễn hóa ra một con hư ảnh đại thủ, hướng về Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người vào đầu chụp tới. Mà đối mặt vị Triệu gia nữ tính trưởng lão cùng nàng hư ảnh đại thủ, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là ánh mắt lộ ra một tia thật sâu e ngại cùng vẻ hoảng sợ. Vị này Triệu gia nữ tính trưởng lão thế nhưng là Triệu gia chư vị trưởng lão bên trong phi thường nổi danh một vị nhân vật, nàng tên là Triệu Ánh, chẳng những thực lực mạnh mẽ, mà lại làm người có thể nói là tàn khốc nhất bất quá, nếu như Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ thật bị nàng bắt về, kia chỉ sợ không cần nửa ngày, liền có thể bị tra tấn không thành hình người. Triệu Ánh, ngươi qua. Nhưng ngay lúc này, Thủy Vân Thánh Địa một vị trưởng lão rốt cục xuất thủ, mà chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, tiểu ra hiện tại Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ trước mặt hai người, sau đó trên thân khí tức bàng bạc, thâm bất khả trắc, trong lúc giương tay, tiểu đánh tan Triệu Ánh hư ảnh đại thủ, đồng thời mở miệng, thanh âm thản nhiên nói. Hồng Trử. Nhìn thấy Thủy Vân Thánh Địa vị trưởng lão này, Triệu Ánh ở bên trong ba vị Triệu gia trưởng lão đều là con ngươi co rụt lại, ngưng giọng nói. Gặp qua Hồng trưởng lão. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người nhìn xem Hồng Trử bóng lưng, lập tức hoàn toàn yên tâm, trên mặt đối với Triệu Ánh vẻ sợ hãi biến mất, sau đó chắp tay, cùng kính hành lễ nói. Hồng Trử là Thủy Vân Thánh Địa bên trong tuyệt đối cường thế trưởng lão, thực lực mạnh tuyệt đối không thể nói, Triệu Ánh ba vị Triệu gia trưởng lão đối với vị này Hồng trưởng lão cũng là tương đương kiêng kỵ. Hồng Trử, Thủy Vân Thánh Địa các ngươi hai người kia, chúng ta tình thế bắt buộc. Hít sâu một hơi. Triệu Ánh ở bên trong ba vị Triệu gia trưởng lão bên trong vừa rồi vị thứ nhất mở miệng nói chuyện Triệu gia trưởng lão thanh âm lãnh đạm nói, dù cho hôm nay chúng ta không cách nào đem bọn hắn mang đi, vậy chúng ta Triệu gia lão tổ tông Triệu Thiên Tuyệt cũng biết lập tức xuất quan, sau đó tự mình leo lên Thủy Vân Thánh Địa các ngươi sân môn, hướng Thủy Vân Thánh Địa các ngươi đòi hỏi hai người bọn họ. Mà đến lúc đó, các ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Triệu Vệ Sơn, ngươi không cần phải bắt các ngươi Triệu gia lão tổ tông Triệu Thiên Tuyệt tới dọa ta. Hồng Trử thanh âm bình thản nói, nếu như các ngươi lão tổ tông Triệu Thiên Tuyệt thật muốn bái phỏng chúng ta Thủy Vân Thánh Địa sân môn, vậy chúng ta Thủy Vân Thánh Địa bảy vị lão tổ cũng tất nhiên mở cửa đón khách. Bảy vị lão tổ. Nghe được Hồng Trử thanh âm, Triệu Ánh, Triệu Vệ Sơn cùng vị cuối cùng Triệu gia trưởng lão sắc mặt đều là lại biến. Thủy Vân Thánh Địa vì thiên tề quận đệ nhất thế lực, cái danh này tuyệt đối không phải nói một chút, càng không phải là cái gì chỉ là hư danh, mà không nói Thủy Vân Thánh Địa phương diện khác. Thủy Vân Thánh Địa cái này bảy vị lão tổ chính là một cái khiến người vô pháp với tới kinh khủng tồn tại. Triệu gia lão tổ Triệu Thiên Tuyệt là mạnh, nhưng là cũng liền cùng cái này bảy vị lão tổ bên trong tam tổ tương đương, về phần kia nhị tổ cùng đại tổ, đã sớm không xuất thủ thật nhiều năm, một thân thực lực đã từ lâu mạnh vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Còn một người khác truyền thuyết, Triệu gia lão tổ Triệu Thiên Tuyệt có thể tại trăm năm trước đó thành lập Triệu gia, cố nhiên có Triệu gia lão tổ Triệu Thiên Tuyệt khủng bố thực lực cá nhân ở trong đó. Nhưng còn có tương đương một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trừ Thủy Vân Thánh Địa bên ngoài thế lực khác nhìn thấy muốn áp chế Triệu Thiên Tuyệt, trở ngại Triệu gia xây tộc rất khó, mà lại thêm Triệu Thiên Tuyệt tự thân tiểu cùng Thủy Vân Thánh Địa mâu thuẫn trung điệp, cho nên bọn họ hậu kỳ dứt. Khoát trái lại trợ giúp Triệu Thiên Tuyệt, trợ giúp Triệu Thiên Tuyệt thành lập Triệu gia, ý đồ lợi dụng Triệu Thiên Tuyệt đi đối kháng ngày càng cường đại Thủy Vân Thánh Địa. Mà Thủy Vân Thánh Địa nhị tổ cùng đại tổ bị người tỉnh lại, từ trong ngủ mê sau khi tỉnh lại, lúc đầu cũng là dự định tự mình xuất thủ giải quyết Triệu Thiên Tuyệt, nhưng nhìn thấy tình trạng như thế huống, cho nên cũng liền đành phải buông tay, ngầm thừa nhận Triệu Thiên Tuyệt tồn tại cùng Triệu gia xây tộc. Bằng không mà nói, nếu là không có thế lực khác âm thầm ủng hộ, nhị tổ cùng đại tổ đã sớm tự mình xuất thủ tiêu diệt Triệu Thiên Tuyệt. Hồng Trử, dù cho hôm nay ngươi lấy ra thất tổ, chúng ta hôm nay cũng phải mang đi hai người bọn họ. Trầm mặc chỉ chốc lát, Triệu Vệ Sơn lên tiếng lần nữa, trong thanh âm tràn ngập không thể nghi ngờ nói, quan hệ của hai người bọn hắn quá lớn, thậm chí không khách khí nói, bọn họ chính là chúng ta Triệu gia hưng vong mấu chốt, ngươi nếu như không để chúng ta dẫn đầu hai người bọn họ, như vậy, chúng ta Triệu gia cùng Thủy Vân Thánh Địa các ngươi ở giữa khai chiến, tự lửa xém lông mày. Khai chiến. Nghe được Triệu Vệ Sơn đều lấy ra khai chiến làm uy hiếp đại giới, Hồng Trử cũng có chút động dung. Thủy Vân Thánh Địa mặc dù không sợ Triệu gia, nhưng là nếu như Triệu gia thật khai chiến, kia chỉ sợ Thủy Vân Thánh Địa cũng biết nhức đầu không thôi, đồng thời dính đến khai chiến loại đại sự này, nếu như sau đó muốn truy cứu trách nhiệm, Hồng Trử cho dù địa vị lại cao, cũng là đảm đương không nổi. Hồng Trưởng lão, hai người bọn họ liên quan thực sự là quá lớn, không bằng, chúng ta liền đem bọn hắn giao cho Triệu gia được rồi. Thủy Vân Thánh Địa cái kia Lưu trưởng lão lúc này lên đài, sau đó thấp giọng với Hồng Trử nói. Hồng Trử trầm mặc, không có trả lời. Mặc dù trước mặt mọi người giao ra hai người bọn họ, có hại chúng ta Thủy Vân Thánh Địa uy nghiêm, nhưng là vậy cũng tốt qua khai chiến, còn nếu là thật buộc phát đại chiến, hai người chúng ta chỉ sợ có thể đảm nhận phụ không được như thế lớn trách nhiệm a. Lưu trưởng lão khuyên. Hồng Trử ý nghĩa nguyên trầm mặc không nói. Bất diệt kim thân là Triệu gia mệnh mạch, mà bây giờ, Hư Vân cùng Kiếm Tuyết dính đến Triệu gia mệnh mạch, cho nên vô luận như thế nào, Triệu gia đều sẽ điên cuồng tra đến cùng, ai dám cản bọn họ, đó chính là cùng bọn hắn là địch. Bọn họ đều sẽ không tiếc hết thảy đem tất cả ngăn cản chi vật cùng ngăn cản người triệt để diệt sát. Chúng ta không cần phải dạng này làm tức giận Triệu gia, mà đây đối với chúng ta hai cái cũng không có gì tốt chỗ. Lưu trưởng lão lần nữa khuyên. Hồng Trử thần sắc dị động, mặc dù không có nói chuyện, nhưng tựa hồ đã từ đáy lòng chấp nhận Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão, ngươi. Lời của Lục trưởng lão mặc dù ép rất thấp, nhưng lại uy hiếp nguyên truyền vào Hư Vân cùng Kiếm Tuyết hai người trong thai. Hai người bọn họ lập tức thân thể lạnh buốt một mảnh, khó có thể tin ngạc nhiên nói. Nhưng là, bọn họ cũng liền nói mấy chữ, sau đó tiểu triệt để tâm lạnh một mảnh, muốn nói, lại bất lực lại nói cái gì. Cho dù là thắng lợi, chẳng những vì chính mình thắng được vinh quang, cũng vì thánh địa thắng được vinh quang, nhưng lại bởi vì đối phương địch nhân bức bách, sư môn trưởng bối của mình chuyển tay ở giữa liền phải đem tự mình vô tình bán cho đối phương địch nhân. Loại hành vi này, thực sự là làm lòng người rét lạnh đến nói cái gì đều cảm thấy dư thừa. Như thế sư môn, không đợi cũng được, không cần cũng được, còn nếu là thật bị bất đắc dĩ, dù cho phản bội lại như thế nào. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ trong lòng hai người đều là nhịn không được toát ra một câu nói như vậy. Hồng Trưởng lão, trả lại là không giao, khai chiến vẫn là không khai chiến, ngay tại ngài một ý niệm. Nghe được Lưu Trưởng lão, cũng nhìn thấy Hồng Trử do dự, Triệu Ánh Tức thì tức giận thế mười phần, lạnh mở miệng cười nói, ngài cần phải biết mới quyết định. Hai người này, các ngươi Triệu gia nếu là thật sự muốn, vậy liền xin Triệu Thiên Tuyệt tự thân lên chúng ta Thánh Địa Sơn môn bên trên đến đòi muốn đi. Đột nhiên, Hồng Trử rốt cục mở miệng, thản nhiên lên tiếng. Mời chúng ta lão tổ Triệu Thiên Tuyệt tự thân tới cửa đòi hỏi. Nghe được Hồng Trử, Triệu Bánh ba người đều là sắc mặt biến hóa. Hồng Trử trả lời, ngoài dự liệu, đã bỏ đi Triệu gia muốn cá chết lưới rách khai chiến quyết tâm, lại biến tướng bảo vệ Thủy Vân Thánh Địa không thể không cúi đầu giao người từ đó trô mất đi mặt mũi. Còn xảo diệu đem cái này phiền phức sự tình trách nhiệm từ trên người chính mình rời đi ra ngoài, thật có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Chỉ bất quá, quyết định này bên trong duy nhất nhận tổn thất thì là Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người. Hai người bọn họ tựa như hai kiện hàng hóa, bị người tùy ý mua bán, hào không cái gì người quyền lợi. Thật đáng buồn, đáng tiếc cũng có thể yêu. Tốt. Đơn giản thương nghị một chút, Triệu Ánh ba vị trưởng lao sắc mặt âm trầm gật đầu, mở miệng nói ra. Hướng Thủy Vân Thánh Địa khai chiến chỉ là cuối cùng hành động bất đắc dĩ, bởi vì một khi khai chiến, cho dù ai cũng sẽ nghĩ tới kết quả kia là cái gì, còn nếu là không cần khai chiến, tự nhiên là không cần khai chiến tốt. Trước mắt, đã Thủy Vân Thánh Địa phương diện quyết định túi đầu giao người, kia sẽ không ngại song phương đều thối lui một bước, riêng phần mình cho riêng phần mình một cái hạ bậc thang, không cần phải thật lấy được sinh tử tương hướng tình trạng. Đi! Lười nhác nói thêm gì nữa, Hồng Trử trực tiếp quay người, nhấc chân liền muốn hướng về phương xa mà đi. Đồng thời cũng không quay đầu lại nói. Đi thôi. Lưu trưởng lão hờ hững nhìn chằm chằm Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, mở miệng nói ra. Triệu Ánh mấy cái ba vị Triệu gia trưởng lão cũng là nhanh chóng quay người, tiểu muốn ly khai, nhanh thông chi Triệu gia lão tổ Triệu Thiên Tuyệt. Chương 614, Tham Lang Chi Lệnh. Nhưng là, chậm rãi, hai người bọn họ hôm nay ai cũng đừng nghĩ mang đi. Một cái giọng nữ bỗng nhiên tại Hồng Trử, Lưu trưởng lão cùng Triệu Ánh mấy cái ba vị Triệu gia trưởng lão phía sau vang lên. Mũi tên Đông Bắc, chính là Mạc Tiểu. Mà nghe được Mạc Tiểu thanh âm, Hồng Trử, Lưu trưởng lão cùng Triệu Ánh mấy cái ba vị trưởng lão nhao nhao dừng bước, sau đó thần sắc ngoài ý muốn xoay người, quay đầu nhìn về phía Mạc Tiểu. Ngươi là ai? Hồng Trừ nhìn về phía Mạc Tiểu, nhíu mày nói. Ngươi không cần quản ta là ai. Mạc Tiểu đứng tại trên quyết đấu đài, đạm mạc nhìn xem chỗ có người nói, các ngươi không phải muốn biết hai người bọn họ là như thế nào phá giải bất diệt kim thân sao? Đáp án rất đơn giản, bởi vì phương kia pháp là ta nói cho bọn hắn. Ngươi nói cho bọn hắn. Mạc Tiểu lập tức giống như cùng một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh trong mặt hồ, lập tức để Hồng Trừ, Lưu trưởng lão cùng Triệu Hoánh mấy cái ba vị Triệu gia trưởng lão, còn có dưới đài tất cả mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, vô số đạo ánh mắt tất cả đều thật chặt nhìn chăm chú về phía nàng. Tiểu nữ hoa, ngươi làm sao có thể biết loại phương pháp này? Đối với Mạc Tiểu, Triệu Vệ Sơn lộ ra cũng không phải là cỡ nào tin tưởng, cho nên chỉ gặp hắn một bước tiến lên, trầm giọng hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Mạc Tiểu cười lạnh đáp lại nói. Là nàng nói cho các ngươi biết hai người sao? Hồng Trừ lúc này nhìn về phía Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ, đột nhiên nhàn nhạt hỏi. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người nhìn Mạc Tiểu một chút, há to miệng, nói không ra lời. Hai người bọn họ phi thường rõ ràng hôm nay chuyện này liên quan lớn bao nhiêu, mặc dù Mạc Tiểu muốn vì bọn họ giải vây, nhưng là bọn họ lại không nguyện ý Mạc Tiểu bước vào cái này ăn người vòng xoáy bên trong, cho nên đối với Hồng Trừ, bọn họ là chần chờ. Xem ra không phải ngươi. Hồng Trừ gật gù, lại đối Mạc Tiểu thản nhiên lên tiếng. Bất diệt kim thân, hết thể cửu trọng, đệ nhất trọng. Đối với Hồng Trừ, Mạc Tiểu căn bản không có đáp lại cái gì, chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó hé miệng liền bắt đầu tự thuật lên bất diệt kim thân phương pháp tu luyện. Ngâm miệng. Mà Mạc Tiểu chỉ bất quá nói 7-8 câu, Triệu Hoánh mấy cái ba vị Triệu gia ba vị trưởng lão tiểu cùng nhau biến sắc, sau đó Triệu Vệ Sơn nghiêm nghị quát. Như thế nào? Mạc Tiểu nhướng mày, xem nói với Hồng Trừ. Hai vấn đề, thứ nhất, ngươi vì sao muốn chủ động đứng ra, vì bọn họ nhận hạ cái này thiên đại trách nhiệm. Thứ hai, nếu như bọn hắn biết rõ là ngươi nói cho bọn hắn phương pháp phá giải, kia vì sao tại ngươi thừa nhận về sau, còn có chỗ chần chờ. Hồng Trừ thản nhiên lên tiếng. Ngươi hai vấn đề ta một khối trả lời, mà đáp án cũng rất đơn giản, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Mạc Tiểu lạnh giọng nói. Minh bạch, bởi vì là bằng hữu, cho nên ngươi tiểu đứng dậy, vì bọn họ nhận hạ cái này thiên đại trách nhiệm, mà lại bởi vì là bằng hữu, bọn họ không muốn ra bán ngươi, cho nên kia trả lời tự nhiên cũng liền có chỗ chần chờ. Hồng Trừ gật đầu nói, xem ra, nói cho bọn hắn phương pháp phá giải người, xác thực chính là ngươi. Chính là ta. Mạc Tiểu không sợ hãi chút nào nhìn về phía tất cả mọi người, ngẩng đầu nói. Đã ngươi mới là đầu nguồn, kia tiểu không có gì để nói nhiều, theo chúng ta đi một chuyến đi. Triệu Ánh lúc này cười lạnh một tiếng, lần nữa huyễn hóa ra hư ảnh đại thủ, hướng về Mạc Tiểu vào đầu chụp tới. Đã Mạc Tiểu mới thật sự là đầu nguồn, mà Mạc Tiểu lại rõ ràng không phải người của Thủy Vân Thánh Địa, cho nên Triệu Ánh là rốt cuộc không cần cố kỵ Thủy Vân Thánh Địa ý nghĩ, trực tiếp ra tay với Mạc Tiểu mà tới. Mạc Tiểu! Tiểu Tiểu! Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là nghẹn ngào đối Mạc Tiểu kêu lên. Hồng Trừ cùng Lưu trưởng lão hai người đứng xuôi tay, không nói một lời, lặng lặng nhìn tất cả mọi thứ. Mặc dù bọn họ cũng có nghĩ muốn xuất thủ xúc động, bởi vì Mạc Tiểu thế mà biết bất diệt kim thân công pháp cùng phương pháp phá giải, còn nếu như có thể đưa nàng nắm giữ ở trong tay Thủy Vân Thánh Địa, kia tất nhiên là một cái công lớn. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn minh bạch, Triệu gia người lúc này tiểu là một đám nhìn thấy thịt xương chó dại, ai dám cùng bọn hắn đoạt Mạc Tiểu, kia người đó là tại cùng bọn hắn là địch, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả Triệu Thiên Tuyệt lão quái vật kia cũng sẽ nhảy ra đến, nổi giận đánh chết tất cả dám cùng Triệu gia đoạt người của Mạc Tiểu. Ầm vang. Nhưng vào lúc này, một cái toàn thân lệnh bài màu đen bỗng nhiên từ Mạc Tiểu trong tay bắn ra, sau đó khảm vào trên quyết đấu đài, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ta xem, ai dám động đến ta? Mạc Tiểu nhìn xem Triệu Hoánh, ngẩng đầu, cười lạnh nói. Chỉ là một cái. Triệu Hoánh dùng khỏe mắt quét nhìn liếc qua cái này toàn thân lệnh bài màu đen, cười lạnh nói, đồng thời trong tay chẳng những không co dừng lại, ngược lại là tăng tốc về phía Mạc Tiểu chụp tới. Nhưng là, một giây sau, nàng giống như nhớ ra cái gì đó di ngôn, đột nhiên toàn thân tiểu cứng ngắc ở, sau đó tay của nàng tại Mạc Tiểu đỉnh đầu một thước xa khoảng cách phía trên ngạnh sinh sinh ngừng lại. Tham. Lang. Chi. Lệ. Triệu Ánh gian nan quay đầu, sau đó nhìn trên mặt đất khối kia toàn thân lệnh bài màu đen, thanh âm không lưu loát vô cùng từng chữ nói ra nói. Tham lang chi lệnh. Triệu Vệ Sơn, Hồng Trừ, Lưu trưởng lão mấy người cũng là thấy được khối kia toàn thân lệnh bài màu đen. Sau đó mấy người cũng là cùng nhau sắc mặt đại biến, trong miệng nhịn không được kinh thanh tự nói nói. Tham lang chi lệnh. Cái này tiểu nữ hoa lại là người của tham lang. Dưới đài, cũng có người biết hàng, lập tức là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc chấn động vô cùng nói. Nói lên tham lang, ở đây rất nhiều tán tu có lẽ cũng không nhất định toàn bộ đều biết, nhưng là Nhật Nguyệt Thành nội tất cả đại thế lực người từng cái đều là rõ ràng vô cùng. Thanh Vân Hạ Châu hết thể có 3.000 quận, Thiên Thể quận chẳng qua là 3.000 trong quận cuối cùng 1.000 trong quận một cái, mà Tham Lang, đây chính là một cái mặc dù địa thấp, nhưng lại đủ để tung hoành toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu khủng bố đại thế lực. Đừng nhìn Thủy Vân Thánh Địa, Triệu ra mấy cái thế lực khắp nơi ở trong Thiên Tề quận như thế nào vô địch, đưa tay ở giữa liền có thể ấn chết thật nhiều tán tu, mà nếu là bọn họ đối đầu Tham Lang, vậy bọn hắn cũng là bị trong giây phút ấn chết phần. Đây chính là cá con ăn con tôm, cá lớn nuốt cá bé, cá voi ăn cá lớn chuỗi thức ăn quy tắc. Ngươi là người của Tham Lang. Triệu Vệ Sơn nhìn xem Mạc Tiểu, vô cùng gian nan nói. Ngươi cứ nói đi. Mạc Tiểu đưa tay tiểu đem trên mặt đất Tham Lang chi lệnh cho một lần nữa hút tới ở trong tay. Sau đó lung lay lệnh bài, cười lạnh nói với hắn. Triệu Vệ Sơn lập tức không nói, chỉ là trên mặt lộ ra sợ hãi thật sâu chi sắc. Tham Lang chi danh, thịnh uy hiển hách, đó là bọn họ Triệu gia tuyệt đối không cách nào trêu chọc nổi tồn tại. Không nên đi trêu chọc người của Tham Lang, đây là thiết luật. Đã cô nương là người của Tham Lang, vậy hôm nay tất cả mọi thứ tiểu đều là hiểu lầm. Hồng Trừ lúc này lập tức sắc mặt một lần nữa trở nên bình tĩnh, sau đó hắn khẽ cười nói. Mà không biết cô nương có thể đến dự đi chúng ta thánh địa du lịch. Thật sự là người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Đối với Hồng Trừ trở mặt, Triệu Ánh mấy cái ba vị Triệu gia trưởng lão đều là trợn mắt hốt mồm, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, tiếp theo tại trong lòng tức giận mắng. Không hứng thú. Mạc Tiểu lãnh đạm nói, mà ta liền muốn hỏi thêm một cái, hôm nay, còn có ai muốn lấy thêm hạ ta cùng bằng hữu của ta? Từ chúng ta trong miệng ép hỏi bất diệt kim thân bí mật. Tự nhiên là không có. Hồng Trừ khẽ cười nói, sau đó hắn lại nhìn về phía Triệu Ánh mấy cái ba vị Triệu gia trưởng lão nói, đúng không? Vâng. Triệu Ánh ba người kiên trì, cắn răng nói. Vậy là tốt rồi, gặp lại. Mạc Tiểu nhảy xuống đài quyết đấu, sau đó lại cũng lười xem nơi này tất cả mọi người một chút, nhấc chân tiểu hướng về phía trước đi đến. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người nhìn Hồng Trừ cùng Lưu trưởng lão một chút, sau đó bọn họ cũng mặc kệ Hồng Trừ cùng Lưu trưởng lão ý nghĩ, cũng là bước nhanh đuổi kịp Mạc Tiểu. Đi về phía trước. Dưới đài tất cả mọi người là liên tục không ngừng nhường ra một lối đi, không ít người đều là hoảng sợ đến cực điểm nhìn xem Mạc Tiểu. Người của Tham Lang, nàng là người của Tham Lang, không nên đi chọc nàng, nếu không, vậy liền là chân chân chính chính muốn chết. Tham Lang chi lệnh, người của Tham Lang. Nhìn qua Mạc Tiểu bóng lưng rời đi, Hồng Trừ trầm thấp tự nói nói. Hồng trưởng lão, lệnh bài kia không phải là giả chứ? Lưu trưởng lão thấp giọng với Hồng Trừ nói, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Không giả. Xác thực vì Tham Lang chi lệnh. Hồng Trừ khẳng định nói. Đã tiểu nha đầu này là người của Tham Lang, kia sợ là chúng ta tiểu. Lưu trưởng lao nhữ mày nói. Bất diệt kim thân bí mật mặc dù chúng ta cũng muốn biết, nhưng là, có người gấp hơn đâu. Hồng Trừ lường cách đó không xa Triệu Ánh ba người một chút, sau đó khẽ cười nói, chúng ta đợi mấy cái xem Triệu gia phản ứng ra sao lại nói. Cũng là. Lưu trưởng lão gật đầu nói. Đi thôi. Hồng Trừ quay người rời đi. Lưu trưởng lão nhanh chóng đuổi theo. Mà Triệu Ánh mấy cái ba vị Triệu gia trưởng lão thì là y y nguyên đứng tại chỗ, không có rời đi, ba người sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Ai cũng không nghĩ tới, sự tình lại có thể biết xuất hiện biến cố như vậy. Mạc Tiểu là Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hảo hữu, mà Mạc Tiểu tự thân lại là người của Tham Lang, căn bản không động được, vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Triệu gia một vị khác trưởng lão nhìn xem Triệu Ánh cùng Triệu Vệ Sơn, thấp giọng bất đắc dĩ nói. Triệu Vệ Sơn không nói, chỉ là trên mặt cũng tràn đầy vẻ khổ sở. Không bằng, chúng ta xuất thủ xử lý nàng được rồi. Đột nhiên, Triệu Ánh trên mặt xuất hiện một tia vẻ tàn nhẫn, thấp giọng nói. Ngươi có phải điên rồi hay không? Nghe được Triệu Ánh, Triệu Vi bên trên cùng cái này một cái khác Triệu gia trưởng lão đều là vừa sợ vừa giận kêu lên. Triệu Ánh, ta cho ngươi biết, ngươi nguyện ý điên tự mình điên đi, nhưng đừng đem phiền phức đưa đến chúng ta cùng toàn bộ Triệu gia trên đầu. Ngươi muốn chết, chúng ta còn muốn sống đâu? Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Bất diệt kim thân là chúng ta Triệu gia tồn tại căn bản, mà bây giờ một cái nắm giữ lấy chúng ta Triệu gia mệnh mạch người lại ở bên ngoài tùy tiện du đãng, chúng ta còn căn bản động náng không được, kia hai người các ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Đối với hai người gầm thét, Triệu Ánh cũng là rất bất mãn, sau đó nàng đồng dạng gầm thét trở về nói. Trở về đi, đem tất cả mọi thứ cáo chi lão tổ cùng các trưởng lão khác, sau đó từ lão tổ cùng tất cả trưởng lão cùng một chỗ quyết định. Triệu Vệ Sơn thở dài, sau đó thấp giọng nói. Chỉ có thể dạng này. Một vị khác Triệu gia trưởng lão cũng là thở dài, sau đó nói. Đi. Triệu Ánh thần sắc gâm trầm một mảnh, lại lần nữa nhìn thoáng qua nơi xa Mạc Tiểu bóng lưng, không nói một lời, quay đầu rời đi. Triệu Vệ Sơn cùng một vị khác Triệu gia trưởng lão cùng tất cả người Triệu gia đều là theo chân nhanh chóng rời đi. Về phần những cái kia đông đảo người vây quanh, cũng là một bên kịch liệt nghị luận, một bên riêng phần mình chậm rãi tán đi. Chương 615, ngươi nhưng nguyện trở thành đệ tử của ta. Thị trường tán tu. Đối với Mặc Tiểu ba người tao ngộ, Tiêu Phàm không hề hay biết, mà là như cũ tại thị trường tán tu bên trong thoải mái nhàn nhã đi dạo. Được rồi, tất cả đều là vật vô dụng, không có vật gì tốt, đi. Mà rất nhanh, Tiêu Phàm tiểu đem toàn bộ thị trường tán tu cho quay lại một lần, sau đó hắn lắc đầu, thất vọng nói. Nhấc chân tiểu hướng về bên ngoài đi đến, mà liền tại Tiêu Phàm tức sắp rời đi thị trường tán tu thời điểm, hắn lại bỗng dưng dừng bước, bởi vì hắn nhìn thấy một cái người quen. Tại cổng thị trường tán tu trong một cái góc, một cái đen đúa gầy gò, thần tình nhát gan người trẻ tuổi chính ngồi xổm ở nơi đó, bán mình đồ vật. Chính là Lâm Sơn. Nhìn thấy Lâm Sơn, Tiêu Phàm nở nụ cười, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, sau đó một lần nữa quay người tiểu muốn rời đi. Tại vào thành thời điểm, hắn lựa chọn Lâm Sơn làm vì mình dẫn đường, chỉ là bởi vì Lâm Sơn cực kỳ giống đã từng tự mình mới tới trung ương đế giới, đối với bất cứ ai, bất kỳ cái gì sự vật đều tràn ngập sợ hãi bộ dáng, trong lúc nhất thời biểu lộ cảm xúc mà thôi. Hiện tại mặc dù một lần nữa nhìn thấy Lâm Sơn, nhưng giữa hai người lại vô cùng gì gặp nhau, Tiêu Phàm cũng không có ý định tiến lên. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, Tiêu Phàm lại dừng bước, bởi vì hắn ngoài ý muốn nhìn thấy Lâm Sơn chỗ mua bán một đám lộn xộn bên trong thế mà thật là có một kiện có thể để ý bảo bối. Thiên âm thạch. Đối với trận pháp sư mà nói, vô âm thạch là tất cả trận pháp sư thiết yếu vật phẩm một trong, mà thiên âm thạch thì chính là tất cả trận pháp sư đều tha thiết ước mơ cực phẩm bảo vật một trong. Thiên âm thạch cùng vô âm thạch công năng tương tự, cũng là có thể giảm bớt trận pháp sư đang bố trí trận pháp thời điểm thần thức tiêu hao, nhưng là thiên âm thạch hiệu quả càng cường đại, mà lại thiên âm thạch còn có một cái ngoài định mức công năng, đó chính là tăng tốc trận pháp sư thần thức khôi phục. Có thể thử nghĩ một hồi, nếu như một vị trận pháp sư trong tay nắm giữ thiên âm thạch, một phương diện có thể giảm bớt thần thức tiêu hao, một mặt khác lại có thể tăng tốc tự thân thần thức tốc độ khôi phục, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bố trí cùng thi triển trận pháp thời điểm có khả năng đạt tới thần thức tiêu hao cùng khôi phục giữ lẫn nhau bình, mà đổi lại một câu chính là nói, trận pháp sư bố trí cùng thi triển trận pháp, không cần lại tiêu hao thần thức, chỉ cần trận pháp sư tự thân thể lực có thể đối phó được, vậy hắn có thể không hạn chế bố trí trận pháp. Mà không hạn chế bố trí trận pháp, cái này là kinh khủng bực nào sự thật. Coi như vị này trận pháp sư năng lực có hạn, có khả năng bố trí đều là cấp thấp trận pháp, nhưng là ngàn vạn cấp thấp trận pháp cùng lúc xuất hiện, cùng một chỗ công kích. Kia chỗ bạo phát đi ra uy lực nhưng tuyệt đối không tại cao cấp trận pháp phía dưới, thậm chí so cao cấp trận pháp càng mạnh. Kiến nhiều cắn chết voi, câu nói này tuyệt đối không phải nói xuông chi ngôn. Không có quá nhiều chần chờ, Tiêu Phàm nhấc chân tiểu hướng về Lâm Sơn đi đến. Là ngài. Nhìn thấy Tiêu Phàm, Lâm Sơn ngơ ngác một chút, sau đó tiểu lập tức trở nên kinh hỉ. Nhật Nguyệt Thành không coi là nhỏ, buổi sáng Tiêu Phàm vào thành thời điểm vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, không nghĩ tới lần này buổi trưa hai người là lại gặp nhau. Ừ. Tiêu Phàm cười cười, sau đó gật đầu nói, tảng đá kia ngươi bán thế nào? Nếu là ngài muốn, vậy ta liền trực tiếp cho ngài là được, không cần tiền. Lâm Sơn không chút do dự trực tiếp nắm lên thiên âm thạch, sau đó đưa cho Tiêu Phàm nói. Đây là một kiện bảo vật khó được, giá trị vàng kim, nếu không ta cũng không mở miệng, mà ngươi xác định không cần tiền. Tiêu Phàm khẽ cười nói. Đây là một kiện bảo vật khó được, giá trị vàng kim. Nghe được Tiêu Phàm, Lâm Sơn ngơ ngẩn, hắn nhìn về phía trong tay thiên âm thạch, có chút không biết làm sao. Nhưng là rất nhanh, Lâm Sơn tiểu lại lần nữa cầm trong tay thiên âm thạch hướng Tiêu Phàm trước mặt đưa, sau đó thần sắc kiên định nói, coi như nó là một kiện bảo vật, nhưng là ta đã mở miệng nói muốn tặng cho ngài, mà quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta sẽ không đổi ý. Nó thế nhưng là thiên âm thạch, mà ta xem ngươi cũng là một vị trận pháp sư, chắc hẳn ngươi cũng hẳn phải biết thiên âm thạch là dạng gì tồn tại. Cho nên ta lại cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi xác định thật muốn miễn phí đưa cho ta. Tiêu Phàm không có tiếp thiên âm thạch, mà là lần nữa khẽ cười nói, ngươi bây giờ nếu như muốn đổi ý, còn kịp. Cái gì? Đây là thiên âm thạch. Lâm Sơn lần này rốt cục triệt để ngây người, hắn một mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ xem trong tay thiên âm thạch, nói không ra lời. Thiên âm thạch là cái gì? Cơ hồ tất cả trận pháp sư đều biết, đó là cái gì đều không đổi được tuyệt thế chân bảo. Mà bây giờ... Tự mình thế mà đem dạng này một cái tuyệt thế chân bảo miễn phí đưa cho hắn người. Nếu để cho những người khác biết, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy mình điên rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Sơn tay bắt đầu không tự chủ đầu động, trên mặt cũng lộ ra trầm mặc chi sắc. Tiêu Phàm không nói, mà là lẳng lặng nhìn Lâm Sơn, chờ đợi lấy Lâm Sơn cuối cùng trả lời. Coi như nó là thiên âm thạch, nhưng là, ta vẫn là chuyện xưa, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta như là đã mở miệng miễn phí đưa cho ngài, vậy ta tiểu đưa cho ngài, quyết không nuốt lời. Không có để Tiêu Phàm chờ quá lâu, thậm chí so Tiêu Phàm trong tưởng tượng phản ứng nhanh hơn mấy phần, Lâm Sơn rốt cục mở miệng lần nữa, hít sâu một hơi, thanh âm vô cùng kiên định trầm giọng nói. Tốt, rất tốt. Tiêu Phàm lập tức là nở nụ cười, thiếu dung sán lạn vô cùng. Tiêu Phàm cũng không ngại Lâm Sơn chần chờ, bởi vì đây là nhân chi thường tình, mà tương phản, nếu như Lâm Sơn tại biết hắn trồ miễn phí đưa cho Tiêu Phàm đồ vật là thiên âm thạch về sau ý ý nguyên không chút do dự, vậy đã nói rõ cái này Lâm Sơn khẳng định có vấn đề. Vô dục vô cầu người trên thế giới này căn bản không có khả năng tồn tại. Cho nên, nhìn xem mặc dù tự thân đã nghèo rất mùng tơi, nhưng lại như cũ kiên định hết lòng tuân thủ hứa hẹn, kiên định thủ vệ tự thân trong nội tâm kia một phần mỹ hảo phẩm chất Lâm Sơn, Tiêu Phàm trong lòng là khó được dâng lên lòng yêu tài. Một người không có thiên tư không đáng sợ, không có bối cảnh không đáng sợ, không có có thân phận không đáng sợ, đáng sợ là không có điểm mấu chốt, không có lương trì, mà Tiêu Phàm cùng người kết giao, chỗ tuân theo duy nhất quy tắc cũng chính là xem người này phẩm tính rốt cục như thế nào. Về phần cái khác, Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý. Từ Lâm Sơn trong tay tiếp nhận thiên âm thạch, Tiêu Phàm nhìn xem Lâm Sơn, vừa cười vừa nói, ngươi có thể nguyện ý trở thành đệ tử của ta. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, Lâm Sơn lập tức sửng sốt. Cái gì? Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao cũng là sửng sốt. Đã bao nhiêu năm, Tiêu Phàm đã rất ít lại thu cái gì đệ tử, mà lần này, Tiêu Phàm lại là mở miệng lần nữa, dự định thu Lâm Sơn vì đệ tử của mình. Cái này sao không thể để tối trung ma đao kinh ngạc? Bất quá nói đi thì nói lại, cái này Lâm Sơn phẩm tính xác thực rất không tệ, đích thật là một khối khó được lương ngọc, mà lại thêm hắn hiện tại cùng đã từng lao đại còn có chút tương tự, cho nên cũng khó trách lao đại sẽ đối với hắn lên thu đệ tử suy nghĩ. Tối trung ma đao nhỏ giọng thầm thì nói, được, tính tiểu tử này đi chở, bởi vì phải biết bị ma đế thu đồ, đây là bao nhiêu người cầu đều không cầu được chuyện tốt. Tối trung ma đao gật gù đắc ý đạo, sau đó nói xong tiểu một lần nữa biến mất, không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Ngươi, nguyện ý a? Nhìn xem sững sờ Lâm Sơn, Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, cười hỏi. Ta nguyện ý. Lâm Sơn rất nhanh kịp phản ứng, sau đó hắn nhìn xem Tiêu Phàm, đột nhiên quỳ xuống, dùng sức dập đầu, kích động nói. Mặc dù chỉ biết là Tiêu Phàm danh tự, mà Tiêu Phàm hết thể cái khác Lâm Sơn đều là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là từ mới vừa vào thành Tiêu Phàm cái thứ nhất điểm đến hắn, sau đó còn biến tướng giúp hắn, hắn tiểu có thể cảm giác được Tiêu Phàm là một cái đáng giá tương giao người. Húng chi Tiêu Phàm còn tựa hồ cùng Hư Vân Thánh Tử, Kiếm Tuyết Thánh Nữ kia một cấp bậc đại nhân vật có quan hệ, đủ để chứng minh tự thân lai lịch cùng thân phận đều không đơn giản, cho nên Lâm Sơn có lý do gì không bái sư. Tốt, như vậy từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta thứ 109 vị đệ tử thân truyền. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, 109 vị thân truyền đệ tử. Như vậy nói cách khác ta trước đó, sư phụ còn có 108 vị thân truyền đệ tử. Nghe được Tiêu Phàm, Lâm Sơn trong lòng tâm tư thay đổi thật nhanh, bất quá ý nghĩ này cũng chính là tại trong đầu hắn chợt lóe lên, sau đó hắn tiểu thần tình nghiêm một chút, thần sắc trang trọng đối Tiêu Phàm lần nữa dập đầu hành lễ nói, sư phụ, đứng lên đi, nô, về phần kia lễ bái sư liền chờ quay đầu lại chính thức tổ chức đi, bởi vì đã hiện tại không có địa phương, cũng không có kia cái thời gian. Tiêu Phàm cười nói, cẩn tuân sư mệnh. Lâm Sơn cung kính nói, đi. Tiêu Phàm vỗ vỗ Lâm Sơn bả vai. Sau đó đứng dậy nói. Lâm Sơn gật gù, sau đó nhanh chóng thu từ bản thân quầy hàng bên trên đồ vật, sau đó cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ bước nhanh hướng về thị trường tán tu bên ngoài đi đến. Sư phụ, ta là của ngài thứ 109 vị thân truyền đệ tử, vậy ta trước đó 108 vị sư huynh cùng sư tỷ đâu? Bọn họ bây giờ ở nơi nào? Vừa đi, Lâm Sơn nhịn không được hiếu kỳ, đột nhiên mở miệng hỏi. Trước ngươi 108 là sư huynh cùng sư tỷ a? Nghe được Lâm Sơn, Tiêu Phàm dừng lại một chút bước chân, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ nói, bọn họ bây giờ ở nơi nào, ta cũng không biết. Ngài cũng không biết. Lâm Sơn con mắt kém chút lồi ra đến, ngạc nhiên nói. Tại trung ương đế giới, sư phụ vị trí cơ hồ đồng đẳng với phụ mẫu, phi thường cao, đồ đệ mình đã làm gì, đi nơi nào, làm sư phụ đồng dạng cũng không thể không biết. Mà bây giờ, Tiêu Phàm lại không biết mình thân truyền đệ tử hướng đi, cái này thật sự là để người phi thường ngoài ý muốn. Ta đã cực kỳ lâu không có nhìn thấy bọn họ, cho nên là thật không biết bọn họ hiện tại cũng người ở phương nào, mà lại từng cái rốt cuộc sống hay chết. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Bao lâu? Lâm Sơn là điển hình lòng hiếu kỳ rất nặng người, mà lại tại Tiêu Phàm bên người hắn cũng không cảm giác được bất luận cái gì e ngại chi tình, có chỉ là thân cận, cho nên hắn là không hề cố kỵ lần nữa hiếu kỳ hỏi. Lòng hiếu kỳ của ngươi à, thật đúng là không phải bình thường nặng, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ bị ngươi mãnh liệt này lòng hiếu kỳ cho hố chết. Tiêu Phàm quay đầu nhìn Lâm Sơn một chút, lắc đầu cười mắng. Đây coi như là ta một cái khuyết điểm đi, có rất nhiều chuyện, ta liền muốn biết, mà nếu như không biết, vẫn cảm giác trong nội tâm phảng phất có một cái vướt mèo đang không ngừng cào, ngứa khó chịu. Đối với Tiêu Phàm cười mắng, Lâm Sơn cũng là sờ lên sau gáy của mình môi, sau đó ngượng ngùng nói. Tính toán nói cho ngươi cũng không sao, nô, dựa theo trung ương đế giới thời gian để tính, không sai biệt lắm 3.000 năm đi. Tiêu Phàm lắc đầu, nói. 3.000 năm. Nghe được Tiêu Phàm, Lâm Sơn con mắt lập tức trợn tròn, sau đó kinh hãi vạn phần nói. 3.000 năm a, kia là bực nào thời gian dài dằng dặc. Mà nói đi thì nói lại, 3.000 năm không thấy mình thân truyền đệ tử, như vậy nói cách khác Tiêu Phàm tự thân tuổi tác, đã là vượt qua 3.000 năm. 3.000 năm tuổi thọ, vậy nên là bực nào cường hãn thực lực tu luyện giả. Liền xem như chân võ bát giai tu luyện giả, trường thọ nhất mệnh cũng chỉ ngàn năm, mà Tiêu Phàm 3.000 năm chi thọ, kia hẳn là thực lực của hắn là siêu việt chân võ bát giai kinh khủng tồn tại. Siêu việt chân võ bát giai chi cảnh. Đừng nói thiên tể quận không có mãnh nhân như vậy, chỉ sợ toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đều chưa chắc có thể tìm ra mấy cái siêu cấp cường giả tới. Lâm Sơn liên tục cắn lưỡi, trên mặt là rung động liên tục, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cỗ phấn khởi chi tình. Sư phụ của mình mạnh như thế lớn, như vậy tương lai mình cũng tất nhiên tiền đồ vô hạn, phong hầu bái tướng, chưa chắc không phải mộng. Nhìn xem Lâm Sơn trên mặt vẻ chấn động, Tiêu Phàm tự nhiên cũng là rõ ràng Lâm Sơn đang suy nghĩ gì, bất quá hắn cũng không có tiếp qua nhiều mảnh nói cái gì, mà là lắc đầu cười một tiếng, tiểu một lần nữa hướng về bên ngoài đi đến. Lâm Sơn tại ngây ngốc một chút về sau, cũng rất nhanh đuổi theo, sau đó thần tình phấn khởi mà kích động đi theo Tiêu Phàm cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi. Cổng thị trường tán tu. Giống. Bạch Ngọc lao hổ toàn thân hổ lông đếm ngược, cực đại mà băng lánh mắt hổ nhìn chòng chọc vào trước mắt mấy cái này trận pháp sư, trong cổ họng phát ra một tiếng tràn ngập uy hiếp tính gầm nhẹ thanh âm. Ha ha, xuất sinh này tính tình còn không nhỏ, không sai, ta càng thế. Một cái khuôn mặt anh tuấn, nhưng lại thần tình ngạo nghễ tuổi trẻ trận pháp sư nhìn chằm chằm Bạch Ngọc lao hổ, cười lớn nói. Công tử, đầu này Bạch Ngọc lao hổ quả thật không tệ, có tư cách trở thành ngài hộ vệ yêu thú. Bên cạnh. Một vị trung niên trận pháp sư cười nhẹ đối cái này thần tình ngạo nghễ tuổi trẻ trận pháp sư nói. Vậy liền động thủ, đem nó bắt lại, mang đi. Trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghễ vung tay lên, hạ lệnh nói. Vâng, công tử. Sau lưng, mấy tên hộ vệ bộ dáng trận pháp sư gật đầu, sau đó nhấc chân tiến lên, liền muốn bố trí trận pháp, bắt lại Bạch Ngọc lão hổ. Công tử, các vị đại nhân, cái này, làm như vậy không được a. Lúc này... Thị trường tán tu bên trong một vị phụ trách trông giữ yêu thú lao giả bước nhanh vào ra, sau đó kinh hoàng kêu lên, đây là chúng ta thị trường bên trong một vị khách nhân tọa kỵ yêu thú, các ngươi dạng này cưỡng ép mang đi, còn thế nào để ta cho khách nhân giải thích? Ta có nói không công lấy đi a? Trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghễ lườm lao giả này một chút, sau đó không nhịn được nói, nặc, đây là 1.000 xích vấn tệ, coi như ta mua xuống đầu này Bạch Ngọc lao hổ. Soạn. Một đống tản ra đỏ sắc quang mang vân tệ liền từ giữa năm trận pháp sư trong tay tùy ý ném ra, để tại trước mặt của lão giả. Động tác nhanh lên, ta còn muốn mau đi trở về cho phụ thân ta chúc thọ đâu. Trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghệ hướng về phía mấy cái kia hộ vệ trận pháp sư quát lớn. Vâng, công tử. Mấy cái này hộ vệ trận pháp sư lập tức lần nữa tiến lên, giơ tay tiểu muốn lấy Bạch Ngọc lão hổ. Giống. Bạch Ngọc lão hổ phẫn nộ gào thét, nó muốn phản kháng. Nhưng là Tiêu Phàm khi tiến vào thị trường tán tu trước đó, dựa theo thị trường tán tu quy củ, đem Bạch Ngọc lão hổ trên thân là thực hiện giam cầm trận pháp, cho nên lúc này mặc dù Bạch Ngọc lão hổ vô cùng phẫn nộ, nhưng toàn bộ thân thể lại căn bản là không có cách di động nửa bước, chớ nói chi là đả thương người. Chương 616, Phong Dạ trận pháp công hội. Chỉ là 1.000 xích vân tệ liền muốn mua ta Bạch Ngọc lão hổ, ngươi bản tính này đánh không khỏi quá tinh minh rồi a. Nhưng vào lúc này, một cái bình thản thanh âm bỗng nhiên ngay tại tất cả mọi người sau lưng vang lên. Nghe được thanh âm này, trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghệ cùng hắn những hộ vệ kia dưới tay còn có tất cả người vây quanh đều là nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Sau đó tất cả mọi người liền thấy, một cái lạ lẫm áo đen người trẻ tuổi mang theo một cái đen đúa gầy gò người trẻ tuổi chính đứng ở nơi đó, mà nói chuyện thanh âm thì là từ người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm kia trong miệng phát ra. Chính là Tiêu Phàm. Ngươi đầu này Bạch Ngọc lão hổ có thể bị tiểu gia ta coi trọng. Kia là vinh hạnh của ngươi, trả lại cho ngươi 1.000 xích vấn tệ, xem như đủ nể mặt ngươi, đừng cho thể diện mà không cần. Trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghễ lườm Tiêu Phàm một chút, sau đó cười lạnh nói. Như ngươi loại này ăn chơi thiếu gia ta gặp quá nhiều, nhưng là ta nhìn thấy ăn chơi thiếu gia mặc dù hoàn khố hoang đường, nhưng là người ta hoặc là dáng dấp tuấn tú lịch sự, đem một đám nữ nhân mê thần hồn điên đảo, hoặc là tâm ngoan thủ lạn, ngay cả mình cũng dám đâm, chấn được chẳng diện, hoặc là xảo trá như hồ, tính toán người tính toán một cái chuẩn, trên thân trung quy vẫn có một ít chỗ hơn người. Tiêu Phàm thở dài nói, mà nhìn xem ngươi, chẳng những dáng dấp xấu xí, có lỗi với phụ mẫu, trận pháp tu vi cũng không được, quả thực chính là một cái phế vật vô dụng, thậm chí ngay cả trí thông minh cũng đều tiếp cận với số âm, nói ngươi là phế vật đều là cất nhắc ngươi. Cho nên, cũng không biết rốt cục là ai cho ngươi ngang ngược càn rỡ, hoành hành bá đạo dũng khí. Nghe được Tiêu Phàm, toàn trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, phúc, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, có người tại chỗ tiểu không nín được, bạo bật cười. Ngươi, trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghễ lập tức bị tức sắc mặt nháy mắt đỏ lên một mảnh, trên mặt xuất hiện nổi giận chi sắc. Lớn mật, ngươi cũng đã biết công tử nhà ta là ai. Lại dám đối với ta như vậy ra công tử nói chuyện. Trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghễ bên cạnh người trung niên kia trận pháp sư lúc này thì là sầm mặt lại, sau đó bước ra một bước, lạnh giọng quát. Lao tử quản các ngươi là ai? Toàn bộ đều cút sang một bên, đừng làm trở ngại đến lao tử. Tiêu Phàm đột nhiên trở mặt, nghiêm nghị quát, sau đó một bàn tay giương ra, đưa tay tiểu đem nghị muốn bắt Bạch Ngọc lão hổ mấy cái kia hộ vệ trận pháp sư cho quạt bay rất ra ngoài, ầm vang đâm vào nơi xa, té ngã trên đất. Nói cho các ngươi biết, hôm nay lão tử nếu không phải vừa mới thu đồ đệ, cho nên tâm tình phi thường tốt, lười nhác giết người bại hoại hào hứng, bằng không, lão tử bây giờ căn bản không có cái kia công phu cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp động thủ làm thịt chỉ riêng các ngươi. Tiêu Phàm u ám hai con ngươi tản ra từng tia hàn ý, lãnh khốc nhìn chằm chằm trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghễ một đoàn người, thanh âm băng hàn một mảnh nói. Mà cuối cùng cảnh cáo một câu, ít tiếp tục lại ở đây phá hư lão tử hảo tâm tình, lăn xa một chút. Đừng thật đem lão tử sát tâm cho gây ra. Tiêu Phàm nghiêm nghị nói, mà dứt lời, hắn cũng liền lại không thèm để ý những người này một chút, hắn trực tiếp quay người, nhấc chân tiểu hướng về sau lưng Bạch Ngọc lão hổ phương hướng đi đến. Mã thúc, giết hắn cho ta, giết hắn a. Trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghệ đang run lên sau một lát, cái này mới rốt cục phản ứng lại, sau đó hắn vô cùng phẫn nộ, khàn cả giọng lớn tiếng gầm thét lên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện kiểu đó với hắn. Càng không có người dám ra tay tổn thương hắn người, hôm nay, Tiêu Phàm là cái thứ nhất. Nhưng là, đối với trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghễ gào thét, trung niên nhân trận pháp sư thì là không có lập tức xuất thủ, mà là thần sắc sợ hãi không chừng nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng. Mấy cái kia hộ vệ trận pháp sư, thế mà bị Tiêu Phàm một bàn tay cho quạt bay. Mà phải biết, trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghễ mặc dù là một cái phế vật từ đầu đến chân hình ăn chơi thiếu gia, nhưng là thân phận của hắn lại cực kỳ đặc thù. Địa vị phi thường không tầm thường, cho nên vì hắn tự thân an toàn cân nhắc, hắn hộ vệ bên cạnh tự nhiên cũng không có khả năng nói phế vật vô dụng, từng cái tất cả đều là tinh anh, nhưng là hiện tại, bọn họ tất cả mọi người lại bị trước mắt người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này một bàn tay đập bay, đây quả thực khiến người không thể tin được. Cho nên, hiện tại vẫn là đường động thủ linh tinh tốt, bằng không mà nói, cho dù sau đó có thể lấy lại danh dự, nhưng là hiện tại thua thiệt chỉ sợ là ăn chắc. Các hạ, tôn tính đại danh. Trung niên nhân trận pháp sư nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm phảng phất căn bản không có nghe được, ngay cả đáp lại một chút đều không đáp lại, đưa tay tiểu giải khai Bạch Ngọc lão hổ trên người giam cầm trận pháp, tự mình vội vàng chính mình sự tỉnh. Đã các hạ không dám nói quên đi. Trung niên nhân trận pháp sư nhếch miệng lên, lộ ra một tia đùa cợt cười lạnh, sau đó tiếp tục nói, bất quá, còn xin các hạ nhớ kỹ, sự tình hôm nay, chúng ta Phong Dạ trận pháp công hội sẽ không tiểu dễ dàng như vậy bỏ qua, không giải quyết được gì. Mà rất nhanh, chúng ta còn sẽ có lại cơ hội gặp mặt. Phong Dạ trận pháp công hội, bọn họ là người của Phong Dạ trận pháp công hội. Nghe được trung niên nhân trận pháp sư, bên cạnh trong đám người lập tức tiểu có người nhịn không được kinh ngạc nói. Đi đi đi, Phong Dạ trận pháp công hội là có tiếng bá đạo cùng không thèm nói đạo lý, chúng ta những tiểu nhân vật này nhưng trêu chọc không nổi, đi nhanh lên, tránh khỏi rước họa vào thân mới là. Lập tức, không ngừng có người thấp giọng nói, sau đó một nháy mắt đoàn người tiểu thiếu đi một bộ phận lớn. Rất nhiều người đều là tranh thủ thời gian hướng về nơi xa nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại có số ít người còn lưu tại nguyên chỗ. Phong Dạ trận pháp công hội. Phong Dạ. Nghe được trung niên nhân trận pháp sư, Tiêu Phàm cũng hơi hơi ngừng lại, sau đó có chút híp mắt lại, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ sướng vui giận buồn tình cảm biến hóa, nhíu mày nói. Phong Dạ. Đây coi như là một cái cố nhân. Năm đó Tiêu Phàm tổ kiến trung ương đế giới cái thứ nhất trận pháp công hội. Sau đó hấp dẫn cũng chiêu thu vô số học đồ trận pháp sư, Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong chính là hai trong đó. Mà không nghĩ tới 3.000 năm qua đi, bây giờ Phong Dạ đã trở thành Thiên Tề quận một phương thế lực người khai sáng, thật không thể không khiến người cảm khái thế sự vô thường. Hắc. Nhìn thấy Tiêu Phàm nghe được Phong Dạ trận pháp công hội danh tự sau rốt cục có phản ứng, trung niên nhân trận pháp sư còn tưởng rằng Tiêu Phàm là sợ, lập tức nhướng mày cười lạnh nói: "Phong Dạ hiện tại còn sống a?" Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu, nhìn xem trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghễ cùng trung niên nhân trận pháp sư hai người, nhàn nhạt mà hỏi: "Phong Dạ hiện tại còn sống a?" Nghe được Tiêu Phàm, trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghệ cùng trung niên nhân trận pháp sư hai người đều là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cả người ngơ ngác một chút, nhưng là sau một khắc, bọn họ tiểu minh bạch Tiêu Phàm nói tới ai, lập tức trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghệ cùng trung niên nhân trận pháp sư hai người đều là biến sắc, trong đó trung niên nhân trận pháp sư lạnh giọng nói: "Các hạ chi cuồng vọng, chính là ta cuộc đời thấy đệ nhất nhân, lại dám cứ gọi thẳng hội trưởng chúng ta tục danh." "Hội trưởng? Vậy xem ra chính là còn sống." Tiêu Phàm nghe được trung niên nhân trận pháp sư lời nói bên trong ẩn dấu ý tứ, lập tức gật gù trả lời: "Phong Dạ, cái này học đồ năm đó tư chất chỉ có thể coi là bình thường, có vẻ như thẳng đến chúng ta rời đi trung ương đế giới, hắn cũng chỉ là vừa vặn miễn cưỡng tấn cấp đến nhị cấp học đồ, trận pháp tu vi rất là bình thường, nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà có thể sống 3000 năm." Tiêu Phàm thể nội, tối trung ma đao nghi hoặc nói: "Tu luyện giả dựa vào tu vi tăng lên, từ đó kéo dài tuổi thọ, mà trận pháp sư thì dựa vào thần thức cường đại đến đoạt xá, xâm chiếm người khác thân thể từ đó kéo dài tuổi thọ." Tiêu Phàm nhíu mày, đáp lại tối trung ma đao nói: "Nhưng là thần thức đoạt xá phong hiểm cực lớn, một cái xảy ra ngoài ý muốn, chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Tựa như Tư Mã Loạn Không, thực lực bản thân cũng đủ mạnh, nhưng là hắn cũng không dám đoạt xá Thiên Thanh công tử, sợ chính là xảy ra ngoài ý muốn, sau đó không công chết đi. Mà không nghĩ tới cái này Phong Dạ thật là có mấy phần số phận, lại có thể đoạt xá thành công, mà lại chỉ sợ còn không chỉ một lần. Lập tức sống 3000 năm lâu. Cũng có thể là hắn tìm được một loại nào đó có thể kéo dài tuổi thọ dược liệu, từ đó sống 3000 năm, bằng không mà nói, vô luận từ góc độ nào mà nói, hắn cũng không thể sống lâu như thế." Tối trung ma đao khẳng định nói. Hẳn là, mặt khác Lý Lâm Phong Lâm Phong trận pháp công hội cùng Phong Dạ trận pháp công hội sánh vai cùng, mà đã hiện tại biết Phong Dạ còn sống, vậy đã nói rõ Lý Lâm Phong hẳn là cũng còn sống. Tiêu Phàm lại trầm ngâm nói: "Bọn họ đều sống 3000 năm. Nhưng ta dám nói, người bên ngoài chỉ sợ cũng không biết bọn họ sống 3000 năm, càng không biết bọn họ từng là người của Ma quốc." Tối trung ma đao còn nói thêm: "Có lẽ vậy." Tiêu Phàm lắc đầu, từ chối cho ý kiến nói: "Người trẻ tuổi, người hôm nay xem như chọc tới đại họa." Trung niên nhân trận pháp sư nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thần sắc gâm trầm từng chữ nói ra nói: "Trước mặt mọi người gọi thẳng hội trưởng chúng ta tục danh, ngươi là đệ nhất nhân. Chỉ là một cái tên mà thôi, còn để người gọi không được." Tiêu Phàm bên cạnh Lâm Sơn không phục thầm nói: "Đương nhiên gọi không được." Trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghễ lúc này không thể kìm được, hắn nhìn xem Tiêu Phàm cùng Lâm Sơn cười lạnh liên tục nói: "Các ngươi là thân phận gì? Hội trưởng chúng ta là thân phận gì? Các ngươi cũng không nhìn một chút tự mình địa vị gì, thân phận gì, các ngươi có tư cách kia gọi thẳng hội trưởng chúng ta tục danh a? Vậy các ngươi Phong Dạ trận pháp công hội danh tự còn không phải để người gọi thẳng các ngươi hội trưởng tục danh?" Lâm Sơn nhấc gánh phản bác: "Công hội danh tự là công hội danh tự, hội trưởng tục danh là hội trưởng tục danh, cả hai là hai chuyện khác nhau, ta lười nhắc cùng ngươi giải thích nhiều như vậy, mà tóm lại, bất cứ ai không thỏa đáng chúng gọi thẳng hội trưởng chúng ta tục danh, đây là quy củ, sát đồng dạng quy củ." Trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghễ nghiêm nghị quát: "Ai nếu dám xúc phạm chúng ta Phong Dạ trận pháp công hội quy củ, như vậy nhất định nhưng phải bị chúng ta Phong Dạ trận pháp công hội trừng trị, cho dù ai đều không ngoại lệ." "Thôi đi, một cái tên đều không cho người hô, hô liền muốn trừng trị, cái này thật đúng là bá đạo không biên giới." Lâm Sơn bĩu môi, khinh thường khẽ nói: "Không sai, chúng ta Phong Dạ trận pháp công hội chính là như vậy bá đạo, không phục. Kia cứ việc động thủ a. Chỉ cần ngươi có thể ép tới qua chúng ta Phong Dạ trận pháp công hội, vậy chúng ta đảm bảo sẽ không nói cái gì." Trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghễ cười lạnh nói. Lâm Sơn mắt trợn trắng, tỏ vẻ khinh thường: "Đi thôi." Vỗ vô Bạch Ngọc lão hổ đầu, cũng lười lại nói cái gì, Tiêu Phàm nhấc chân tiểu hướng về phía trước chậm rãi đi đến, xem cũng sẽ không tiếp tục xem trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghệ cùng trung niên nhân trận pháp sư hai người một chút. Lâm Sơn vội vàng đuổi theo. Mã thúc. Trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghệ nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ tức giận, lớn tiếng kêu lên: "Công tử đừng tức giận, chúng ta hiện tại động thủ, thật không phải là đối thủ của hắn, mà hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Trở về cáo chi lão gia cùng phu nhân về sau rồi nói sau." Trung niên nhân trận pháp sư cũng là nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, thanh âm thật thâm nói: không phải là đối thủ của hắn. Hắn rất mạnh a. Trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghễ không phục nói. Rất mạnh, mà ngươi không thấy được hắn một bàn tay tiểu đem phong tám bọn họ cho quạt bay. Trung niên nhân trận pháp sư lắc đầu nói. Hắn là tu luyện giả, chúng ta là trận pháp sư, luận cận chiến chúng ta tự nhiên là không bằng, nhưng là thật muốn đánh, phong tám bọn họ nhưng chưa chắc sẽ thua. Trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghễ y y nguyên không phục nói. Được rồi, vẫn là trở về rồi hay nói đi. Trung niên nhân trận pháp sư vừa bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục giải thích quá nhiều cái gì, mà là quay người nói. Trận pháp sư trẻ tuổi thần tình ngạo nghệ cũng đành phải quay người, sau đó cùng mấy cái kia hộ vệ trận pháp sư cùng một chỗ, hướng về nơi xa nhanh chóng rời đi. Mà nguyên địa người cũng tại tiếng nghị luận, dần dần hoàn toàn tán đi, thị trường tán tu cũng khôi phục yên lặng như cũ. Kiếm tuyết thánh nữ trong phủ đệ. Tiểu tiểu, ngươi vì sao muốn thay cái kia Tiêu Phàm nhận lấy như thế một cái thiên đại trách nhiệm? Kiếm tuyết thánh nữ nhìn xem Mạc Tiểu, nghi hoặc không giải thích được nói, mà ngươi không phải cùng hắn có mâu thuẫn, còn muốn báo thù hắn à? Không sai. Hư Vân Thánh Tử cũng là nhìn về phía Mạc Tiểu, trên mặt đồng dạng có vẻ nghi hoặc. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Còn không phải là bởi vì hai người các ngươi. Mạc Tiểu lập tức nhả ránh đạo, lúc ấy dưới tình huống đó, tự coi như các ngươi đem hắn nói ra lại như thế nào. Các ngươi không thấy được Hồng Chử lão gia hỏa kia bệnh đa nghi nặng bao nhiêu. Cho dù là ta đều đứng ra, tự mình thừa nhận, hắn vẫn là bán tín bán nghi. Chỗ lấy các ngươi ngẫm lại, lúc ấy đợi các ngươi nói ra Tiêu Phàm, mà bọn họ lại chưa từng nghe nói qua tên của người này, như thế nào tin tưởng. Mà tiểu coi như bọn họ tin tưởng, phái người đem Tiêu Phàm vô tới, nhưng nếu là kia Tiêu Phàm thể thốt phủ nhận đâu. Không thừa nhận có chuyện như vậy đâu. Vậy các ngươi như thế nào chứng minh kia phá giải bất diệt kim thân phương pháp chính là hắn cáo chi các ngươi? Cho nên, vô luận từ góc độ nào suy nghĩ, chỉ cần ta không đứng ra, vô luận cái nào Tiêu Phàm bắt vẫn là không bắt, hắn thừa nhận vẫn là không thừa nhận, hai người các ngươi cuối cùng đều là chết chắc. Triệu gia người tuyệt đối không có bất luận cái gì bỏ qua các ngươi khả năng. Cũng là, nghe được Mạc Tiểu, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là thở dài, gật đầu nói. Bất quá, tham lang chi lệnh. Tiểu tiểu, ngươi thật sự là người của tham lang. Kiếm Tuyết Thánh Nữ lại kinh nghi bất định nhìn xem Mạc Tiểu nói. Xem như thế đi. Nghe được Kiếm Tuyết Thánh Nữ nghi vấn, Mạc Tiểu lập tức trì trệ, sau đó mơ hồ không rõ hồi đáp. Đã ngươi là người của tham lang, vậy ngươi tại Nhật Nguyệt Thành bên trong tiểu không ai dám động tới ngươi một chút, mà ta cùng Kiếm Tuyết cũng lại bởi vậy nhận ngươi phù hộ, cũng đồng dạng không ai lại dám đụng đến chúng ta, cho nên xem ra, hôm nay chuyện này rốt cục tính là quá khứ. Hư Vân Thánh Tử thở dài một ngụm, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, cười khổ nói. Chương 617, lắm lời cần yên tĩnh. Đừng lạc quan quá sớm. Mạc Tiểu lắc đầu nói. Mặc dù nói hiện tại là tất cả mọi người kính sợ tham lang chi lệnh, không ai dám đụng đến chúng ta, nhưng là trên thế giới này tổng có một ít người không sợ chết, như là có người thật giết chúng ta, coi như sau đó tham lang hỏi tội, thậm chí làm to chuyện, biến mất Nhật Nguyệt Thành, vậy chúng ta còn có thể bởi vậy phục không sống được. Chết tựu là chết, sau đó bất luận cái gì trả thù cùng bổ cứu hành vi đều hoàn toàn vô dụng. Mà lại, núi cao Hoàng Đế Sa, hung thủ thật giết ba người chúng ta sau đó bỏ trốn mất dạng, liền xem như tham lang cuối cùng cũng chưa chắc có thể thật bắt được hung thủ. Còn nữa, tham lang chi lệnh hiện tại chính là chúng ta hộ thân phủ, nhưng cũng có thể là chúng ta bùa đòi mạng, bởi vì Nhật Nguyệt Thành bên trong thế lực khắp nơi tương hô đấu đá, ai cũng nghĩ triệt để tiêu diệt đối phương, sau đó độc bá Nhật Nguyệt Thành, xưng tôn thiên tề quận. Như là có người giết chúng ta sau đó xảo diệu giá họa cho địch nhân, mượn nhờ tham lang tay tiêu diệt địch nhân đâu. Đừng nói không có khả năng, trên thế giới này tiểu không tồn tại cái gì chuyện tuyệt đối không thể nào. Bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nghe Mạc Tiểu, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người nhất thời tiểu cùng nhau biến sắc, sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh. Mạc Tiểu nói không sai, tham lang chi lệnh có thể bảo đảm bọn họ nhất thời, nhưng chưa hẳn có thể bảo đảm bọn họ một thế. Một người muốn an toàn, ngoại vật lực lượng từ đầu đến cuối có tính hạn chế, có thể dựa vào, chung quy chỉ là chính mình. Tự mình cường đại mới là căn bản, cái khác hết thảy đều là hư ảo. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng quá sầu lo, đây chỉ là dự tính xấu nhất mà thôi, mặc dù có khả năng phát sinh, nhưng phát sinh xác suất cũng không cao, ta bây giờ nói ra đến cũng chỉ là nhắc nhở chúng ta làm tốt cần thiết chuẩn bị, từ đó miễn cho đến lúc đó chân tay luống cuống mà thôi, mà chí ít trước mắt, chúng ta cũng đều là an toàn. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, Mạc Tiểu vừa cười an ủi nói. Ừ, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là hiểu rõ gật đầu. Tựa hồ trên mặt sầu lo cùng vẻ sợ hãi giảm bớt một chút. Đúng rồi, cái kia Tiêu Phàm, hắn là làm sao hiểu được phá giải Triệu gia bất diệt kim thân phương pháp. Đột nhiên, Hư Vân Thánh Tử lại ngưng âm thanh mở miệng nói ra, chẳng lẽ lại chúng ta đều nhìn sai rồi, hắn không phải một người điên, mà là một cao thủ hay sao? Tiểu tiểu, ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu? Kiếm Tuyết Thánh Nữ cũng là hiếu kỳ hỏi. Ta đối với hắn thật không hiểu nhiều, bởi vì ta cùng hắn cũng chẳng qua là gặp mặt một lần mà thôi. Mặc Tiểu lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ nói, đối với thân phận, lai lịch của hắn, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Triệu gia bất diệt kim thân chính là nhất đẳng kỳ công, liền xem như chúng ta Thủy Vân Thánh Địa bảy vị lao tổ cũng đã từng nói, Triệu Thiên Tuyệt bất diệt kim thân căn bản là không có cách có thể phá, chỉ có thể dùng man lực cứng rắn ép mà thôi, mà cái này Tiêu Phàm lại biết phá giải Triệu gia bất diệt kim thân phương pháp, vậy hắn, mặc kệ là tên điên còn là cao thủ, lai lịch cùng thân phận nhất định không đơn giản. Hư Vân Thánh Tử trầm ngâm nói, không sai, cái này Tiêu Phàm xác thực không đơn giản. Kiếm Tuyết Thánh Nữ gật gù, bất quá lại nhữ mày nói, nhưng là hắn người này cũng thật là quá mức cuồng vọng, các loại kinh người ngôn luận thực sự là vượt quá tưởng tượng, trà đạp quang minh quốc độ quang minh thần thành. Trà đạp thần thánh quốc độ thần thánh thiên thành. Trà đạp tự do quốc độ tự do chi thành. Ta vẫn là không cách nào tiếp nhận hắn những lời này, ta cũng thật khó mà phân biệt hắn rốt cục thật là một cao thủ. Vẫn là một người điên. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải lại đi tìm hắn một chút. Hư Vân Thánh Tử ưỡn thẳng lưng, mở miệng nói ra. Không sai. Kiếm Tuyết Thánh Nữ cũng là đứng lên, nói, lại gặp một lần, chúng ta liền có thể biết rõ ràng hắn rốt cục là cái hạng người gì. Hai người các ngươi đừng nội, chúng ta không cần chủ động đi tìm hắn. Mặc Tiểu lại là lắc đầu, ngăn lại hai người sau đó nói, chẳng lẽ các ngươi quên lời hắn nói sau khi rời đi rồi. Lời nói sau khi rời đi. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ đều là nhướng mày nói. Trên quyết đấu đài, không có sử dụng phương pháp của hắn coi như, mà một khi sử dụng phương pháp của hắn, vậy liền đại biểu cho chúng ta cùng hắn ở giữa giao dịch đạt thành. Mặc Tiểu nói, mà bây giờ chúng ta sử dụng phương pháp của hắn, như vậy nói cách khác, chúng ta cùng hắn ở giữa giao dịch xem như đã xong rồi. Mà dựa theo trước đó ước định, tiếp xuống chúng ta liền nên vì hắn làm việc, nhưng là cái kia dược liệu danh sách chúng ta lại trả lại cho hắn, cho nên, không ngoài dự liệu, chờ hắn biết nói chúng ta tại đài quyết đấu thắng chuyện lợi về sau, hắn tiểu sẽ chủ động tìm tới cửa. Dù sao tiếp xuống, là hắn cầu chúng ta. Nói thì nói thế không sai, nhưng nói cho cùng, chung quy là hắn đã cứu chúng ta hai cái tính mệnh, mà nếu là chúng ta không đi chủ động tìm hắn một chút, sau đó ở trước mặt nói lời cảm tạ, trong nội tâm vẫn là băn khoăn a. Hư Vân Thánh Tử bất đắc dĩ nói, ân cứu mạng, nhất định phải ở trước mặt nói cảm ơn, mấy cái ân nhân cứu mạng tự mình tới cửa, cái này không khỏi quá có mất người lễ nghi a. Kiếm Tuyết Thánh Nữ cũng là đồng ý Hư Vân Thánh Tử, sau đó nói, tốt, việc này nghe ta, mấy cái chính hắn tới cửa, chúng ta không đi tìm hắn. Mặc Tiểu vung tay lên, lông mày bốc lên, khẽ nói. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ đều là mặt lộ vẻ khó xử. Việc này hai người các ngươi tiểu cho ta một bộ mặt, được không? Mặc Tiểu nhìn xem không quá tình nguyện Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, vừa trừng mắt, nói. Tốt ta, ngươi cũng đem mặt mũi hai chữ này cho rời ra ngoài, hai chúng ta ha có không tuân theo lý lẽ. Nhìn thấy kiên trì Mặc Tiểu, Hư Vân Thánh Tử đành phải cười khổ một tiếng. Sau đó ngồi xuống nói, trời đất bao la, hôm nay mặt mũi của ngươi lớn nhất, không đến liền không đi thôi. Kiếm Tuyết Thánh Nữ bất đắc dĩ nói, này mới đúng mà. Mặc Tiểu lập tức bắt đầu vui vẻ, nói, Hư Vân, hôm nay ngươi không bằng dứt khoát ngay tại Kiếm Tuyết nơi này nghỉ ngơi đi, ban đêm ba người chúng ta hảo hảo uống đống nhiên rượu, chúc mừng hôm nay đại nạn không chết. Tốt. Hư Vân Thánh Tử cười cười nói, đi Kiếm Tuyết, chúng ta ngâm tắm đi. Mặc Tiểu lôi kéo Kiếm Tuyết. Sau đó tiểu hướng về nội viện phương hướng đi đến, mà Hư Vân cũng là đứng dậy, quen thuộc đi tìm chỗ ở của mình đi nghỉ ngơi. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Là đi nghỉ ngơi. Vẫn là ăn cơm. Sắc trời đã không còn sớm, nếu không sư phụ ngươi đi với ta chỗ ở của ta a. Lâm Sơn miệng không ngừng nói. Tiêu Phàm thật chặt ngậm miệng, trong miệng là không nói một lời. Trên đường đi, Lâm Sơn miệng liền không có ngừng qua, không ngừng các loại hỏi, mà Tiêu Phàm chỉ có thể là không ngừng các loại đáp. Vừa mới bắt đầu Tiêu Phàm còn có thể trả lời, nhưng đáp trả Tiêu Phàm liền phát hiện tự mình càng là trả lời, Lâm Sơn thì càng có thể từ câu trả lời của mình bên trong phát hiện đủ loại vấn đề, sau đó càng thêm không ngừng hỏi. Cho nên cuối cùng Tiêu Phàm dứt khoát ngậm miệng, không trả lời, tránh khỏi chính Lâm Sơn lại tìm đến vấn đề, tiếp tục hỏi. Mà tối trung ma đao đã tại Tiêu Phàm thể nội nhanh cười điên rồi. Lão đại, đây chính là người thu thứ 109 vị thân truyền đệ tử. Ha ha ha ha, ta dám nói. Một ngày nào đó, nếu như ngươi không phải tự sát mà chết, vậy ngươi nguyên nhân cái chết nhất định là bị hắn cho tươi sống hỏi chết. Tối trung ma đao cuồng vừa cười vừa nói. cút đi. Tiêu Phàm mặt đen lên, tức giận đáp lại nói. Ha ha ha ha. Tối trung ma đao cười là càng vui vẻ hơn. Sư phụ, ngươi sống 3.000 năm a? Kia sống 3.000 năm là cảm giác gì? Ta dám nói, nếu như ta sống 3.000 năm ta nhất định. Đối với Tiêu Phàm ngậm miệng, Lâm Sơn không có chút nào quá lớn cảm giác, mà là dứt khoát tự mình liễu lo không ngừng nói, trong đó không chút nào mang dừng lại. Tiểu tử này chính là loại kia đối với người xa lạ rất cẩn thận, rất cảnh giác, tràn ngập đề phòng tâm, nhưng lại đối người quen có thể buông ra nội tâm cái chủng loại kia người. Tối trung ma đao xoa xoa khỏe mắt bật cười nước mắt, nín cười nói, bất quá để ta không nghĩ tới chính là, tiểu tử này nội tâm thả như thế mở, mà lại là một người nói nhiều a. Ngươi có hết hay không? Tiêu Phàm thẹn quá thành giận nói, ta biết ngươi hối hận đúng hay không? Ngươi hối hận thu hắn làm đệ tử. Không cần không thừa nhận, ta biết ngươi nhất định là như vậy nghĩ, mà kỳ thật sự kiên nhẫn của ngươi đủ tốt, bởi vì đổi lại là ta, đã sớm một cước đem tiểu tử này cho đá bay. Ta mới không có cái kia thời gian dỗi nghe tiểu tử này như thế kỳ kỳ vai vai đâu, ha ha ha ha. Tối trung ma đao vẫn ở nơi đó cùng vừa cười vừa nói. Mẹ nó. Tiêu Phàm khó được sổ một câu nói tục, sau đó trực tiếp thần thức phun trào, đem tối trung ma đao phong chết tại trong cơ thể mình, để nó một câu đều cũng không nói ra được. Sư phụ. Lâm Sơn còn muốn nói điều gì, sau đó rốt cục bị không thể nhịn được nữa Tiêu Phàm cắt đứt lời nói. Từ giờ trở đi, ngươi nếu là nói thêm câu nào. Ta tiểu đem ngươi trục xuất sư môn, không còn nhận ngươi cái này đệ tử. Tiêu Phàm sụ mặt nói. Lâm Sơn lập tức bưng chặt miệng của mình, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, trong miệng lại là ngay cả một câu lời cũng không dám lại nói. Phúc! Một tiếng kiềm chế tiếng cười lần nữa từ Tiêu Phàm thể nội truyền ra, kia là tối trung ma đao đang cười, chính nó phá vỡ Tiêu Phàm phong ấn. Ngươi lại cười một chút, có tin ta hay không dứt khoát quất ngươi bản nguyên, để ngươi triệt để ngủ say đi. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Đừng cho là ta không dám làm. Ta lại cười một chút, nói nhiều một câu chính là tôn tử, vương bắt tôn tử. Tối trung ma đao lập tức cam đoan, sau đó cũng là thật chặt ngậm miệng lại, một câu đều không nói. Tiêu Phàm cũng không nói thêm gì nữa, giơ chân lên, một lần nữa đi về phía trước, Lâm Sơn thì không nói một lời chăm chú cùng ở phía sau hắn, Bạch Ngọc Lao Hổ thì đi ở một bên. Mà đi tới, Tiêu Phàm đột nhiên phá công, nhếch miệng lên, cũng là lộ ra một tiếng trầm trầm tiếng cười. Tự mình thật đúng là không có việc gì sẽ tìm cho mình khó chịu, thế mà thu như thế một người nói nhiều đệ tử. Bất quá đổi cái góc độ nghĩ muốn kỳ thật cũng rất tốt, bởi vì chính mình lời này làm nhảm đệ tử vẫn là thật có ý tứ, cùng hắn ở chung, tối thiểu nhất ngươi sẽ không cảm giác được nhàm chán cùng nột ngạt, hơn nữa nhìn bộ dáng, tự mình cuộc sống sau này trôi qua cũng biết náo nhiệt hơn nhiều. Đi thôi, tìm địa phương nghỉ ngơi đi, nơi này chỗ nào dừng chân hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm mở miệng, khẽ cười nói. Ta biết. Ta đi dẫn đường. Lâm Sơn cũng là nở nụ cười, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Tiêu Phàm nhìn xem Lâm Sơn cầm vui sướng bóng lưng, cười một tiếng, đuổi theo. Chương 618, Triệu gia quyết đoán. Đêm dài, Nhật Nguyệt Thành, Triệu gia. Thập Tam trưởng lão. Triệu Ánh, Triệu Vệ Sơn một đám Triệu gia trưởng lão đều đối trước mắt lão giả đầu trọc này cung kính nói. Triệu gia, mặc dù là thiên tề quận bên trong có thể cùng Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội. Lâm Phong trận pháp công hội nhóm thế lực chỗ sánh vai cùng tồn tại. Nhưng là so với thế lực khác, Triệu gia chỗ thành lập thời gian vẫn là quá ngắn, chỉ bất quá chỉ là trăm năm, nội tình căn bản là không có cách cùng thế lực khác so sánh. Toàn bộ Triệu gia, trừ Triệu gia lão tổ, cũng là Triệu gia gia chủ Triệu Thiên Tuyệt cùng Triệu Thiên Tuyệt 12 vị huynh đệ tỷ muội bên ngoài, trên cơ bản cũng không có cái khác đỉnh tiêm chiến lược. Chỉ bất quá Triệu gia gia chủ Triệu Thiên Tuyệt cùng Triệu Thiên Tuyệt 12 vị huynh đệ tỷ muội cũng chính là Triệu gia thứ nhất đến thứ thập nhị trưởng lão 13 người trên cơ bản đều ở vào bế quan khổ tu bên trong, rất ít ra mặt, cho nên bình thường tại Nhật Nguyệt Thành cùng các nơi, chủ trì Triệu gia sự vụ lớn nhỏ cuối cùng quyết đoán người, cũng chính là trước mắt vị này lão giả đầu trọc, Triệu gia thập tam trưởng lão, Triệu Khanh. Ban ngày, thu được Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng hai người tại trên quyết đấu đài bị phá mất bất diệt kim thân sự tình, Triệu Khanh tiểu lập tức buông xuống trong tay sự tình, hỏa tốc từ những thành thị khác chạy đến. Chuyện đã xảy ra ta đã biết. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, Triệu Khanh đi đến phía trước chủ tọa chi ngồi xuống, sau đó trực tiếp mở miệng, thanh âm nhàn nhạt đối tất cả Triệu gia trưởng lão nói. Nào dám hỏi thập tam trưởng lão, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Triệu Vệ Sơn tiến lên một bước, chắp tay hành lễ về sau, thấp giọng hỏi. Tham lang chúng ta không chọc nổi. Triệu Khanh dùng ngón tay gõ gõ cái ghế nắm tay, sau đó trầm ngâm nói, bởi vì một khi chọc tham lang, lấy tham lang phong cách làm việc. Chúng ta Triệu gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người, đều sẽ bị chém giết hầu như không còn, một cái cũng không sống nổi. Nghe được Triệu Khanh, Triệu Hoánh, Triệu Vệ Sơn mấy cái tất cả Triệu gia trưởng lão đều là thần sắc trầm mặc. Tham Lang, kia là tung hoành toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu cường hoành đại thế lực bên trong chân võ bát giai cao thủ nhiều không kể xiết, thậm chí khả năng còn sẽ vượt qua chân võ bát giai cảnh giới cao thủ khủng bố tồn tại. Tham Lang muốn diệt Triệu gia, vậy nhưng thật không thể so ấn chết một con kiến khó quá nhiều. Bất quá, mặc dù chúng ta không chọc nổi Tham Lang, nhưng là cái kia tên là Mặc Tiểu Tiểu nha đầu, chúng ta cũng không phải thật giết không được, bắt không được. Triệu Khanh trên mặt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, mở miệng nói ra. Chúng ta thật muốn đối cái kia Mặc Tiểu hạ thủ. Tất cả trưởng lão đều là ra đầu tê dần, sau đó Triệu Vệ Sơn lắp bắp nói. Vâng. Triệu Khanh sắc mặt âm trầm nói, nàng biết như thế nào phá giải chúng ta Triệu gia bất diệt kim thân chi pháp, chúng ta nếu như không bắt nàng, kia nàng nếu là bị Thủy Vân Thánh Địa, hoặc là người của Tứ Phương Thương Đoàn lung lạc trong tay, sau đó lại bị Thủy Vân Thánh Địa cùng người của Tứ Phương Thương Đoàn từ trong miệng nàng nảy ra chúng ta Triệu gia bất diệt kim thân phương pháp phá giải đâu. Nếu như kết quả thật đi đến một bước kia, vậy chúng ta Triệu gia nên làm cái gì? Mặc dù sẽ không bị diệt tộc, nhưng là chúng ta tất nhiên sẽ bị áp chế, sau đó chúng ta tiểu sẽ trở thành người khác trong tay một thanh cương đao, hơn nữa còn là loại kia sử dụng hết, đã mất đi giá trị, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người vứt bỏ cương đao. Các ngươi thật nguyện ý biến thành người khác dưới chân một đầu ngoan ngoan chó a? Thế nhưng là, chúng ta có lẽ cũng có thể cùng nàng giao hảo, cũng không nhất định thật muốn cùng nàng đối đầu a. Có một vị Triệu gia trưởng lão đưa ra nghi vấn hỏi. Thật sao? Triệu Khanh lườm vị này Triệu gia trưởng lão một chút, sau đó cười lạnh nói, hôm nay tại trên quyết đấu đài, chúng ta đã cùng nàng xem như không nể mặt mũi, mà cho dù chúng ta bây giờ không biết xấu hổ, sau đó hạ mình hướng nàng nhận lầm cầu tình, nhưng là, ngươi cảm thấy nàng sẽ đối với chúng ta chân thành mà đối lại a? Giữa người và người giao tình chuyện này, bình thường là cần thời gian đi rèn luyện, chớ nói chi là chúng ta bây giờ hai phe đã ở vào đối địch trạng thái, muốn từ địch nhân biến thành bằng hữu, sao mà chi nạ? Cần phải bỏ ra thời gian cùng tinh lực, lại nhiều không kể xiết. Mà lại càng quan trọng hơn là, ngươi cảm giác được chúng ta bây giờ có kia cái thời gian a? Thủy Vân Thánh Địa, người của Tứ Phương Thương Đoàn đều không phải người ngu, bọn họ tất nhiên sẽ đoạt tại chúng ta phía trước cùng nàng giao hảo, sau đó nghĩ hết biện pháp từ trong miệng nàng moi ra bí mật, chúng ta nếu như muốn lấy cùng nàng từng bước một điều chỉnh quan hệ giao hảo, kia chỉ sợ còn không chờ chúng ta cùng nàng thành lập quan hệ, bí mật của nàng liền đã bị người bộ đi ra. Mà thật đến lúc kia, nói cái gì đã trễ rồi. Cho nên, ta không có thể đem chúng ta Triệu gia vận mệnh hoàn toàn ký thác vào một cái xa lạ tiểu nha đầu trên thân, chúng ta muốn tự mình nắm giữ vận mệnh của mình, chiếm cứ quyền chủ động, mà không phải bị động bị người năm cái mũi giống một đầu lại xuẩn vừa nát lao hoàng như đồng dạng, chẳng có mục đích đi. Thập tam trưởng lao nói có lý, chúng ta đồng ý. Triệu Ánh gật đầu nói, chúng ta đồng ý. Có Triệu Ánh dẫn đầu, đại đa số Triệu gia trưởng lão mặc kệ là có nguyện ý hay không, cũng đều là nhao nhao mở miệng chần chờ nói, mà chỉ có một số nhỏ trưởng lao không nói gì, chỉ là trên mặt liên tục cười khổ. Đây là một đầu tiến cũng không được, lui cũng không thể tuyệt lộ, rất khó nói một loại phương pháp nào càng tốt hơn, chỉ hy vọng hôm nay làm quyết định, không phải để Triệu gia diệt tộc căn nguyên. Ta biết các ngươi còn có tương đương một bộ người cũng không đồng ý. Triệu Khanh nhìn chung quanh một chút tất cả mọi người, thản nhiên lên tiếng, bất quá ta cũng không phải nói lập tức tiểu cùng Tham Lang đối đầu, mà lại ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta vận hành tốt, việc này nói không chắc có thể biến thành chúng ta Triệu gia quật khởi thời cơ cũng khó nói. Thập tam trưởng lão có ý tứ là. Triệu Ánh nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi. Giá họa. Triệu Khanh ánh mắt âm trầm, từng chữ nói ra nói, đem bắt Mặc Tiểu, giết chết Mặc Tiểu chuyện này vu oan đến thế lực khác trên thân, sau đó mượn Tham Lang tay, đi diệt đi thế lực khác, cuối cùng để chúng ta Triệu gia độc tôn Nhật Nguyệt Thành, xưng bá thiên tể quận. T. Tất cả Triệu gia trưởng lão nghe được Triệu Khanh, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng là thập tam trưởng lão, người của Tham Lang không phải người ngu, bởi vì cho dù ai cũng biết, nếu như hiện tại Mặc Tiểu bị bắt, chúng ta Triệu gia hiểm nghi khẳng định lớn nhất, chúng ta, như thế nào để người của Tham Lang tin tưởng là thế lực khác làm. Lại là cái kia đưa ra nghi vấn Triệu gia trưởng lão, hắn mở miệng lần nữa hỏi. Trên thế giới này tiểu không tồn tại cái gì chuyện không thể nào. Triệu Khanh chém đinh chặt sắt nói, mấu chốt liền muốn xem chúng ta như thế nào vận tác. Kia thập tam trưởng lão phương pháp là. Cái này Triệu gia trưởng lão chần chờ một chút, hỏi. Phương pháp ta không nói trước, bởi vì chuyện này quan hệ quá lớn, hiện tại còn không phải nói lúc đi ra. Triệu Khanh thản nhiên nói, kế tiếp, các ngươi cũng không cần hỏi nhiều như vậy, hết thảy, chỉ cần theo chỉ thị của ta làm việc là được. Vâng, thập tam trưởng lão. Triệu Ánh, Triệu Vệ Sơn mấy cái tất cả Triệu gia trưởng lão cùng kêu lên nói. Được rồi, tất cả giải tán đi. Triệu Khanh đứng dậy, sau đó nhấc chân tiểu hướng về bên ngoài đi đến. Tất cả Triệu gia trưởng lão cũng là hai hai thành đàn, thấp giọng nghị luận, ai đi đường đấy. Chương 619, tới cửa. Một ngày mới, Phiêu Hương Lâu. Phiêu Hương Lâu, danh tự mặc dù rất tục khí, nhưng là bên trong Phiêu Hương rượu lại là nhất tuyệt, có thể nói là Nhật Nguyệt Thành bên trong hiếm có rượu ngon một trong, đồng thời giá cả cũng không mắc, bình thường phổ thông tán tu cũng có thể tiêu phí nổi, cho nên sáng sớm hôm nay, Lâm Sơn liền mang theo Tiêu Phàm tới đây phẩm cửu. Ai, các ngươi nghe nói a? Hôm qua Hư Vân Thánh Tử Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người cùng Triệu Phương Hổ Triệu Phương Ưng hai huynh đệ quyết đấu sự tình. Bên cạnh, một cái dâu quai nón khách uống rượu đối bên cạnh mấy cái hảo hữu thấp giọng nói. Đương nhiên nghe nói, chật chật, ngày hôm qua trận kia tuyệt đối là trò hay bên trong trò hay a. Cái này dâu quai nón khách uống rượu một người bạn gật gù đắc ý nói. Chẳng lẽ không phải, hắc, Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng hai huynh đệ lạc bại chỉ là phụ, mấu chốt là Triệu gia bất diệt kim thân bị người pha a, lúc này mới đại sự hàng đầu, mà lại các ngươi không thấy được, Triệu gia mấy cái kia trưởng lão khi nhìn đến một màn kia về sau, cả người đều là gấp xoay quanh. Một cái khác bằng hữu cũng là vừa cười vừa nói. Mặc dù chơ chén bọn họ ỷ lớn hiếp nhỏ thái độ, nhưng là bất quá cũng có thể hiểu được, bởi vì chuyện này thả trên người ta, ta chỉ sợ cũng không biết xấu hổ. Cái này dâu quay nón khách uống rượu cười nói. Nhưng kia Thủy Vân Thánh Địa thái độ thật là để người có chút trái tim băng giá, đối mặt Triệu gia uy hiếp, bọn họ thế mà thật dự định bỏ qua Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, cái này. Cái này dâu quay nón khách uống rượu cùng hắn mấy người bằng hữu nói chuyện hấp dẫn bên cạnh một cái trên mặt bàn mấy cái khách uống rượu chú ý, sau đó một cái mập mạp khách uống rượu nhịn không được xen vào, thở dài nói. Tại thế lực bên trong, cá nhân lợi ích chung quy muốn phục tùng tập thể lợi ích, mà khi của cá nhân ngươi lợi ích có chỗ vi phạm tập thể lợi ích thời điểm, ngươi cũng chung quy bị tập thể chỗ vô tình vứt bỏ, đây là vô số năm qua đều chưa từng cải biến quy củ. Mập mạp khách uống rượu một người bạn cũng là tiếp lời lắc đầu nói. Mà kỳ thật giống chúng ta loại này tán tu cũng rất tốt, mặc dù không cách nào leo lên tu luyện đỉnh phong, nhưng cũng tối thiểu nhất không cần đi thể nghiệm bị người một nhà xuất ra bán đau lòng. Cũng là, hai cái trên bàn tất cả khách uống rượu đều là trong lòng có sự cảm thông gật đầu nói. Đúng rồi, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ người bạn kia, nàng là người của Tham Lang. Lại có người kinh nghi nói, hẳn không phải là giả, đều xuất ra Tham Lang chi lệnh nữa nha. Mà Triệu gia cùng người của Thủy Vân Thánh Địa đều không nhắc tới ra bất kỳ nghi vấn nào, chắc hẳn nàng tiểu thật là người của Tham Lang. Mập mạp khách uống rượu thấp giọng nói, Tham Lang à, vậy nhưng là tuyệt đối quái vật khổng lồ, chúng ta Nhật Nguyệt Thành chỉ sợ nhưng không ai dám trêu chọc cái kia tiểu cô nãi nãi. Dâu quay nón khách uống rượu co rụt đầu lại, cắn lưỡi nói, nhưng Triệu gia đoán chừng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ à, bởi vì bất diệt kim thân là bọn họ Triệu gia chỗ tồn tại căn bản. Mà nếu như phá giải bất diệt kim thân phương pháp bí mật bị nữ hải kia truyền đi, vậy bọn hắn Triệu gia sớm muộn sẽ trở thành người khác dưới chân nô lệ, diệt tộc cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, cho nên ta dám nói, Triệu gia nhất định có hành động, nhưng là cũng không biết Triệu gia dự định là cứng rắn tới vẫn là hạ mình cầu xin tha thứ. Dâu quay nón khách uống rượu một người bạn mở miệng nói ra, ta xem Triệu gia chưa chắc có dám chính diện cương Tham Lang dũng khí, hạ mình cầu xin tha thứ hẳn là bọn họ lựa chọn duy nhất. Mập mạp khách uống rượu một người bạn nói, Triệu gia cùng Phong Dạ Trận Pháp Công Hội là Nhật Nguyệt Thành bên trong các phương thế lực làm việc bá đạo nhất hai cái, mà bây giờ có thể nhìn thấy Triệu gia hạ mình cầu xin tha thứ, hắc, thật là sống nên. Có người cười lạnh nói, đúng đấy, đáng đời bọn họ. Dâu quay nón khách uống rượu cùng mập mạp khách uống rượu bằng hữu đều là nhao nhao phụ họa kêu lên, trong thần sắc tràn ngập oán giận cùng đại thù được báo thoải mái thần sắc. Tới tới tới, huynh đệ, ngươi cái kia, uống một chén. Dâu quay nón khách uống rượu bưng chén rượu lên, cười lớn nói. Ta chín vệ thành, huynh đệ, ngươi cái kia. Mập mạp khách uống rượu cũng là bưng chén rượu lên, đồng dạng cười lớn đáp lại nói. Ta vượt biển thành. Ai, hai chúng ta tỏa thành thị cũng không tính xa. Còn không phải thế. Gặp nhau chính là duyên phận, đến, làm. Làm. Hai cái trên bàn tất cả khách uống rượu đều là bưng chén rượu lên, sau đó lẫn nhau chạm cốc, cười to đàm luận, vui sướng uống lên rượu tới. Bên cạnh. Xem ra giao dịch là đạt thành. Vậy kế tiếp liền nên đi tìm bọn họ ba cái. Nghe xong dâu quay nón khách uống rượu cùng mập mạp khách uống rượu đám người đàm luận lời nói, Tiêu Phàm dùng ngón tay gõ bàn một cái, thấp giọng nói. Sư phụ, chúng ta đi tìm ai? Lâm Sơn thai rất thính, lập tức mở miệng hỏi. Đi. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là kính ngồi dậy nói, Lâm Sơn cũng tranh thủ thời gian đường ngực một chút đem trên bàn Phiêu Hương rượu cho uống cạn, dùng ống tay áo sờ lên miệng, hô một tiếng điếm tiểu nhị, tiểu đem một thanh xích vân tệ đặt lên bàn, đuổi theo Tiêu Phàm đi. Kiếm Tuyết Thánh Nữ trong phủ đệ. Bái kiến sư phụ. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đồng thời đối lên trước mắt mấy cái này Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão bên trong một vị dáng người cao gầy, mắt như lãnh điện thanh lãnh đạo cô trung niên cung kính nói. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người kỳ thật cũng không phải ngoại giới tưởng tượng cái chủng loại kia quan hệ nam nữ, chẳng qua là bởi vì hai người cùng vì một cái sư phụ, ra ngoài làm việc nhiều khi đều cần cùng một chỗ phối hợp, cho nên lâu dài xuống tới tiểu biến thành hảo bằng hữu, mà kinh lịch mấy trận sinh tử chi chiến, cho nên hai người lúc này mới biến thành không chuyện gì không nói lam nhan chi kỷ. Đối với hai người riêng phần mình sắp gặp phải vấn đề hôn nhân, hai người kỳ thật riêng phần mình đều có riêng phần mình kế hoạch cùng dự định, song phương cũng không tính cân nhắc đối phương. Ừ. Thanh lãnh đạo cô trung niên trên mặt lộ ra một tia khó được tiêu dung, sau đó nhìn Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người gật đầu nói. Hôm qua trên quyết đấu đài sự tình, ta đã biết, hai người các ngươi xuất lực rất lớn, rất không tệ. Thanh lãnh đạo cô trung niên gật đầu nói. Sư phụ quá khen. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ đều là vội vàng nói. Mà lần này dám tại hai người các ngươi chỗ lập hạ cự đại công lao, Thánh Phương Diện cũng sẽ dành cho các ngươi thật nhiều ban thưởng. Thanh lãnh đạo cô trung niên nhàn nhạt cười nói, trong đó trọng yếu nhất một cái ban thưởng chính là Thánh Địa đem cho phép các ngươi tiến vào tàng võ các tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8. Tàng võ các tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8. Nghe được thanh lãnh đạo cô trung niên, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là nhịn không được hô hấp cứng lại, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vòng khó mà ngăn chặn vẻ phấn khởi. Tàng võ các là Thủy Vân Thánh Địa bên trong các đệ tử đều nhất là tha thiết ước mơ địa phương, bởi vì nơi đó có lấy hải lượng công pháp, chỉ cần có thể tiến vào, tất nhiên có thể học được đủ loại bí kỹ, đối với tiền đồ của mình có thể nói là lấy vô hạn chỗ tốt. Nhưng tàng võ các lại không phải ai cũng có thể đi vào, cho dù là thánh tử cũng chỉ có thể tối cao tiến vào tầng thứ 6 mà thôi, mà về phần kia tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8, đều là thánh địa trưởng lão mới có tư cách tiến vào, những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Chương 620, Thủy Vân Thánh Địa bức bách. Hiện tại, hai người mình có tư cách thu hoạch được cùng thánh địa trưởng lão đồng dạng đãi ngộ, cái này sao không thể để Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người mừng rỡ như điên. Đây là thánh địa đối các ngươi tài bồi, các ngươi phải thật tốt nắm chắc mới là. Thanh lãnh đạo cô trung niên nhìn xem kích động Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, nhặt vừa cười vừa nói. Vâng, sư phụ. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là gật đầu, cung kính nói. Tốt, nói xong chuyện này ta muốn lại nói một chuyện khác. Đột nhiên, thanh lãnh đạo cô trung niên chuyện lại là nhất chuyện, sau đó thản nhiên nói. Hai người các ngươi cùng cái kia Mặc Tiểu là thế nào nhận thức chúng ta đã tra rõ ràng, mà bây giờ ta muốn các ngươi làm là được. Nghĩ biện pháp đem phá giải bất diệt kim thân phương pháp từ nàng trong mồm moi ra đến, sau đó lại giao cho ta cùng thánh địa, cũng không phụ ta cùng thánh địa những năm này đối các ngươi ơn tài bồi. Cái gì? Nghe được thanh lãnh đạo cô trung niên, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ đều là thần sắc khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Các ngươi cùng nàng là bạn tốt, cho nên có thể từ trong miệng nàng moi ra bất diệt kim thân bí mật người cũng chỉ có hai người các ngươi, bất kỳ kẻ nào khác đều không được. Thanh lãnh đạo cô trung niên ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, thản nhiên lên tiếng, các người, cũng không nên cô phụ ta đối kỳ vọng của các ngươi à. Sư phụ, chúng ta. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là cứng họng, sau đó nói một nửa tiểu cũng không nói ra được, trên mặt là liên tục cười khổ. Quả nhiên, thiên hạ này liền không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Đối hai người mình mở ra tảng võ các tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 loại này phần thưởng cực lớn. Nghĩ như thế nào cũng không nên là đánh bại Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng loại chuyện này đủ khả năng cho ra đãi ngộ, mà cũng chỉ có là cầm tới phá giải bất diệt kim thân phương pháp, dạng này công lao ngất trời, mới có thể xứng với loại này phần thưởng cực lớn. Ta biết các ngươi cũng lo lắng ta để các ngươi làm loại chuyện này sẽ chọc giận tới cái kia Mặc Tiểu, từ đó dẫn tới tham lang sắc cơ. Thanh lãnh đạo cô trung niên thanh âm bình thản nói, bất quá cái này các ngươi đại khái có thể hoàn toàn yên tâm, sau đó, Thánh Phương Diện cũng biết cho Mặc Tiểu to lớn đền bù. Cam đoan nàng không sẽ phẫn nộ. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ đều là trầm mặc không nói. Làm sao? Hay là không muốn? Nhìn thấy Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ cái dạng này, thanh lãnh đạo cô trung niên lông mày nhướng lên, bình thản trong thanh âm tựa hồ mang theo một tia lãnh ý, thản nhiên lên tiếng. Sư phụ, tiểu coi như chúng ta nguyện ý làm như vậy, kia đã thời điểm thánh địa dự định sau đó đền bù Mặc Tiểu, gì không hiện tại tiểu cùng Mặc Tiểu làm khoản giao dịch. Vì sao không phải muốn hai chúng ta dùng loại này ám muội thủ đoạn đi thu hoạch được? Hư Vân Thánh Tử thanh âm khàn khàn, chật vật từng chữ nói ra nói. Cái này chỉ bất quá hai tay chuẩn bị mà thôi. Thanh lãnh đạo cô trung niên thản nhiên nói, một phương diện, thánh địa sẽ tự mình phái người và Mặc Tiểu đàm, xem Mặc Tiểu nguyện ý giá bao nhiêu cách bán ra bí mật này. Một mặt khác, thánh địa cũng phải cầu các ngươi làm như vậy, để tránh bị thế lực khác dùng giá tiền cao hơn nhanh chân đến trước. Mà cùng Mạc Tiểu đàm phán kết quả, cũng đem quyết định nếu như các ngươi sau khi thành công, sau đó rốt cục nên như thế nào đền bù Mạc Tiểu. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ lại trầm mặc lại, trên mặt cười khổ cũng là càng đậm. Hảo thủ đoạn, thật là hảo thủ đoạn. Trước cho chỗ tốt sau làm việc, hai bút cùng vẽ, tất cả hành động càng là một vòng chụp lấy một vòng, Thủy Vân Thánh Địa có thể trở thành thiên tề quận đệ nhất thế lực, không riêng gì nội tình đủ sâu, thủ đoạn này cũng là đủ hung ác đủ tuyệt. Như thế nào? Nghĩ thông suốt không có. Thanh lãnh đạo cô trung niên mở miệng lần nữa, nhàn nhạt mà hỏi. Sư phụ, xin thứ cho chúng ta không cách nào làm được. Kiếm Tuyết Thánh Nữ mở miệng, chật vật từng chữ nói ra nói. Vì cái gì? Thanh lãnh đạo cô trung niên trong đôi mắt hiện lên một tia lanh ý, nhưng là nàng cũng không có ngay tại chỗ phát tác, mà là bình thản đến cực điểm mà hỏi. Sư phụ, Mạc Tiểu là bằng hữu của chúng ta, mà chúng ta thì không cách nào làm ra bán bằng hữu loại chuyện đê tiện này. Đối với thanh lãnh đạo cô trung niên chất vấn, Hư Vân Thánh Tử thanh âm gọn gàng mà linh hoạt, kiên định nói. Chuyện đê tiện. Thanh lãnh đạo cô trung niên gõ gõ cái ghế nắm tay, cười cười, sau đó đông nhiên ở giữa sắc mặt tiểu trở nên băng lánh một mảnh, đưa tay tiểu cho Hư Vân Thánh Tử một bàn tay, đánh Hư Vân Thánh Tử thạch thân hình lảo đảo, cả người liên tiếp lui về phía sau. Sư phó ngươi ta giao cho ngươi sự tình là chuyện đê tiện. Kia sư phó ngươi ta đây, chẳng phải là người hạ tiện rồi. Thanh lãnh đạo cô trung niên nhìn chằm chằm Hư Vân Thánh Tử, nghiêm nghị quát. Sư phụ, sư ca nàng cũng không phải ý tứ này. Kiếm Tuyết Thánh Nữ liên tục dập đầu, sau đó run giọng nói. Hai người các ngươi, thật là cho là mình trưởng thành, cánh trở thành cứng ngắt rồi. Ngay cả vi sư cũng dám chống đối. Vi sư cũng dám không tuân theo rồi. Thanh lãnh đạo cô trung niên đứng lên, sau đó nhìn chằm chằm phía dưới Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, cười lạnh nói. Nghiêm Cầm, ngươi cái này dạy đồ đệ năng lực không thành a, hai cái đắc ý cao đồ thế mà không có một cái nghe ngươi, hát hát hát. Thanh lãnh đạo cô trung niên sau lưng, một mực tại một bên nhìn xem không nói gì mấy cái Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão lúc này đều là cười lớn nói. Đối với mấy cái này Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão trào phúng, thanh lãnh đạo cô trung niên Nghiêm Cầm thần sắc hờ hững, không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xuống phía dưới Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, đáy mắt thế mà hiện lên một tia xâm nhiên sắc cơ. Sư phụ, xin thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hai chúng ta vô luận như thế nào đều sẽ không làm như vậy. Hư Vân Thánh Tử quỳ rạp dưới đất, trung điệp dập đầu, cầu khẩn nói. Sư phụ, xin đừng nên buộc chúng ta, mà lại Mạc Tiểu là người của Tham Lang, ngài. Kiếm Tuyết Thánh Nữ không lựa lời nói nói. Mà quả nhiên, ba, Nghiêm Cầm một cái bàn tay tiểu rắn rắn chắc chắc quạt tại Kiếm Tuyết Thánh Nữ trên mặt, đem Kiếm Tuyết Thánh Nữ cho ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài, ầm vang đâm vào trên vách tường, trung điệp ngã xuống đất. Cầm Tham Lang ép ta. Nghiêm Cầm thanh âm rét lạnh nói với Kiếm Tuyết Thánh Nữ, ngươi cho rằng, ngươi cùng Mạc Tiểu là bạn tốt, Mạc Tiểu là người của Tham Lang, mà ta cũng không dám phế bỏ ngươi rồi sao? Vậy ngươi không có biện pháp a? Sư phụ tức phụ mẫu, ta muốn đánh giết hai người các ngươi, thiên kinh địa nghĩa, cho dù ai đều không còn được, hắn Tham Lang cho dù cường thế đến đâu, cũng không có tư cách quản chúng ta Thủy Vân Thánh Địa nội bộ tranh chấp sự tình. Mà cuối cùng ta lại cho các ngươi hai cái một cơ hội, nghĩ thông suốt lại trả lời ta, làm vẫn là không làm. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ nói không ra lời, trên mặt lộ ra sâu nhất vẻ cười khổ. Nhưng đúng ngay lúc này, bẩm báo trưởng lão, Mạc Tiểu về đến rồi. Một vị Thủy Vân Thánh Địa đệ tử vội vã từ bên ngoài vọt vào, sau đó chắp tay hành lễ về sau, vội vàng nói. Mạc Tiểu trở về rồi. Hai người các ngươi mau dậy, thu thập một chút, tốt nhất đừng lộ ra sơ hở gì. Nghiêm Cầm hướng về phía Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ lạnh giọng quát, mà sau đó, trên mặt nàng lanh ý cùng sát cơ tiểu biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là giống như gió xuân hưu hưu đồng dạng ấm áp chi tình. Chương 621, giao dịch thất bại. Gặp qua Mạc Tiểu đại tiểu thư. Nhìn xem tiến đến Mạc Tiểu, Nghiêm Cầm cùng mấy cái kia Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão đều là nhao nhao đứng dậy, sau đó có chút xoay người, bày đủ tư thái, khách khách khí khí khẽ cười nói. Các ngươi là? Mạc Tiểu nhìn thấy Nghiêm Cầm mấy cái Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão, hơi nghi hoặc một chút. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Nghiêm Cầm, là Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ sư phụ, mà mấy vị này cũng đều là chúng ta Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão. Nghiêm Cầm vừa cười vừa nói, trên mặt mảy may không nhìn thấy trận đánh lúc trước Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ thời điểm lạnh lùng. A, ngài là Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ sư phụ a, ngài tốt. Mạc Tiểu không nghi ngờ lừa dối, lập tức cũng là khách khí đáp lại cười nói. Mạc Tiểu đại tiểu thư nói quá lời, không dám nhận, không dám nhận. Nghiêm Cầm nụ cười trên mặt sáng lạ, ngay cả liền nói. Không biết Mạc Tiểu đại tiểu thư ở đây ở có phải hay không còn quen thuộc. Nếu như không quen, tại thành Nam Hoàng Đồ trên đường, chúng ta Thủy Vân Thánh Địa có một cái cách nguyệt phủ đệ, phong cảnh nơi đó có thể xưng nhất tuyệt, mà chỉ cần mặc tiểu đại tiểu thư nguyên nhân, tùy thời cũng có thể chuyển hướng nơi đó đi ở. Một cái Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão mở miệng vừa cười vừa nói. Không cần, ta ở Kiếm Tuyết nơi này rất tốt. Mặc tiểu lắc đầu từ chối nói. Vậy được rồi. Nghiêm Cầm cũng không có quá nhiều kiên trì, mà là tiếp tục vừa cười vừa nói. Cái kia không biết Mặc tiểu đại tiểu thư còn có chỗ nào cảm thấy không như ý địa phương, hoàn toàn có thể nói ra, mà chỉ cần là chúng ta Thủy Vân Thánh Địa có thể làm được, chúng ta hết thể đều sẽ làm mực tiêu đại tiểu thư làm được. Không cần làm phiền, ta cảm thấy hết thể đều rất tốt. Mặc tiểu lần nữa lắc đầu, cười nhẹ từ chối nói, chỉ là lần này, đáy mắt của nàng hiện lên một tia cảnh giác chi ý. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Xem ra Thủy Vân Thánh Địa cũng là coi trọng phá giải bất diệt kim thân bí mật, cho nên mới dạng này quá phận ân cần đối đãi tự mình, mà ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, hôm nay tự mình hưởng thụ Thủy Vân Thánh Địa đưa cho tự mình chỗ tốt, ngày mai chỉ sợ tự mình cũng không tiện cự tuyệt Thủy Vân Thánh Địa để ra yêu cầu. Mặc tiểu đại tiểu thư thật sự là gặp sao yên vậy, không câu nệ tiểu tiết người, mà điểm này đã làm cho chúng ta Thủy Vân Thánh Địa thật nhiều thánh tử học tập. Bị Mặc tiểu liên tiếp từ chối nhã nhặn, Nghiêm Cầm mấy cái Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão tựa hồ cũng có chút xấu hổ, sau đó bọn họ cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra, dùng tiếng cười để che giấu bối rối của mình chi sắc. Mặc tiểu cười cười, không nói gì, mà Nghiêm Cầm mấy cái Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão tại sau khi nói xong, vậy mà cũng là trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp đề, trang diện đột nhiên lập tức lâm vào lúng túng trong cảnh địa. Trầm mặc chỉ chốc lát. Mặc tiểu đại tiểu thư, chúng ta còn có một chuyện muốn nhờ, không biết có thuận tiện hay không giảng. Một vị Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão tựa hồ là kìm nén không được ý nghĩ trong lòng, nhịn không được mở miệng nói ra. Nhưng hắn mới mở miệng, tiêu lập tức lọt vào bên cạnh Nghiêm Cầm mấy cái Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão tập thể trợn mắt nhìn nhau. Quá sớm. Đem tự mình mục đích thực sự nói ra được thực sự là quá sớm. Trở về nhất định phải bẩm báo thánh chủ, đem cái này Thánh Địa trưởng lão cách trước, chuyện tốt không làm, tận làm một ít quấy rối sự tình. Mới nói. Mặc tiểu lông mày nhướng lên. Tựa hồ cũng đoán được vị này Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão muốn nói cái gì, lập tức mở miệng nói ra. Là như vậy. Vị kia mạo muội mở miệng nói chuyện Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão bị bên cạnh hai cái Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão cho liên thủ tạm thời phong bế, không cho hắn lại mở miệng lung tung, sau đó Nghiêm Cầm có chút không thể làm gì nói. Lúc này đã chủ đề đã nhấc lên, vậy liền nói cái gì đã trễ rồi, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, kiên trì nói tiếp. Mặc tiểu đại tiểu thư nếu biết phá giải bất diệt kim thân bí mật, mà bí mật này chúng ta Thủy Vân Thánh Địa cũng là rất muốn đạt được, cho nên trải qua tối hôm qua chúng ta Thủy Vân Thánh Địa một tất cả trưởng lão tại trải qua thương thảo về sau, chúng ta Thủy Vân Thánh Địa nguyện ý cùng Mặc tiểu đại tiểu thư làm một vụ giao dịch. Nghiêm Cầm vừa cười vừa nói, mà giao dịch đồ vật đều dễ nói, tùy tiện Mặc tiểu đại tiểu thư sách, chỉ cần là chúng ta Thủy Vân Thánh Địa có, hoặc là có thể làm được, chúng ta đều cam đoan thỏa mãn Mặc tiểu đại tiểu thư yêu cầu. Không bán. Nghiêm Cầm vừa mới dứt lời, Mặc tiểu chỉ lắc đầu. Phi thường dứt khoát mở miệng nói ra. Không bán. Nghe được Mặc tiểu dứt khoát trả lời, Nghiêm Cầm mấy cái kia Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão đều là trong lúc nhất thời không có hoàn toàn kịp phản ứng, sau đó ngơ ngác một chút, theo bản năng nói. Đúng vậy, không bán, vô luận các ngươi ra bao nhiêu tiền, giá lớn bao nhiêu ta đều không bán. Mặc tiểu cự tuyệt phi thường minh bạch, thanh âm cũng vô cùng kiên quyết. Vì cái gì? Một vị Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão nhịn không được ngạc nhiên nói. Không tại sao? Mà không bán chính là không bán, không có cái gì nguyên nhân. Mặc tiểu mở miệng nói ra, câu trả lời của nàng có thể nói là vô cùng tùy hứng. Không bán chính là không bán, không có cái gì nguyên nhân. Nghiêm Cầm mấy cái Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão đều là trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ cười khổ. Làm ăn sợ nhất chính là loại tình huống này, đối phương làm việc tùy theo tính tình đến, nói không làm giao dịch tiểu không làm giao dịch. Một điểm đột phá khẩu đều không có, giải quyết vấn đề trình độ khó khăn quả thực khiến to bằng đầu người. Những chuyện khác đều dễ nói, nhưng duy chỉ có chuyện này, không được. Mặc tiểu lắc đầu nói. Nghiêm Cầm cùng Thủy Vân Thánh Địa mấy cái trưởng lão đều là lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá cũng mời các ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng các ngươi làm giao dịch, cũng sẽ không cùng Nhật Nguyệt Thành bên trong cái khác bất cứ thế lực gì làm giao dịch, bí mật này, ta ai cũng không bán. Mặc tiểu lại là nói. Thật sao? Nghe được Mặc tiểu, Nghiêm Cầm mấy cái Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão trên mặt rõ ràng hơi lỏng một chút. Sau đó trong đó một vị Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão thanh âm trầm thấp mở miệng hỏi. Đương nhiên. Mặc tiểu gật đầu nói. Tốt à, kia đã Mặc tiểu đại tiểu thư không định bán bí mật này, quên đi, hôm nay hết thể tiểu làm chúng ta không nói, mà Mặc tiểu đại tiểu thư cũng tuyệt đối đừng đem lời của chúng ta để trong lòng mặt đi. Nghiêm Cầm trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, khẽ cười nói. Không sao cả. Mạc Tiểu cười cười, sau đó nói. Kia Mạc Tiểu đại tiểu thư dự định tại Nhật Nguyệt Thành đợi cho bao dài thời gian. Trong lúc đó nếu có chúng ta Thủy Vân Thánh Địa cần muốn xuất thủ địa phương, còn xin cứ mở miệng mới lạ. Nghiêm Cầm lườm bên cạnh Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người một chút, sau đó nhìn Mạc Tiểu, vừa cười vừa nói. Lại đợi chừng một tháng đi. Mạc Tiểu ánh mắt nháy cũng không nháy mắt, mở miệng nói ra. Nghiêm Cầm sau lưng Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người trên mặt đều là lộ ra một tia nụ cười như có như không. Mỗi khi Mạc Tiểu con mắt nháy đều không nháy mắt mở miệng lúc nói chuyện, vậy đã nói rõ nàng hiện tại nói tới toàn là nói dối, căn bản không tin được. Tốt, ta. Nghiêm Cầm mang trên mặt tiểu dung, vừa định muốn lại nói cái gì, đột nhiên bên ngoài tiểu truyền đến một trận tiếng hò reo, sau đó không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng. Kiếm Tuyết Thánh Nữ trên tòa phủ đệ một người thị vệ tiểu từ bên ngoài lăng không ngược lại bắn vào, ầm vang đâm vào trên cây cột, cả người ngất đi. Chương 622, không công mà lui. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cục là ai dám công nhiên xông chúng ta Thủy Vân Thánh Địa Thánh Nữ phủ đệ? Nhìn thấy tình huống này, Nghiêm Cầm mấy cái Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão đều là giận tím mặt, sau đó thân hình đằng một chút liền đứng lên, trên mặt vẻ giận dữ một mảnh. Là ta. Nghiêm Cầm mấy cái Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão vừa nói dứt lời, một đầu móng vuốt phía trên, trong mồm đều là mang theo vết máu loang lổ bạch ngọc lão hổ thủ trước đi đến, mà tại đầu này bạch ngọc lão hổ sau lưng, còn đi theo một cái lạ lẫm áo đen người trẻ tuổi cùng một cái đen đúa gầy gò người trẻ tuổi, trong đó nói chuyện thì là người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm kia. Chính là Tiêu Phàm cùng Lâm Sơn. Ngươi làm sao xông vào? Nhìn thấy Tiêu Phàm, Mạc Tiểu, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ ba người đều là rất là giật mình, sau đó ngạc nhiên nói. Bắt lại cái này con yêu thú cùng hai cái này tặc đồ. Không đợi Tiêu Phàm đáp lời, bên ngoài một đám binh vệ tiểu cùng nhau vọt vào, sau đó cầm đầu một vị dáng vẻ tướng quân người nghiêm nghị quát. Lưu tướng quân. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ gấp vội mở miệng ngăn lại, sau đó vội vàng nói, vị này là bằng hữu của chúng ta, xin không nên động thủ. Ừm. Người tướng quân này bộ dáng người nhất thời nhướng mày, sau đó đồng thời đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Nghiêm Cầm mấy vị Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão. Hư Vân, Kiếm Tuyết, hắn là bằng hữu của các ngươi. Nghiêm Cầm nhíu mày, nhìn về phía Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người nói. Vâng. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là gật đầu nói. Cho dù là hai người các ngươi bằng hữu, cũng không thể đối như thế lén xông vào chúng ta Thủy Vân Thánh Địa Thánh Nữ phủ đệ, thậm chí còn đả thương lính của ta vệ. Nghiêm Cầm sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, thản nhiên nói. Sư phụ, hắn đồng thời cũng là Mạc Tiểu bằng hữu. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ lại thấp giọng nói. Ồ. Nghiêm Cầm kinh ngạc, ngoài ý muốn nhìn về phía Tiêu Phàm, đồng thời cũng tại từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm. Vâng. Mạc Tiểu buông buông tay, gật đầu nói. Đã như vậy, quên đi. Nghiêm Cầm ngồi xuống, lắc đầu nói, Lưu tướng quân, nơi này không có chuyện của các ngươi, thối lui đi. Vâng, đại nhân. Vị tướng quân kia bộ dáng người gật gù, sau đó hướng về phía Nghiêm Cầm mấy vị Thủy Vân Thánh Địa trưởng lao chắp tay hành lễ về sau, mang theo dưới tay mình binh vệ, quay người liền rời đi. Ngươi làm sao cố xông vào rồi? Ngươi tại cửa ra vào thông báo một tiếng không được. Chúng ta cũng không phải trốn tránh không gặp ngươi. Mạc Tiểu nhìn Tiêu Phàm một chút, nói. Ta thông báo à, nhưng mới rồi trong miệng các ngươi cái kia Lưu tướng quân không phải bảo hôm nay không tiếp khách, thậm chí càng đuổi ta đi, cho nên không có cách, ta cũng chỉ có thể tự mình cố xông vào. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói. Ta trong phủ đệ thị vệ đã sớm giải thích tốt, nếu như ngươi đến, tuyệt đối sẽ không ngăn ngươi, nhưng hôm nay sư phụ ta đột nhiên giá lâm phủ đệ của ta, mà Lưu tướng quân lại là sư phụ ta thị vệ. Cho nên kia phủ đệ ta tự nhiên là từ Lưu tướng quân tạm thời tiếp quản, như thế mới tạo thành hiểu lầm, chuyện này là chúng ta sơ sót, thật có lỗi. Kiếm Tuyết Thánh Nữ đối Tiêu Phàm thành khẩn giải thích nói. Không quan trọng. Tiêu Phàm một mặt không thèm để ý, phất phất tay nói. Xin hỏi vị tiểu hữu này đến Kiếm Tuyết trong phủ đệ có gì muốn làm? Tại biết Tiêu Phàm cũng là Mạc Tiểu hảo hữu về sau, một vị Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão vẻ mặt ôn hòa hỏi. Không có gì, chỉ là hoàn thành một cái giao dịch. Tiêu Phàm nói. Ồ, giao dịch gì? Nghiêm Cầm mấy cái tất cả Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão đều là nhìn về phía Tiêu Phàm, hiếu kỳ hỏi. Ta. Tiêu Phàm nhíu lông mày, không quan trọng tiểu muốn nói ra, nhưng lại bị Mạc Tiểu đánh gãy lời nói. Chúng ta cùng ngươi ở giữa giao dịch đạt thành, thứ ngươi muốn tin tức, chúng ta rất nhanh liền sẽ cho ngươi tìm tới, mà ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tiền là được. Mạc Tiểu mở miệng nói ra. Sảng khoái, tốt, vậy ta ngay tại ngươi nơi này ở lại, mấy cái tin tức tốt của các ngươi. Tiêu Phàm lập tức cười, sau đó gật đầu nói. Người tới, mang Tiêu công tử đi làm sơn các ở lại. Tiêu Phàm tiếng nói vừa hạ xuống hạ, Kiếm Tuyết thánh nữ tiểu mở miệng đối người bên ngoài phân phó nói. Vâng, thánh nữ. Hai người thị nữ nghe vậy lập tức tiểu đi đến, sau đó cung kính nói, mà dứt lời, các nàng tiểu đối Tiêu Phàm làm ra một cái tư thế xin mời. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nhấc chân tiểu hướng về bên ngoài đi ra ngoài, cái này hai người thị nữ cũng là nhanh chóng đuổi theo, mang theo Tiêu Phàm tiểu hướng về Lam Sơn các phương hướng đi đến. Về phần kia Bạch Ngọc lão hổ cùng Lâm Sơn cũng là đuổi kịp, cùng một chỗ hướng về Lam Sơn các phương hướng đi. Mà nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, Nghiêm Cẩm cùng mấy vị kia Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão đều là trên mặt lộ vẻ suy tư. Người trẻ tuổi lão đen lạ lẫm này cùng Mặc Tiểu ba người ở giữa tựa hồ cất giấu cái gì bí mật. Hơn nữa còn là một loại nào đó bí mật không thể nói. Bằng không, Mặc Tiểu cần gì phải đánh gây hắn, mà Kiếm Tuyết Thánh Nữ cần gì phải mau đem hắn đưa tiễn, thậm chí ngay cả cho mình giới thiệu một chút tên của hắn đều không nói, tựa hồ là sợ hắn lại nói nhiều một câu không lời nên nói. Có chút ý tứ. Nghiêm Cẩm cùng mấy vị này Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão đều là khẽ gật đầu, ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Tốt, thời gian cũng không sớm, Mặc Tiểu đại tiểu thư, chúng ta còn có việc, tiểu cáo từ trước. Nghiêm Cẩm đứng dậy, sau đó cười nói với Mặc Tiểu. Không bằng lưu lại cùng một chỗ ăn buổi trưa yến a. Mặc Tiểu khách khí nói. Mặc Tiểu đại tiểu thư khách khí, cùng Mặc Tiểu đại tiểu thư cùng một chỗ tiến buổi trưa yến là vinh hạnh của chúng ta. Nhưng là chúng ta mấy cái chỉ sợ còn không có cái kia cùng Mặc Tiểu đại tiểu thư cùng một chỗ chung tiến buổi trưa yến tư cách, bởi vì phóng nhãn toàn bộ Nhật Nguyệt Thành, chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta Thủy Vân Thánh địa chi chủ cùng cái khác mấy thế lực chi chủ mới có tư cách kia cùng Mặc Tiểu đại tiểu thư chung tiến buổi trưa yến, cái khác ai đều không. Được. Nghiêm Cẩm không để lại dấu vết vô Mặc Tiểu mông ngựa, khẽ cười nói, Mặc Tiểu đại tiểu thư thực sự là gây sát chúng ta. Tốt ta, vậy liền một đường đi thong thả. Mặc Tiểu vốn chính là lời khách khí, cho nên nhìn thấy Nghiêm Cẩm nói như vậy, nàng cũng không nói thêm gì, mà là thừa cơ tiếp lời nói. Cáo tử! Cáo tử! Nghiêm Cẩm mấy cái Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão nhao nhao hướng về phía Mặc Tiểu chắp tay hành lễ, vẻ mặt tươi cười nói. Cáo tử! Mặc Tiểu lễ phép đáp lại. Nghiêm Cẩm mấy cái Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão quay người rời đi, chỉ là tại bọn họ vừa xoay người một khắc này, nụ cười trên mặt Tiểu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nồng đậm vẻ âm trầm. Hôm nay tới bái phỏng mục đích của Mặc Tiểu có thể nói là cơ hồ toàn bộ thất bại, chính Mặc Tiểu không nguyện ý giao dịch phá giải bất diệt kim thân bí mật, mà Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người lại không nguyện ý bán Mặc Tiểu, nguyên bản sở thiết nghị kỹ hết thảy tất cả đều thành uổng phí công phu. Đi, trước trở về rồi hay nói. Nghiêm Cẩm thản nhiên nói, đồng thời có chút quay đầu, lườm Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người một chút, khỏe mắt quét nhìn hiện lên một tia xâm nhiên hàn ý, sau đó nàng tiểu nhấc chân trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Mấy cái khác Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão cũng là nhanh chóng đuổi theo. Chương 623, Mặc Tiểu yêu cầu. Nghiêm Cẩm vừa rời đi, Mặc Tiểu lại đột nhiên quay đầu, đối Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người nói thẳng, vừa rồi ta về trước khi đến, sư phó của các ngươi cùng mấy cái kia Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão là không bức bách qua các ngươi. Muốn các ngươi nghĩ biện pháp từ ta trong miệng bộ lấy phá giải bất diệt kim thân bí mật. A, ngươi, làm sao ngươi biết? Đối với Mặc Tiểu đột nhiên đặt câu hỏi, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, có chút kịp phản ứng, sau đó theo bản năng ngạc nhiên nói. Bất quá sau khi nói xong, hai người tiểu hối hận, nhưng lúc này cũng không kịp, chỉ có thể cười khổ một tiếng, gật đầu thừa nhận. Hai chúng ta ẩn tàng rất tốt ta. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Kiếm Tuyết Thánh Nữ lại hơi nghi hoặc một chút, sau đó nàng không chịu nổi lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Hư Vân Thánh Tử cũng đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Mặc Tiểu. Kỳ thật ta chỉ là đang thử thăm dò các ngươi một chút, cũng không phải thật xác định. Mặc Tiểu nhún nhún vai nói. Thăm dò. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người trợn cả mắt lên. Đương nhiên, ta thăm dò cũng không phải là không có bất kỳ cái gì nguyên nhân thăm dò. Mặc Tiểu lại cười híp mắt lại, sau đó nói, sư phụ của các ngươi cùng mấy cái kia Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão đối ta thực sự là quá mức khách khí cùng nhiệt tình. Từ mặt ngoài xem, có lẽ là bởi vì tham lam nguyên nhân, bọn họ mới có như thế thái độ. Nhưng là cũng mọi người đều biết, tham lang thanh danh có thể thực không tốt, người của tham lang càng là có tiếng giết chóc của ma, người bình thường gặp được đều sẽ theo bản năng đi tránh đi. Mà sư phụ của các ngươi cùng mấy cái kia Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão lại như cũ đối ta nhiệt tình như vậy, cũng không quá lớn e ngại chi tình, vậy đã nói rõ, bọn họ đối với phá giải bất diệt kim thân bí mật này là bực nào kỳ vọng cùng nóng bỏng. Cho nên vì đạt được bí mật này, một khi giao dịch không thành, bị ta cự tuyệt, như vậy lợi dụng hai người các ngươi cũng liền tự nhiên thành một cái khác hữu hiệu hơn phương pháp. Bất quá nói đi thì nói lại, đối với cái này suy đoán cùng kết luận, ta ta cũng không 100% khẳng định, bởi vì ta dù sao không hiểu rõ sư phó của các ngươi làm người cùng Thủy Vân Thánh Địa phong cách làm việc, cũng có khả năng bọn họ sẽ không làm như vậy cũng khó nói, cho nên mới có cuối cùng thăm dò ngữ điệu. Thì ra là thế. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đều là thở dài, sau đó gật đầu nói. Không nghĩ tới ngươi tiểu nha đầu này tâm tư còn rất kín đáo. Am hiểu suy luận. Thật không nhìn ra a. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến Tiêu Phàm tiếng kinh ngạc. Ngươi làm sao không tại Lam Sơn các bên trong đợi, tự mình chạy tới làm gì? Nghe được Tiêu Phàm thanh âm, Mặc Tiểu quay đầu, tức giận đối Tiêu Phàm nói. Ta vừa rồi một mực tiểu không đi, tiểu ở một bên đợi đâu. Tiêu Phàm chậm rãi nói, mà ta cũng không có cái kia công phu chờ các ngươi lại đi Lam Sơn các tìm ta, trên đường lãng phí thời gian. Tốt, cái khác dâu ria cũng không muốn nói nhiều, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, dựa theo trước đó ước định, kia giữa chúng ta giao dịch hẳn là có thể bắt đầu đi. Dứt lời, Tiêu Phàm cũng mặc kệ Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người sẽ không cự tuyệt, mà là trực tiếp liền lấy ra dược liệu danh sách, đưa tới Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ trước mặt hai người. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người nhanh lên đem phần này dược liệu danh sách cho nhận lấy. Phía trên dược liệu đều tại nơi nào có bán, trong tay ai giấu có, hai người các ngươi giúp ta làm rõ ràng, sau đó lại giúp ta mua lại, mà về phần chuyện tiền bạc, nơi này là 1.000 vạn xích vấn tệ, hai người các ngươi trước dùng đến, nếu như không đủ, tùy thời lại tới tìm ta là được. Đang khi nói chuyện, Tiêu Phàm lại lấy ra một chương xích vân thẻ, đưa tới Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ trước mặt hai người. Chương này xích vân thẻ vốn là thân đồ hùng, trong đó tự nhiên cũng có chuyên thuộc về thân đồ hùng thông tin cá nhân cùng ấn ký, bất quá cái này một cái phiền toái nhỏ lại không làm khó được Tiêu Phàm, bởi vì xích vân thẻ nói cho cùng kỳ thật cũng chính là một kiện kết hợp luyện khí cùng trận pháp tính tổng hợp tạo vật, mà lại nhất là trận pháp, càng là xích vân thẻ chính yếu nhất cấu thành bộ phận. Cho nên Tiêu Phàm tiểu ở phía trên tăng thêm khắc họa một cái tinh xảo che đậy trận pháp, che giấu thân đồ hùng chỗ có thông tin cá nhân cùng ấn ký. Sử dụng thời điểm căn bản cái gì đều biểu hiện không ra, sẽ để cho người theo bản năng cho rằng đây là một chương không ký danh xích vân thẻ. Mà đương nhiên, xích vân thẻ cũng chính là có thể như thế hơi cải biến, về phần trực tiếp đem xích vân trong thẻ tiền tài hạn mức cải biến, kia liền cần trên phạm vi lớn cải biến toàn bộ xích vân thẻ trận pháp cấu tạo, cuối cùng dù cho đem xích vân trong thẻ tiền tài hạn mức cải biến thành 100 triệu, kia tấm thẻ này cũng là chỉ có thể nhìn đẹp mắt, nhưng lại không cách nào lại chân chính sử dụng. Vân tạp. Xích vân thẻ tại trung ương đế giới tồn tại nhiều năm, đã tạo thành một bộ phi thường hoàn chỉnh phản chế biện pháp, cho dù là Tiêu Phàm cũng không thể không rơi vào một chút lo dịp quy tắc, vẹn vẹn chỉ có thể vận dụng một chút tiểu thủ đoạn, mà không cách nào làm được đem vân tạp, xích vân thẻ tùy ý biến ảo. Nhìn xem chương này xích vân thẻ, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người cũng là tranh thủ thời gian nhận lấy. Đương nhiên, trong đó có lẽ còn có bộ phận dược liệu các ngươi chỉ sợ là kiếm không đến, mà cái này cũng dễ nói. Các ngươi quay đầu tổng kết một cái danh sách cho ta, ta tự nghĩ biện pháp đi làm là được. Tiêu Phàm lại là nói. Tốt. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người gật gù, thấp giọng nói. Nhanh đi làm đi, càng sớm chuẩn bị cho tốt tất cả dược liệu càng tốt, bởi vì ta thời gian đang gấp. Tiêu Phàm phi thường tự nhiên đối Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người phân phó nói. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người nhìn Mặc Tiểu một chút, sau đó cầm Tiêu Phàm xích vân thẻ cùng dược liệu danh sách, quay người tiểu bước nhanh ra ngoài. Tiêu Phàm cũng theo đó quay người, dự định đi ra ngoài một chuyến đem Thiên Thanh công tử trên người những cái kia chân tàng bảo bối cho bán đi một bộ phận, đổi chút xích vân tệ, nếu không tất cả dược liệu muốn toàn bộ mua đủ, trên thân tạm thời có những cái kia xích vân tệ cũng không đủ. Này, họ Tiêu, ngươi dừng lại. Nhìn xem Tiêu Phàm quay người muốn rời đi, Mặc Tiểu lông mày nhướng lên, cất giọng nói. Tiểu nha đầu, phiền phức lúc nói chuyện lễ phép một điểm, ta có danh tự. Tiêu Phàm nhưng không có dừng bước lại, mà là cũng không quay đầu lại nói. Tiêu Phàm, ngươi dừng lại. Mặc Tiểu lập tức đổi giọng gọi nói. Có việc mau nói. Tiêu Phàm vẫn là không có dừng bước lại, bất quá ngược lại là bước chân có chút thả chậm một chút, cũng không quay đầu lại nói. Ngươi đem phá giải bất diệt kim thân bí mật nói cho ta. Mặc Tiểu đuổi kịp Tiêu Phàm, sau đó ngăn cản Tiêu Phàm đường đi, nhìn xem Tiêu Phàm trầm giọng nói. Mặc Tiểu đã nghĩ rất rõ ràng, bây giờ phá giải bất diệt kim thân bí mật chính là một cái khoai lang bỏng tay. Mà càng chết là cái này khoai lang bỏng tay tất cả mọi người tưởng rằng ở trong tay nàng, cho nên vì chân chính an toàn, biện pháp tốt nhất chính là đem cái này khoai lang bỏng tay cho ném đi. Vì vậy, nhất định phải từ Tiêu Phàm miệng bên trong biết được bí mật này. Chương 624, thật thật giả giả. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nói cho ngươi ta có ích lợi gì chứ? Tiêu Phàm nhìn xem Mặc Tiểu, lập tức cười, sau đó nói thẳng không kiêng kỵ. Chỗ tốt chỗ tốt chỗ tốt. Đàn ông các ngươi mọi thứ liền biết muốn chỗ tốt, thật là một đám lợi ích động vật. Mạc Tiểu lập tức trợn mắt nói. Nói nhảm, không muốn chỗ tốt chẳng lẽ ta miễn phí tặng cho ngươi hay sao? Ta và ngươi lại không có quen đến cái kia phân thượng, mà lại ta cũng không phải trời sinh thánh mẫu. Tiêu Phàm mắt trợn trắng nói. Vậy ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Nhìn thấy Tiêu Phàm quả thực chất béo không tiến, Mạc Tiểu đành phải nổi nóng nói. Ta cảm thấy đi. Tiêu Phàm lập tức híp mắt lại, sau đó mỉm cười nhìn chằm chằm Mạc Tiểu tay phải trên ngón vô danh viên kia chiếc nhẫn màu đỏ nói. Trên tay ngươi viên kia chiếc nhẫn màu đỏ thật không tệ, không bằng dùng cái này trao đổi đi. Ngươi nghĩ thì hay lắm, không có cửa đâu. Mạc Tiểu một nói từ chối nói. Vậy liền không có nói chuyện. Tiêu Phàm tiếc nuối lắc đầu, nhấc chân liền định tiếp tục đi đến phía trước. Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi biết một cái bí mật, sau đó ta dùng ta bí mật này đến trao đổi bí mật của ngươi, như thế nào? Mạc Tiểu lại là vội vàng tiến lên, lần nữa ngăn cản Tiêu Phàm, trầm giọng nói. Ồ, cái gì bí mật? Tiêu Phàm lập tức nhíu mày, có chút hiếu kỳ nói. Mạc Tiểu trên thân trọng bảo vô số, lai lịch không hề tầm thường, cho nên Tiêu Phàm từ trong lòng nhưng từ chưa khinh thị qua nàng nửa phần, mà bây giờ nghe Mạc Tiểu dự định nói ra một cái bí mật, Tiêu Phàm cũng là lập tức hứng thú, muốn nghe xem Mạc Tiểu bí mật này là cái gì. Ừ, nếu như thích hợp, ngược lại cũng không ngại làm khoản giao dịch. Bí mật của ta là được, ma đế Tiêu Phàm chân chính hạ lạc. Mạc Tiểu từng chữ nói ra, gắng sức nói. Dắt, dắt. Tiêu Phàm cùng thể nội tối trung ma đao trên mặt đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phàm nhân đều coi là ma đế Tiêu Phàm 3.000 năm không gặp, đã chết đi, nhưng là trên thế giới này chỉ có ta mới biết được, ma đế Tiêu Phàm căn bản không có chết, mà lại ta biết ma đế Tiêu Phàm hiện tại người ở phương nào. Mạc Tiểu con mắt nháy đều không nháy mắt một chút, thần sắc chân thành vô cùng, lời thề son sắt nói. Vậy hắn, người ở chỗ nào? Tiêu Phàm con mắt có chút đăm đăm, nói. Ngươi đem phá giải bất diệt kim thân bí mật nói cho ta, ta liền nói cho ngươi biết ma đế Tiêu Phàm người ở phương nào. Mạc Tiểu trong mắt lóe lên một tia xảo trá chi sắc nói. Tiêu Phàm há to miệng, thực sự là có chút không nói gì. Cuối cùng là đã nhìn ra, cái này Mạc Tiểu chính là một cái từ đầu đến đuôi hồ ly tinh. Trong lòng kín đáo, am hiểu suy luận, mà lại càng quan trọng hơn là còn có một bộ nói dối không làm bản nháp, có thể đem láo lời nói thật sự lời nói còn thật có thể nhịn. Mà cũng may mắn mặt của nàng dáng dấp rất bình thường, bằng không mà nói, như thế tính cách, như thế dáng người, dù có được một bộ dung nhan tuyệt thế, nàng này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm khuấy động toàn bộ trung ương đế giới phong vân, mà lại cũng không biết nên có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt vì đó điên cuồng. Nữ nhân xinh đẹp cũng không đáng sợ là loại kia đã xinh đẹp, đầu óc còn thông minh, mà lại nhất là thích nói dối, có thể đem cơ hồ tất cả nam nhân đều mê thần hồn điên đảo nữ nhân. Là ngươi hẳn là trước tiên đem ma đế Tiêu Phàm bí mật nói cho ta mới đúng. Nhìn xem Mạc Tiểu, Tiêu Phàm đột nhiên tới một tia theo nàng chơi đùa hứng thú, sau đó hắn mở miệng vừa cười vừa nói, bởi vì bí mật của ngươi ta cũng không xác định thật giả, nếu như ngươi là đang lừa ta làm sao bây giờ. Mà bí mật của ta, thế nhưng là đã nghiệm chứng qua, cho nên, hẳn là ngươi nói trước đi. Tốt ta. Mạc Tiểu suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này, lập tức tiểu mở miệng nói ra. Ma đế Tiêu Phàm bây giờ tại Vạn Diệt Cổ Động bên trong. Vạn Diệt Cổ Động. Trung ương đế giới đệ nhất cấm địa. Tiêu Phàm nhíu lông mày, nói, làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết, bởi vì ta từng tiến vào Vạn Diệt Cổ Động, tại Vạn Diệt Cổ Động chỗ sâu nhất, nhìn thấy một tôn hóa đá bóng người, mà bóng người kia thì chính là ma đế Tiêu Phàm. Mạc Tiểu dùng ngữ khí rất chắc chắn nói. Chứng cứ đâu? Tiêu Phàm lệch ra cái đầu, chậm rãi nghe Mạc Tiểu ở nơi đó nói hiệu nói vượng, ăn nói lung tung, mỉm cười mà hỏi.